lại thêm vào cái kia một đầu bị Phật môn ẩn giấu vô số năm hung khỉ. Ha ha, này Lục Nhĩ Mi hầu sát tính có thể không một chút nào so với Lục Sĩ Kim Thiền kém nửa điểm a. Cùng hai người kia đối đầu, ta có thể nào yên tâm dưới? Đến thời điểm vạn nhất hai người muốn bắt ta giết gà dọa khỉ, ta mặc dù có 9 cái đầu cũng không đủ bọn họ chém a. Lẽ nào bọn họ liền không sợ Thái Ất Thiên Tôn trách tội? Bạch Cổ Hiếu Kỳ nói. Cựu Linh Nguyên Thánh nghe vậy không khỏi cười lạnh lên, à, Thái Ất Thiên Tôn chính là bọn họ muốn kinh sợ hầu tử một trong. Hơn nữa ta chỉ là Thái Ất Thiên Tôn vật cưới, chỉ là yêu tộc thôi, liền Thiên Tôn môn dưới tùy ý một cái đồng tử cũng dám đối với ta đến kêu đi hét, tùy ý đánh chửi, Thái Ất Thiên Tôn lại làm sao có khả năng vì ta cùng Phật môn trở mặt. Ngưu huynh, ngươi căn bản liền không biết chúng ta những này bị tiên nhân thu đi yêu tộc nỗi khổ a. Cựu Linh Nguyên Thánh không nhịn được cho Bạch Cổ cũng lên nước đắng. Sư vương là muốn cùng Phật môn đao thật thương, súng, thật sự cứng làm một cuộc. Bạch Cổ rất nhanh liền phân biệt rõ ra Cựu Linh Nguyên Thánh ý tứ. Hắn cảm thấy đến này e sợ không riêng là Cựu Linh Nguyên Thánh ý tứ, sau lưng nên còn cất giấu Thái Ất Thiên Tôn thậm chí toàn bộ thiên đình một ít thăm dò. Chỉ ta một cái khẳng định là không được, ta e sợ liền Kim Thiền Tử cùng Lục Nhĩ Mi hầu hai cái đều không phải là đối thủ. Cựu Linh Nguyên Thánh nói tới chỗ này cười, nhưng Nưu huynh không giống. Toàn bộ Tây Ngưu Hạ Châu người nào không biết Ngưu huynh ngươi giao hữu rộng lớn, nghĩa bạc vân thiên, mấy trăm năm trước thậm chí còn cùng cái kia nháo thiên cung Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không là kết bái huynh đệ, nếu là ngươi có thể vùng cánh tay hô lên, tất nhiên có thể triệu tập vô số đại yêu đến đây, đến thời điểm chúng ta liền có thể cùng Phật môn ở này Cửu Khúc Bàn Hoàn Động bày ra tư thế đại chiến một phen. Ở Cửu Khúc Bàn Hoàn Động đại chiến, ta ăn no rừng mỡ sao? Muốn chiến cái kia cũng có thể ở Thanh Long Sơn Huyền Anh Động a. Bạch Cổ trong lòng nổ nát, trên mặt nhưng tràn đầy tán thành gật đầu nói, sư vương nói đúng lắm, ngươi đã có ý này, ta lão Ngưu tất nhiên giúp đỡ một cái, ta nghe nói Thanh Long Sơn Huyền Anh Động có một nhóm con tê rất tinh, nếu không ta vậy thì đi khuyên bảo một, hai. Bọn họ, hừ, những kia tê rất tinh ta biết. Có điều ta khuyên Ngưu huynh vẫn là không nên chạy lung tung này một chuyến, bọn họ một lòng một dạ nghĩ muốn gia nhập Phật môn đây, đối với Phật môn đối nghịch, ta nhìn bọn họ chỉ sợ là không dám. Cựu Linh Nguyên Thánh nói. Không đi thử xem làm sao biết. Sư vương trước tiên ở đây dựng thẳng lên yêu cờ quảng nạp tứ phương đại yêu, ta đi gặp cái kia mấy cái ngưu tinh trở về. Bạch Cổ đứng lên, điều động yêu vân gào thét từ Cửu Khúc Bàn Hoàn Động chạy nhanh mà ra. Ra ra, người này là ai? Thật là có ngươi nói danh khí lớn như vậy. Một cái sư đầu thân người hoàng sam nam tử tiến lên, hiếu kỳ hỏi. Ha ha, đại danh đỉnh đỉnh đại lực ngưu ma vương à, các ngươi đều chưa từng nghe tới, hắn tên tuổi có thể so với các ngươi già già ta lớn đi. Có điều này Ngưu Ma Vương đến kỳ lạ, ngược lại cũng không thể không phòng bị. Cựu Linh Nguyên Thánh vuốt râu lại ngồi xuống, hai mắt qua lại lấp lóe không biết nghĩ tới điều gì. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 53, Thanh Long Sơn Huyền Anh Động. Bạch Cổ một đường chạy nhanh, rất nhanh liền chạy tới Thanh Long Sơn. Ngọn núi lớn này linh khí nồng nặc, đồng thời phía dưới một tòa sông lớn quay quanh đi xa, thẳng vào Tây Hải. Này trên núi cũng không có cái gì hung sắc khí, trái lại có từng trận an lành Phật quang thỉnh thoảng thoáng hiện, xem ra không giống như là yêu quái trụ sở, cũng có chút giống Phật môn đạo trường. Bạch Cổ vừa vào Thanh Long Sơn không bao xa liền bị vài con tuần tra núi tê giác tinh phát hiện. Hắn đơn giản liền khôi phục Ngưu Ma Vương dáng dấp, nên ngang theo những này tiểu yêu tiến vào Huyền Anh Động. Ngươi chính là đại lực Ngưu Ma Vương. Nhìn cũng không có ba đầu sáu tay a. Chỉ bằng ngươi cũng dám phản thiên. Tị Trần từ trên xuống dưới đánh giá Bạch Cổ. Không nhịn được ha ha nở nụ cười. Đây là một cục lốc. Bạch Cổ trong nháy mắt liền đối với này con tê giác tinh có hiểu rõ. Tam đệ chớ có nói bậy, đại lực Ngưu Vương chính là chúng ta tiền bối, phải có kính. Tị Hàn hơi hơi thận trọng chút, tiến lên cung tay cười nói, không biết Ngưu Vương vì sao sự tình mà đến. Vì sao mà đến? Bạch Cổ nghe vậy nhất thời nở nụ cười, tự nhiên là xem ở đều là Ngưu tinh phần lên, cứu tính mạng các ngươi đến. Ha ha, không nên nói khoác không biết ngượng, chúng ta ở đây sành ăn. Không cần ngươi cứu. Tị Trần nghe vậy nhất thời bắt đầu cười lớn. Các ngươi chẳng lẽ không biết Phật môn đại kiếp đã mở ra, trưởng cấp người lập tức liền muốn đến Thanh Long Sơn dưới Kim Bình Phủ. Bạch Cổ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hắn đến hắn, làm chúng ta chuyện gì? Tị Trần không nhịn được nói. Bên cạnh Tị Hàn giải thích, đại lực vương có chỗ không biết, chúng ta một không giết người ăn người, hai không phóng túng thuộc hạ xuống núi làm loạn, bình thường đều có nghiêm ngặt ràng buộc tiểu yêu dưới Thanh Long Sơn. Phụ cận nhân loại đều có rất ít người biết Thanh Long Sơn lên có yêu quái. Thậm chí huynh đệ ta ba người còn nghiên cứu Phật Pháp, giúp mọi người làm điều tốt, chu vi trong vạn dặm nếu là có cái gì khô hạn thiếu mưa, chúng ta còn có thể giúp đỡ hô mưa gọi gió. Ba huynh đệ chúng ta thành đạo ngàn năm, ở này Thiên Trúc Quốc bên trong, có thể tính lên là phụ cận có tiếng thiện yêu. Kỳ thực chúng ta có thể ở đây thời gian dài như vậy, Phật môn cũng là ngầm đồng ý, như những kia nghiệp chướng nặng nề ăn nhân yêu, căn bản là không thể chờ ở này Phật quốc bên trong. Đúng đấy, cũng là bình thường lúc không có chuyện gì làm giả mạo một hồi Phật đà, lừa gạt một ít dầu vừng ăn đúng hay không? Bạch Cổ cười nói, này không có gì ghê gớm đi. Bọn họ tuy nói hàng năm cho chúng ta bày đồ cúng một chút dầu vừng, nhưng ta bảo đảm bọn họ mưa thuận gió hòa, bọn họ kiếm lời có thể so với này ba vại dầu vừng nhiều hơn nhiều. Vẫn không lên tiếng tị thử mở miệng giải thích. Hơn nữa chúng ta cũng không có mạo muội dùng bất kỳ Phật môn Phật đà tên gọi, mỗi lần đi lấy dầu vừng cũng chỉ là dùng Phật quang che lấp một hồi trên người yêu khí mà thôi. Tị Hàn bổ sung nói, Phật môn là đã cho các ngươi cam kết gì? Bạch Cổ cười híp mắt hỏi, này thật không có. Tị Hàn do dự một chút nói, không cần bọn họ hứa hẹn, chúng ta ở này Thanh Long Sơn ung dung tự tại, coi như Phật môn cho ta cái Phật vị ta còn không muốn đi đây. Tị Trần một mặt ngạo kiều nói, à, ta có thể chưa từng nghe nói có yêu quái gì có thể thành Phật, yêu tộc ở Phật môn chỉ có thể làm vật cưới, có người nói Phật môn thích nhất chính là ngưu yêu vật cưới. Bạch Cổ bình chân như vậy nói, ngươi không cũng là ngưu yêu, ngươi liền không sợ bị bọn họ bắt đi làm vật cưới. Tị Trần đối chọi gay gắt nói, ha ha, ta mạnh hơn ngươi, Phật môn không bắt được ta, đúng là ngươi lần này liền khó nói. Có điều lấy ngươi này tính khí, ta xem Phật môn cũng không lọt mắt ngươi làm cái này vật cưới. Ngưu Ma Vương ngươi dám tiêu khiển ta, đừng cho rằng ta sợ ngươi. Tị Trần đột nhiên đứng dậy, cười lạnh nói, đều nói đại lực Ngưu Ma Vương thần thông quảng đại, không biết hôm nay có thể không mở mang thần thông của ngươi đây. Tốt, chỉ để ý phóng ngựa lại đây, ta một cái tay chấn áp ngươi. Bạch Cổ cười to lên, xuất động đến chiến. Tị Trần đưa tay chộp một cái, đã nắm chính mình trường thương, trước tiên hóa thành một cơn gió lớn chạy đi Huyền Anh Động. Bạch Cổ đến trước cũng đã có linh cảm, trận chiến này không thể tránh khỏi, giờ khắc này cũng không do dự, bóng người loáng một cái theo sát phía sau. Tị Thử, Tị Hàn hai yêu liếc nhìn nhau, đều khẩn đi theo ra ngoài. Đối với chính mình tam đệ mời chiến Ngưu Ma Vương bọn họ không cảm thấy có cái gì không thích hợp. Yêu tộc thực lực chính là quyền lên tiếng, chỉ cần này đại lực Ngưu Ma Vương có thể chiến bại bọn họ, vậy nói gì? Bọn họ dĩ nhiên là tin cái gì? Nếu là liền bọn họ tam đệ đều đánh không lại, vậy bọn họ cũng không cần thiết nghe hắn chuyện giật gân, trực tiếp đánh đuổi chính là. An ta một thương. Bích Trần trường thương trong tay ưỡn một cái, mang theo vô tận cuồng phong một thương hướng về Bạch Cổ đâm tới. Nói thật Bạch Cổ trải qua chiến đấu không hề nhiều, đặc biệt cận chiến. Mà yêu tộc bởi vì thân thể phổ mảnh cường hãn, vì đó một chỗ dựa lớn, vì lẽ đó chiến đấu với nhau trên căn bản đều quen thuộc chém giết gần người. Bạch Cổ trước liền đối với này có hiểu biết, vì thế hắn ở Bạch Hổ lĩnh lên không ít liên hệ. Lần này đúng là chính mình thủ tú. Hắn không chút hoang mang, đưa tay ở nắm vào trong hư không một cái trực tiếp nắm lấy một cái lập lòe ngũ sắc lưu quang kỳ dị đại đao đến. Đây là hắn tưởng tượng bên trong bất tử thiên đao, bị hắn lấy tự thân thiên phú thần thông ngưng tụ mà ra sát binh. Này sát binh mặc dù là sát khí ngưng tụ thành, nhưng hắn thiên phú thần thông kỳ lạ, ngưng tụ sát binh cùng bình thường binh khí cũng không có gì khác nhau. Làm trường thương bị Bạch Cổ một đao bổ ra, sau đó hắn xoay cổ tay một cái, vừa nhanh vừa mạnh một đao hướng về Tị Trần mặt liền bổ tới. Tị Trần giơ lên trường thương trong tay ngăn cản. Nhưng hắn không nghĩ tới Bạch Cổ này một đao khí lực lớn khó có thể tưởng tượng, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, Bạch Cổ nhanh chân về phía trước theo sát không nghỉ, lần thứ hai một đao đánh xuống. Tị Trần sợ hãi đến tóc gáy đều bắt đầu dựng ngược lên, trường thương trong tay run lên cổ động lên đầy trời cuồng phong hướng về Bạch Cổ thổi tới, muốn ngăn cản ở Bạch Cổ này một đao. Nhưng cuồng phong tuy hung, nhưng đối với Bạch Cổ tới nói nhưng là ảnh hưởng chút nào cũng không, Bạch Cổ này một đao vẫn như cũ bất thiên bất ỷ, không nghiêng lệch, trung lập, chém ở Tị Trần trên cổ. Chấm đã. Dừng tay. Xa xa Bích Hàn cùng Tị Thử hai yêu kinh hãi đến biến sắc, cuống quýt mở miệng. Các loại cuồng phong tàn đi, hai yêu lúc này mới phát hiện Bạch Cổ đao này ngang đứng ở Tị Hàn nơi cổ, cũng không có thương đến hắn một phân một lông. Có phục hay không? Bạch Cổ quát. Đại lực Như Ma Vương không hổ đại lực hai chữ. Ta phục rồi. Tị Trần trên mặt lộ ra khâm phục vẻ. Đều là yêu tộc, hắn cùng Bạch Cổ kém không phải nhỏ tí tẹo, trước hắn bất mãn trong lòng hiện tại toàn bộ đều đi dạo hóa thành kính phục. Ha ha, hai người các ngươi có muốn hay không cũng đến thử xem bản vương đao. Bạch Cổ quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Tị Hàn cùng Tị Thử. Hai người nghe vậy tiếp liền lắc đầu. Tị Trần cùng thực lực bọn hắn tương đương, hiện tại Tị Trần liền Bạch Cổ bà chiêu đều không đón được, bọn họ làm sao có khả năng còn đi tự rước lấy nhục. Bạch Cổ nhưng trong lòng là có chút bắt đầu thấy buồn bực, này ba cái tê giác tinh tối đa cũng chính là phổ thông kim tiên trình độ, tuy rằng phân biệt lĩnh ngộ một đạo bản mệnh thần thông, nhưng cũng là qua quýt bình bình, liền này Tôn Ngộ Không dĩ nhiên không bắt được. Chúng tiểu nhân, mở rượu, mang món ăn, hôm nay chúng ta phải cố gắng chiêu đãi Ngưu đại ca. Ba cái tê giác tinh xem Bạch Cổ thu rồi bất tử thiên đao, nhất thời thân thiết lôi kéo hắn vào huyền anh động bên trong. Thẳng đến lúc này mới xem như là có điểm gặp lại tận vui thích mùi vị. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 54, Bạch Cổ đối chiến Mãng Ngưu chiến trận. Nhưng Bạch Cổ bất ngờ chính là, này ba cái tê giác tinh dĩ nhiên đốt một tay thức ăn ngon. Làm được một bản tiệc rượu, cũng thật là Bạch Cổ ăn qua ăn ngon nhất. Phải biết hắn nhưng là ở Tây Hải Long Cung ăn qua bản tiệc nam nhân, cũng coi như từng va chạm xã hội, nhưng Tây Hải rượu và thức ăn trừ sử dụng vật liệu tương đối quý giá ở ngoài, còn thật không có tê giác tinh nhóm làm tốt. Ba vị lao đệ, các ngươi nơi này đầu bếp là ai, có thể hay không nhường ca ca ta mang về nhà một cái, rượu này món ăn cũng thật là tam giới nhất tuyệt ta. Không dối gạt ba vị lao đệ, ca ca ta vào Nam ra Bắc, ăn qua vô số sơn hào hải vị, còn liền các ngươi nơi này tốt nhất. Bạch Cổ lại ăn một miếng thức ăn, nhất thời không nhịn được có chút thèm nhỏ dãi nơi này đầu bếp lên. Nếu như có thể mang về Bạch Hổ lĩnh một cái, vậy sau này mình và Bạch Tuyết ăn uống nhưng là có phúc. Ba cái tê giác tinh nghe vậy liếc mắt nhìn nhau, nhất thời không nhịn được bắt đầu cười ha hả. Tị Trần đầy mặt ngạo kiều nói, không dối gạt đại ca, nếu bàn về thủ đoạn, chúng ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng nếu nói đến nấu ăn, chu vi vạn dặm bên trong, huynh đệ chúng ta dám nhận thứ hai, vẫn đúng là không ai dám nhận thứ nhất. Huynh đệ chúng ta ba cái bởi vì đều thích ăn, này ngàn năm qua một có thời gian liền đi nhân loại quốc gia hóa thân đầu bếp, ăn trộm học nghệ, nghiên cứu đủ loại chủ nghệ. Những năm này chúng tiểu nhân cũng theo học không ít. Ngày hôm nay bữa cơm này chuẩn bị hơi chút vội vàng, là thủ hạ tiểu yêu thiêu, mùi vị kém một chút, đêm nay chúng ta tự mình xuống bếp, cho đại ca làm bữa tốt. Cảm tình này còn không phải tốt nhất. Vậy ta còn thật là có lộc ăn. Bạch Cổ trong lòng tràn đầy kinh hỉ, cảm giác mình phát hiện không tưởng tượng nổi bảo tàng. Càng là đối với tối hôm nay bữa cơm này không nhịn được có chút chờ mong lên. Vốn là hắn còn muốn kéo dài cái 7, 8 năm, hoàn thành đánh dấu, chính mình liền bước ra vô thành vô tức đi rồi. Nhưng hiện tại hắn nhưng là bắt đầu nghiêm túc cân nhắc bảo vệ này ba cái tê giác tinh khả năng. Không vì cái gì khác, chỉ này một cái ăn đã đáng giá hắn vì đó vất vả. Ngưu đại ca, ngày trước nói Phật môn đại kiếp sẽ đối với chúng ta không chuyện lợi, nhưng là thật sự nghe được cái gì tin tức. Rượu qua 3 tuần, món ăn qua ngũ vị, đại ca Tị Hàn mở miệng lần nữa. Đương nhiên, lão Ngưu ta lúc nào đã lừa gạt các ngươi. Nếu như ta đoán không lầm, bọn họ tất nhiên sẽ ở các ngươi đi thu lấy dầu vừng thời điểm ra tay. Các ngươi có bao giờ nghĩ tới nếu là đi thu dầu thời điểm, bị trước mặt mọi người vạch trần yêu quái thân phận, các loại đối xử các ngươi sẽ là kết cục gì? Nghe được Bạch Cổ lời ấy, ba cái tê giác tinh cũng không nhịn được biến sắc mặt. Ngươi sợ yêu, yêu giết người đây là hiện tại tam giới đại thế, và mượn ba người bọn hắn vẫn là thay đổi không được hiện trạng. Nếu thật sự bị trước mặt mọi người vạch trần, bọn họ chỉ có thể bị xem là trộm dầu tên lừa đảo. Tị thử sắc mặt có vẻ hơi khó coi nói, nếu không mấy năm gần đây, chúng ta không đi lấy dầu vừng là được rồi, không có dầu vừng ăn tuy rằng khó chịu, nhưng dù sao cũng tốt hơn bị người đánh giết mạnh. Ngưu đại ca, ngươi thấy thế nào? Tị Hàn quay đầu hướng về Bạch Cổ hỏi dò. Này đương nhiên xem như là một cái biện pháp, nhưng còn chưa đủ ổn thỏa, nếu là Phật môn nhất định phải nắm chúng ta Thanh Long Sơn làm văn, cho dù chúng ta rủa rụt cổ ở đây không ra đi, người ta vẫn chưa thể trực tiếp đánh tới cửa sao. Đến thời điểm, chúng ta còn có thể hướng về nơi nào trốn. Đại ca ngươi nói làm sao bây giờ? Chúng ta đều nghe lời ngươi. Quá mức rồi cùng con lừa chọc nhóm liều mạng. Tị Trần đột nhiên vô bàn một cái, hung tợn tỏ thái độ. Liều mạng chỉ là cuối cùng bất đắc dĩ biện pháp. Bạch Cổ cười nói, ta tới nơi này trước đã từng đi qua Trúc Tiết Sơn Cửu Khúc Bàn hoạt động, cùng Cửu Linh Nguyên Thánh từng có một phen trò chuyện, hắn lần này cũng vào Phật môn đại kiếp, chúng ta hay là có thể liên thủ với hắn. Có điều chuyện này cũng không cần quá mức sốt ruột, cái kia Kim Thiền Tử vừa ở Thiên Trúc Quốc lên một lượt diễn vừa ra trò hay. Đến Kim Bình Phủ ta phỏng chừng sẽ ở 3 năm sau. Chúng ta có thể chậm rãi tìm cách. Bạch Cổ nói tới chỗ này ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn ba cái tha thiết mong chờ nhìn mình chằm chằm tê giác tinh cười nói, hiện tại việc cấp bách là nhường ta biết các ngươi có bao nhiêu người. Nếu thật sự đến muốn cùng Phật môn cứng ẩm cứng thời điểm, ta cũng có thể làm được trong lòng hiểu rõ. Tị Hàn trầm ngâm một chút, cười nói, không dối gạt Ngưu đại ca, Thanh Long Sơn lên trừ 3 người chúng ta ở ngoài, còn có tu thành yêu tiên Ngưu yêu 8 tên. Luyện khí hóa thần cảnh Ngưu Yêu 124 tên, luyện tinh hóa khí cảnh tiểu Ngưu Yêu vậy thì càng nhiều, làm sao cũng có sấp xỉ 1.000 cái. Nhiều như vậy, Bạch Cổ lại bị kinh ngạc một hồi, số lượng ấy đã cùng hắn Bạch Hổ lĩnh thực lực không phân cao thấp. Hơn nữa mấu chốt nhất, Tị Hàn nói có yêu quái có thể đều là Ngưu Yêu, điều này càng làm cho hắn kinh ngạc. Bạch Cổ là thật sự có chút ngạc nhiên, những này ngưu tinh đến cùng là làm sao tu luyện lên. Còn có một chút, chúng ta thực lực tuy rằng không mạnh, nhưng cũng tinh thông một loại mãng ngưu chiến trận, nếu để cho chúng tiểu nhân bày ra chiến trận đối địch, coi như đến cái thái ớt kim tiên chúng ta cũng không sợ. Bên cạnh tị thử cười bổ sung. Ồ! Bạch Cổ sững sờ, trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt nói, nếu lao đệ ngươi tự tin như thế, vậy hãy để cho ta đến thử xem các ngươi chiến trận làm sao. Nếu ngưu đại ca muốn thử một chút, vậy chúng ta liền biểu thị cho hắn nhìn. Tị Hàn ba người liếc nhìn nhau, đồng thời gật gật đầu. Lúc này, ba người liền triệu tập lên yêu binh yêu tướng ở Thanh Long Sơn trên diễn võ trường bày ra mãng ngưu chiến trận, trong lúc nhất thời bốn phía cắt bay đá chạy, yêu khí tràn ngập, từng trận ngưu yêu tiếng kêu gào nhường Bạch Cổ không khỏi có chút buồn bực mất tập trung. Thật là lợi hại chiến trận. Bạch Cổ trong mắt tinh quang lấp lóe, không do dự một bước liền nhảy vào trong trận. Trong nháy mắt càng mạnh mẽ lực gáp bách phả vào mặt. Đặc biệt làm Tị Hàn, Tị Thử, Tị Trần ba người vào trận sau khi, chiến trận dường như trong nháy mắt bị kích hoạt. Yêu khí chuyển hóa thành vô tận cuồng phong, ngọn lửa hứng hực, hàn băng hướng về Bạch Cổ không ngừng đánh giết mà tới. Chanh, chanh, cong. Bạch Cổ hai tay mở ra, thân thể bên trong sát xương chanh đều, hình thành thi sát cương khí đem những công kích này toàn bộ ngăn cản ở ngoài. Đồng thời hắn đỉnh đầu lên vô thủy trung xuất hiện rủ xuống từng tia từng sợi tử khí, trong tay bất tử thiên đao phát sinh thần quang năm màu xua tan chu vi phạm vi trăm trượng bên trong tràn ngập yêu khí. Từng cái tiểu yêu bóng người ở trong chiến trận hiện lộ ra. Bạch Cổ đẩy vô thủy trung một bước liền đến một cái tiểu yêu trước mặt, nhấc đao chém liền. Làm. Cái kia tiểu yêu trước người, Tị Hàn bóng người đột ngột xuất hiện, vung vẩy trường thương chặn lại rồi Bạch Cổ này vừa nhanh vừa mạnh một đao. Bạch. Sau lưng cực nóng khí tăng vọt, nhưng là Tị Thử công kích đồng thời cũng đến. Bạch Cổ thân thể loáng một cái, trên đỉnh đầu vô thủy trung chủ động tiến lên nên tiếp. Làm. Lanh lảnh chuông vang tiếng vang lên. Tị Thử công kích bị Bạch Cổ đỡ. Có điều đồng thời vô thủy trung cũng hóa thành sát khí mảnh vỡ một lần nữa ở Bạch Cổ đỉnh đầu ngưng tụ. Liên như thế một trì hoãn thời gian, vẫn chưa từng xuất hiện Tị Trần cũng điều động cuồng phong xuất hiện ở mặt khác một bên. Trong chớp mắt, hắn nhưng là đã bị Tị Hàn, Tị Thử, Tị Trần ba người vây vào giữa. Ha ha, đến đây đi, chiến cái thoải mái. Đối với này Bạch Cổ lẫm liệt không sợ, cái tay còn lại lên loáng một cái Thái Hoàng Kiếm xuất hiện. Một tay bất tử thiên đao, một tay Thái Hoàng Kiếm đón ba yêu liền xông lên trên. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 55, thăm dò Thanh Long Sơn bí. Bốn người một phen loạn chiến. Cuối cùng nhưng là chiến một cái hòa nhau. Tuy rằng ba yêu không làm gì được Bạch Cổ, nhưng Bạch Cổ trong thời gian ngắn nhưng cũng không bắt được ba yêu. Hắn đã cảm giác được ba người sức mạnh so với trước hắn cùng Tị Trần tỷ thí thời điểm tăng cường một đoạn dài, hiển nhiên là này yêu trận tăng cường tác dụng. Mặt khác bốn phía ngưu yêu nhóm tiếng kêu gào cũng thỉnh thoảng chui vào trong đầu của hắn, dù cho có sát khí hộ thể vẫn như cũ không ngăn được hết thể gào thét. Điều này làm cho hắn vẫn ở vào phập phòng thấp thỏm bên trong, sức chiến đấu bất chi bất giác thì có chút giảm xuống. Ngưu đại ca, chúng ta chiến trận này làm sao? Tị Hàn khẽ cười nói. Không sai, xác thực có thể cùng Thái Ức Kim Tiên một trận chiến. Có điều muốn thắng ta nhưng là còn kém một chút hỏa hầu. Bạch Cổ cười, trong mắt đột nhiên có kim quang bắn thẳng đến mà ra. Phá diệt kim đồng phát động, trực tiếp liền đem chiến trận này đánh ra một lỗ hổng, đồng thời ở hắn nhãn thuật bên dưới, trận pháp này vận chuyển phương pháp vừa xem hiểu ngay. Bạch Cổ liếc mắt liền thấy trận pháp điểm yếu, hắn bỏ qua một bên ba người, bóng người lóe lên trực tiếp tới gần nơi này, một đao đánh xuống. Ầm ầm ầm. Thiên địa trong nháy mắt xoay chuyển. Đầy trời yêu khí, ngọn lửa hứng hực, cuồng phong, hàn băng trong chớp mắt biến mất không còn một ngống, bốn phía tiểu yêu nhóm nằm vật xuống một chỗ. Điều này hiển nhiên là bị hắn lấy bạo lực phá tan trận pháp, bị phản phệ lực lượng thương tổn đến. Tị Hàn, Chánh Sở, Tị Trần ba yêu sắc mặt cũng có chút tái nhợt, hiển nhiên trận pháp bị phá, ba người bọn hắn cũng có chút không tốt lắm được. Thật là cường hãn nhãn thuật. Không hổ là có can đảm nháo thiên cung nhân vật, chúng ta là thật sự chịu phục. Tị Hàn tự đáy lòng tán thưởng lên. Ha ha, chỉ có thể nói các ngươi trận pháp này còn không thuần thục, hơn nữa tiểu ngưu tinh vẫn là quá ít, ta có thể cảm giác được chiến trận này tinh diệu. Nếu là luyện khí hóa thần cảnh tiểu ngưu yêu lại gia tăng gấp đôi, mặc dù là ta muốn phá vỡ cũng không dễ dàng. E sợ nhiều nhất cũng chính là phá trận mà đi rồi. Song phương một trận lẫn nhau thổi phồng, có thể nói đều đại hoan hỷ. Đồng thời Bạch Cổ hình tượng ở ba người trong lòng cũng càng ngày càng cao lớn lên. Ba vị hiền đệ, chiến trận này cũng là các ngươi nghiên cứu ra sao? Các loại thu thập tiểu yêu nhóm tàn cục, Bạch Cổ không khỏi hiếu kỳ hỏi. Chúng ta nào có bản lãnh kia a? Lời nói thật cùng như đại ca nói rồi đi. Chúng ta Thanh Long Sơn dưới có một hang núi, bên trong hang núi kia có một cái bộ tộc ta tiền bối hài cốt, chúng ta mặc dù có thể thành đạo, này Thanh Long Sơn có thể có nhiều như vậy ngưu tộc thành tinh tất cả đều là bởi vì cái kia tiền bối. Tị Hàn do dự một chút, vẫn là đem Thanh Long Sơn bí mật lớn nhất nói thẳng ra. Dù sao ngưu đại ca vì bọn họ an ủi buôn ba mà đến, bọn họ nếu là giấu giếm nữa thì có chút không bạn trí cốt. Ồ! Bạch Cổ tinh thần chấn động, thầm nghĩ Tây Du Ký cũng không có như vậy ghi chép, chính mình đây là phát hiện hoàn toàn mới nội dung vở kịch sao. Có thể mang ta đi nhìn sao? Bạch Cổ hỏi. Đương nhiên. Ngưu đại ca cùng chúng ta đều là ngưu yêu, vừa vặn xem đại ca có thể không từ vị tiền bối kia nơi đó được truyền thừa. Ở ba cái tê giác tinh dẫn dắt đi, Bạch Cổ rất nhanh liền ở một hang núi bên trong nhìn thấy trong truyền thuyết ngưu tộc tiền bối. Đây là một cái tay cầm búa lớn, con mắt trợn lên lao đại, làm dáng muốn hướng về trước chém vào ngưu tinh. Vị tiền bối này hẳn là bị vây ở Thanh Long Sơn bên trong, muốn từ nội bộ chém vào ra một con đường chạy đi, có điều ở thời khắc sống còn chẳng biết vì sao đột nhiên chết rồi. Ngưu đại ca ngươi xem, nơi này vách đá khoảng cách bên ngoài chỉ còn dư lại mỏng manh một tầng, vị tiền bối này cũng thực sự là vận may quá kém, hắn này một lưỡi búa chỉ cần hạ xuống liền có thể đi ra ngoài. Ở Tị Hàn hướng về hắn giới thiệu tình huống đồng thời, Bạch Cổ cũng đang yên lặng đánh giá này một vị cao to ngưu tinh. Bạch Cổ cái thứ nhất phán đoán chính là cái tên này tu vi rất cao, tối thiểu cũng có đại la cảnh giới. Bởi vì hắn từ này ngưu tinh thân thể bên trên cảm nhận được rất nặng uy thế, hiển nhiên này yêu huyết mạch cùng thân thể đã rèn luyện đến cực sâu cấp độ. Chỉ bằng mượn huyết nhục cũng đã nắm giữ rất nhiều thần dị khả năng. Thứ hai phán đoán, hắn hẳn là bị người dùng đại pháp lực đem thần hồn trực tiếp từ trong cơ thể rút đi, ở lại chỗ này chỉ có một bộ thân thể xác không. Bởi vì cơ thể hắn quá mức hoàn hảo không chút tổn hại, bên trên thần uy, cả mù ai, cũng không có tiêu tan bao nhiêu, xem ra rất là trông rất sống động, thật giống như hắn sau một khắc liền có thể sống lại bình thường. Nay vị tiền bối thi thể thần uy, cả mù ai, không hiện ra, một tia sức mạnh không lộ, các ngươi là làm sao từ trên người hắn đạt được lợi ích. Bạch Cổ một phen đánh giá, rất nhanh liền lần thứ hai bắt đầu nghi hoặc. Ha ha, Ngưu đại ca ngươi nhìn được rồi. Tị Trần cẩn thận từng ly từng tí một lôi kéo này Ngưu yêu chỗ cổ tay áo giáp, trong tay loáng một cái thêm ra một cái dường như sừng trâu bình thường truy thủ. Xì. Hắn dùng truy thủ ở này Ngưu yêu trên cổ tay nhẹ nhàng vạch một cái, bên trên nhất thời có một giọt bóng ánh long lanh máu tươi nhỏ xuống đến. Tị Trần tay mắt lanh lẹ, lấy ra một cái bình nhỏ trực tiếp đem này máu tươi tiếp tiến vào. Mà này Ngưu yêu trên cổ tay vết thương nhưng là trong chớp mắt đã lần thứ hai khôi phục như lúc ban đầu, dường như vừa nãy hoa thương không phải hắn bình thường. Lao tổ tông chớ trách. Tị Trần ba người cung kính hướng về Ngưu yêu thi thể thi lễ một cái. Lúc này mới quay đầu nhìn về phía Bạch Cổ giải thích, chủy thủ này cũng là từ vị tiền bối này trên người phát hiện. Cho tới này một giọt thần huyết Ngưu đại ca nhưng chớ có coi khinh, chỉ cần là Ngưu tộc ăn vào này huyết lập tức liền có thể mở trí thành yêu, nếu là thiên phú lớn mạnh một chút, như cùng chúng ta huynh đệ ba người, càng là có thể huyết thống phát sinh biến dị thăng cấp, lĩnh ngộ tương ứng thần thông. Chỉ là duy nhất không được hoàn mỹ chính là này máu tươi chỉ có lần thứ nhất dùng mới hữu hiệu, cho tới có thể từ trong đó lĩnh ngộ ra món đồ gì đến, liền muốn xem từng người tạo hóa. Ngưu đại ca, giọt máu này cho ngươi, ngươi ăn vào thử xem. Ta rất sao lại không phải Ngưu. Bạch Cổ trong lòng nổ nát. Chỉ có Ngưu tộc mới có thể không? Bạch Cổ không nhịn được hỏi. Hẳn là đi. Bất quá chúng ta chưa cho cái khác yêu tộc dùng qua, không quá chắc chắn. Ba cái tê giác tinh liếc nhìn nhau, do dự nói. Này ba cái cục lốc. Bạch Cổ suy đoán này rất có thể là một vị vu yêu cuộc chiến thời kỳ lưu giữ lại, bảo tồn hoàn hảo yêu thần thân thể, cho bọn họ như vậy dùng quả thực trà đạp. Bạch Cổ nhếch nhếch miệng, hướng về Ngưu yêu mặt sau sơn động liếc mắt nhìn nói, trong này là nơi nào? Là một cái to lớn sơn động, hẳn là giam cầm vị lao tổ tông này dùng. Có điều bên trong chúng ta đã dò xét qua, chẳng có cái gì cả. Tị Hàn trận lại nói, đi, đi xem. Bạch Cổ trong mắt kim quang lóe lên. Chính mình nắm giữ phá diệt kim đồng, này ba cái hàng phát hiện không được đồ vật, hay là mình có thể phát hiện cũng khó nói. Ba người đi theo Bạch Cổ phía sau, rất nhanh liền đến này tận cùng của sơn động. Chính như ba cái tê giác tinh miêu tả như vậy, nơi này bước đầu xem ra chính là một cái thường thường không có gì lạ sơn động. Có điều làm Bạch Cổ triển khai phá diệt kim đồng sau khi, nhưng là có hoàn toàn khác nhau phát hiện. Hắn đi tới một khối trước vách đá, lòng bàn tay linh khí dâng trào ra, chậm rãi xoa bóp đi tới. Trong nháy mắt toàn bộ sơn động, thậm chí cả tòa Thanh Long Sơn đều trở nên không giống lên. Phù phù, phù phù. Bên cạnh ba cái tê giác tinh hai chân mềm nhũn, liên tiếp ngã trên mặt đất, không nhịn được bắt đầu run lẩy bẩy lên. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 56, Thanh Long Bảo Châu, chiến tranh pháo đài. Các ngươi đây là làm sao? Bạch Cổ không hiểu ra sao thu hồi thủ trưởng. Không, không biết. Nhưng vừa nãy không biết xảy ra chuyện gì, trong cơ thể ta yêu lực đột nhiên liền bị phong cấm, hơn nữa khí lực cũng giống như bị tranh thủ, một điểm khí lực cũng không sử dụng ra được. Tị Hàn đầy mặt sợ hãi nói. Các ngươi thì sao? Bạch Cổ vừa nhìn về phía Tị Thử cùng Tị Trần. Như thế, chúng ta cũng là như thế. Hai yêu đồng dạng tràn đầy sợ hãi. Ngưu đại ca, nơi này tà môn lợi hại, chúng ta vẫn là mau đi ra đi. Tị Trần nói. Các ngươi đi ra ngoài trước, ta nghiên cứu thêm một chút. Bạch Cổ trong mắt kim quang lóe lên, vận chuyển phá diệt kim đồng lần thứ hai quan sát bốn phía vách tường. Thú vị, nơi này phong cấm nên nhằm vào chính là con kia lão ngưu tinh. Ba cái tê giác tinh mặc dù bị lan đến rất có thể và dùng ngưu tinh huyết dịch có quan hệ. Bạch Cổ lấy phá diệt kim đồng quan sát toàn bộ bên trong hang núi trận pháp hoa văn vận chuyển, rất nhanh liền làm rõ trận pháp tác dụng. Các loại ba cái tê giác tinh liên tục lăn lộn chạy sau khi đi ra ngoài. Bạch Cổ không còn cố kỵ nữa, hắn trực tiếp chỉ tay một cái, lần thứ hai bắt đầu vận chuyển bên trong hang núi này trận pháp. Giang giác, giang giác. Một chỗ núi đá đột nhiên hướng về hai bên nước ra, hiện lộ ra bên trong một cái khác mật thất. Bạch Cổ bước nhanh đi vào. Bên trong đồng dạng có một bộ thi thể, mặt xanh nanh vàng, da rẻ hiện ra một loại như kim loại màu đồng cổ. Là Vu tộc. Bạch Cổ con mắt hơi híp lại, đột nhiên há mồm phun ra một cái linh hơi thở. Cái kia Vu tộc thi thể bị Bạch Cổ này một cái linh hơi thở thổi tới trong nháy mắt liền hóa thành cho bụi biến thành cho bụi. Hiển nhiên đây là một bộ chỉ có biểu, kỳ thực bên trong khí huyết đã tiêu hao hầu như không còn thi thể. Làm. Một tiếng vang nhỏ. Nhưng là một viên hạt châu màu xanh từ thi thể của hắn lên rất xuống. Bạch Cổ đưa tay vẫy, đem hạt châu gọi đến trong tay. Dĩ nhiên là một cái vô chủ hậu thiên linh bảo. Bạch Cổ trong mắt vui vẻ, linh khí hướng về hạt châu này bên trong truyền vào, trong nháy mắt hạt châu dĩ nhiên tỏa ra từng trận hào quang màu xanh. Sau đó vèo một tiếng, hạt châu dĩ nhiên hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh muốn từ bên trong hang núi chạy nhanh mà đi. Muốn đi? Cái kia như vậy dễ dàng. Bạch Cổ bàn tay lớn mở ra, từng thanh này ánh sáng màu xanh bắt được trở về. Ánh sáng màu xanh tàn đi, hắn kinh ngạc phát hiện này dĩ nhiên là một đầu toàn thân ngọc bích tiểu long. Phúc! Tiểu long như hổ phách bình thường ngọc bích sắc long nhãn bên trong đột nhiên có ánh sáng màu xanh bắn ra. Hừ! Bạch Cổ phá diệt kim đồng phát động, kim quang trực tiếp đem ánh sáng màu xanh đánh tan, rơi vào thanh long trên người. Tiểu long phát sinh một tiếng gào thét, dần dần đầu đuôi liên kết, lần thứ hai hóa thành hạt châu hình thái. Bị Bạch Cổ một phen giáo huấn, nó nhất thời liền thành thật nhiều. Bạch Cổ tiên thức tiến vào hạt châu, rất nhanh liền để nó nhận chính mình làm chủ. Đồng thời hạt châu này công hiệu, Bạch Cổ cũng triệt để hiểu rõ. Xác thực chính là, đây là khống chế toàn bộ Thanh Long Sơn trận bàn linh bảo. Mà Thanh Long Sơn nhưng là Vu tộc chế tạo ra đến có thể phi thiên độn địa chiến tranh pháo đài. Vì này một tòa chiến tranh pháo đài, Vu tộc một vị đại vu không tiếc lấy tự thân toàn thân khí huyết, cùng bên ngoài cái kia một vị yêu thần yêu hồn dung hợp mới luyện chế gian này một cái hậu thiên linh bảo trận bàn đi ra. Chỉ tiếc các loại này thanh long trận bàn dựng dục ra khi đến, Vu yêu đại chiến đã khốc liệt kết cuộc, cái này chiến tranh lợi khí dĩ nhiên không người hỏi thăm, thật sự hóa thành một ngọn núi rơi vào này Tây Ngưu Hạ Châu, thẳng đến hiện tại mới bị Bạch Cổ tìm được. Hai cái có thể so với đại la Vu yêu hai tộc cường giả mất đi tính mạng mới chế tạo gian này một cái hậu thiên linh bảo dĩ nhiên tiện nghi ta. Này cũng thật là tạo hóa. Bạch Cổ tay cầm thanh long bảo châu, trong mắt không nhịn được có tinh quang liên tục lấp lóe. Chính mình hiện tại bắt được cái này linh bảo trận bàn, chẳng khác nào nắm giữ thanh long sơn này một tòa chiến tranh pháo đài. Nói cách khác chỉ cần mình nghĩ, sau một khắc hắn liền có thể thao túng toàn bộ thanh long sơn trực tiếp bay lên trời. Lần này, 8 năm sau đánh dấu huyền anh động còn có cái gì khó a? Chính mình hiện tại xác thực đánh không lại Phật môn, nhưng mình có thể mang theo thanh long sơn đồng thời chạy a. Hơn nữa mấu chốt nhất, này Thanh Long Bảo Châu thậm chí có thể khống chế bên ngoài cái kia một vị yêu thần thân thể. Ở toàn bộ Thanh Long Sơn trong phạm vi, một bộ yêu thần thân thể cộng thêm Thanh Long Bảo Châu này một cái hậu thiên linh bảo coi như là Đại La Kim Tiên cũng có thể chiến thắng. Cường hãn như vậy lá bài tẩy ta nếu là không nắm trong tay, mới là thật sự ngốc. Bạch Cổ trong lòng hơi động, trong tay Thanh Long Bảo Châu rung động nhẹ nhẹ, nhất thời một đạo ánh sáng màu xanh lóe lên liền chạy nhanh mà ra, trực tiếp tiến vào cái kia một vị ngưu yêu thần thân thể bên trong. Ầm. Một luồng đến từ viễn cổ hồng hoang cường hàn yêu thần khí tức cầm ầm bạo phát, bao phủ lại toàn bộ Thanh Long Sơn. Tị Hàn, Tị Thử, Tị Trần ba yêu cùng với trên núi vô số đại yêu tiểu yêu trong nháy mắt toàn bộ bị này một luồng khí tức áp chế, ngã trên mặt đất run lẩy bẩy lên. Lao tổ tông sống. Tị Hàn run giọng mở miệng. Ba người các ngươi mau chóng trước tới chỗ của ta. Bạch Cổ khống chế cái kia một vị ngưu yêu thần truyền âm Tị Hàn ba người. Ba yêu chỉ cảm thấy trên người áp lực đột nhiên nhẹ đi, vừa nay cái kia che ngập bầu trời uy thế trong nháy mắt liền biến mất hầu như không còn. Có điều ba người không dám chậm trễ chút nào, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về bên trong hang núi phóng đi. Lao tổ tông. Các loại nhìn thấy cái kia vốn là ở trong sơn động Ngưu Tinh đã thu hồi bộ lớn, ánh mắt thâm thúy xuất hiện ở động phủ ở ngoài thời điểm, ba người đầu gối mềm nhũn, trực tiếp liền quỳ trên mặt đất. Vừa là sợ sệt, cũng là bởi vì bọn họ có thể có ngày hôm nay thành tựu, toàn bộ đều là bởi vì hấp thu vị lao tổ tông này trên người tinh huyết, bọn họ là từ đáy lòng kính nể vị này tổ tông. Phật môn muốn vong ta yêu tộc, bản tôn không thể không từ trong ngủ mê tỉnh lại. Các ngươi có bằng lòng hay không bái ta vì là tổ, vì ta điều động, lại sáng lập yêu tộc huy hoàng. Bạch cổ âm thanh tiếng vang lên ầm ầm ầm. Đồng ý, chúng ta đồng ý. Ba cái tê giác tinh vui mừng khôn xiết, hung hăng hướng về bạch cổ dập đầu. Chuyện cụ thể ta đã toàn bộ giao cho Ngưu Ma Vương, các ngươi liền toàn quyền nghe hắn dặn dò đi. Đây là ba giọt thiên ngưu tinh huyết, thời khắc mấu chốt có thể bảo đảm tính mạng các ngươi, cầm đi. Bạch cổ khống chế lao thiên ngưu mở miệng, đồng thời đưa tay bắn ra, ba giọt tinh huyết hướng về ba cái tê giác tinh bay đi. Này ba giọt tinh huyết nhưng bất đồng với trước chính bọn hắn lấy ngưu huyết. Trong này ẩn chứa này một vị thiên ngưu đạo pháp thần thông, kích phát sau khi thậm chí có thể trọng thương thái ớt kim tiên. Đà tạ lao tổ tông. Ba cái tê giác tinh lần thứ hai bái tạ. Bạch cổ hơi suy nghĩ, khống chế lao thiên ngưu lùi vào sơn động nơi sâu xa, chính hắn nhưng là lại bóng người lóe lên xuất hiện ở ba cái tê giác tinh trước mặt. Ba vị hiền đệ, lao tổ vừa khôi phục ý thức còn cần nghỉ ngơi, chúng ta liền không nên quấy rầy hắn, các ngươi đi theo ta. Chúng ta thương thảo một hồi ứng đối Phật môn phương pháp đi. Bạch cổ đem ba cái tê giác tinh kéo đến, cười híp mắt mở miệng. Hết thảy đều nghe Ngưu đại ca, Ngưu đại ca nhường chúng ta làm sao làm, chúng ta liền làm sao được. Tị Hàn đại khí làm ra hứa hẹn, ngực đập bang bang vang. Bạch cổ nhìn ba cái duy chính mình chi mệnh là từ tê giác tinh, không khỏi cười. Từ giờ khắc này, Thanh Long Sơn mới coi như thật đúng là mình vật trong túi. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 57, Kim Thiền Tử đối chiến Cửu Linh Nguyên Thánh. Thời gian 3 năm chớp mắt mà qua. 3 năm nay toàn bộ Thiên Trúc Quốc sùng Phật làn sóng càng ngày càng tăng vọt, Kim Thiền Tử cưỡi ngựa trắng mang theo Lục Nhĩ Mi Hầu, chu du toàn bộ Thiên Trúc Quốc, phía sau chủ động tùy tùng đệ tử từ hơn 60 người dọc theo đường đi chướng, cho tới bây giờ đã có 500 đệ tử ký danh tùy tùng. Hơn nữa này vẫn là hắn không ngừng loại bỏ những kia tu vi thấp hơn đệ tử nguyên nhân. Nếu là mở rộng thu đồ đệ, chỉ sợ hắn phía sau có thể cùng hơn 100.000 tăng binh cũng không ngừng được. Nhưng cho dù chỉ có 500 đệ tử ký danh, khí thế so với 3 năm trước đã hoàn toàn không thể giống nhau. Này 500 đệ tử bên trong, thành tiên thì có hơn 60 người, trong đó càng là có chân tiên cảnh cường giả 6 tên, còn lại cũng toàn bộ đều là luyện khí hóa thần cảnh. Mạnh mẽ như vậy một nguồn sức mạnh, đã đủ để dao động một ít tiểu quốc căn cơ. Lục Nhĩ, chúng ta chạm tiếp theo đi đâu? Kim Thiền Tử năm gần đây trên người khí tức càng ngày càng nội liễm, trên người dường như thêm ra một luồng giống thật mà là giả thần thánh khí tức. Vì lẽ đó Lục Nhĩ Mi Hầu đối với hắn cũng càng ngày càng cung kính lên. Hồi bẩm sư phụ, chúng ta chạm tiếp theo đi Kim Bình Phủ. Nơi đó có ba con tê giác tinh hàng năm Tết Nguyên Tiêu đều sẽ giả mạo ta Phật ăn cắp dầu vừng, lại có thêm một tháng vừa vặn chính là Tết Nguyên Tiêu, chúng ta muốn đi đem cái kia ba con tê giác chém. Tốt, cụ thể hành trình ngươi đến sắp xếp liền có thể. Kim Thiền Tử nói xong, liền lần thứ hai bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần lên. Lục Nhĩ Mi Hầu cung kính đáp ứng, bắt đầu dặn dò phía sau những kia đệ tử ký danh. Một tháng sau, Kim Bình Phủ. Nơi này làm Thiên Trúc Quốc lớn nhất mấy tòa thành thị một trong, cực kỳ phồn hoa. Đặc biệt mấy ngày gần đây, bởi vì Tết Nguyên Tiêu tới gần, lại thêm vào Thánh Tăng Kim Thiền Tử mang theo rất nhiều đệ tử đến, nhân khí càng là nóng nảy. Bạch Cổ cùng ba con tê giác tinh hóa thành phàm nhân, lặng yên vào thành. Trừ bọn họ ra bốn người ở ngoài, còn theo một cái mập mạp ông lão, chính là Cửu Linh Nguyên Thánh. Bọn họ hôm nay tới không có ý tứ gì khác, chính là xem đèn đến. Đương nhiên cũng thuận tiện xem một tuần kịch. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, làm đã đến giờ đạt buổi tối lúc 0 giờ, toàn bộ Kim Bình Phủ hội đèn lồng nhất thời đến cao trào, bởi vì hàng năm vào lúc này, Phật gia đều sẽ hiển lộ thần tích, giáng lâm Kim Bình Phủ lấy đi vì bọn họ chuẩn bị ba vại dầu vừng. Có điều năm nay lúc 0 giờ nhưng là có chút quỷ dị, đại gia gieo hò nửa ngày, bầu trời vẫn không có nửa chút khác thường, thường ngày vào lúc này đầy trời Phật quang đã xuất hiện, Phật gia cũng đã triển khai thần tích đem dầu vừng lấy đi. Có thể hay không là Phật gia ngủ? Có tiểu hài nhi không nhịn được suy đoán. Nói bậy, Phật gia chính là thần tiên làm sao có khả năng sẽ ngủ? Hắn lao tử một cái tát vô vào tiểu hài nhi trên gáy, nhường hắn không nên nói bậy nói bạn. Xa xa nút trong bóng tối Lục Nhĩ Mi Hầu ánh mắt chung quanh thăm dò, lông mày không khỏi hơi nhữ lên. Ba người kia yêu quái dĩ nhiên không có đến, vậy thì cùng hắn lúc trước kế hoạch không tương xứng a. A Di Đà Phật. Hay là cái kia mấy cái yêu quái bị sư phụ tên tuổi sợ rồi không dám tới. Có điều đệ tử biết cái kia yêu quái xào huyệt ở nơi nào, chúng ta trực tiếp đánh tới bọn họ xào huyệt đi chính là. Kim Thiền Tử bên người một cái đệ tử ký danh âm thanh vang dội mở miệng. Ở đâu? Kim Thiền Tử mắt lộ ra an lành, cười hỏi. Ở Thanh Long Sơn Huyền Anh Động, đại sư huynh biết vị trí cụ thể. Hòa thượng chỉ Lục Nhĩ Mi Hầu. Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Kim Thiền Tử đối diện một chút, khẽ gật đầu. Như vậy đi vào bắt yêu tuy rằng không ở trước mặt mọi người trực tiếp bắt được yêu quái càng có thể làm cho người tin phục, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Ha ha, bọn họ quả nhiên hướng về Thanh Long Sơn phương hướng đi. Các loại Lục Nhĩ Mi Hầu các loại người đi rồi một hồi lâu, Bạch Cổ mới nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía Cửu Linh Nguyên Thánh cười nói, sư vương phía dưới phải xem ngươi rồi. Ha ha, xem thủ đoạn của lão phu. Cửu Linh Nguyên Thánh bắt đầu cười ha hả, đồng thời thân thể loáng một cái đã biến mất ở trong phụ thành. Bầu trời trong chớp mắt có mây đen cuồn cuộn mà đến, một đôi lại một đôi khổng lồ còn như đèn lồng bình thường con mắt ở Kim Bình phủ thành trên không hiện lộ ra. Trong chớp mắt Cửu Linh Nguyên Thánh liền hiện lộ ra chính mình bản thể cựu đầu sư tử. Kim Thiền Tử, để mạng lại. Một tiếng đinh thai nhức góc hét lớn vang tận mây xanh, sau đó chính là một cái miệng lớn như chậu máu một cái hướng về trên mặt đất ngồi khoanh chân Kim Thiền Tử nuốt lại đây. Có yêu quái. Bảo vệ sư phụ. Những kia đệ tử ký danh nhìn thấy cảnh tượng như thế, trong nháy mắt liền sợ hãi đến can đảm kịch nức. Có mấy cái khá là ngốc đó này cái miệng lớn như chậu máu liền xông lên trên. Nhưng bọn họ ở này miệng lớn bên dưới lại giống như run rế, liền dây rủa một hồi đều không làm được, trực tiếp liền bị nuốt. A Di Đà Phật. Kim Thiền Tử hai tay tạo thành chữ thập, đọc lên một tiếng niệm Phật. Sau đó trong tay hắn loáng một cái, Cửu Hoàn Tích Trượng xuất hiện, trong nháy mắt hắn liền từ từ bi Phật Đà chuyển hóa thành nộ mục kim cương. Trong tay thiền trượng ầm ầm hướng về Cửu Linh Nguyên Thánh biến ảo mà gian này một cái đầu đánh tới. Yêu nghiệt, nhận lấy cái chết. Phật âm vang vọng toàn bộ Kim Bình phụ thành, này nhìn như không cách nào ngang hàng miệng lớn bị thiền trượng ầm ầm đánh nát. Có điều này miệng lớn chỉ là Cửu Linh Nguyên Thánh thần thông biến thành, cũng không có thương cùng gốc rễ của hắn. Ha ha ha, lục sĩ Kim Thiền được xưng thượng cổ thập đại hung thú một trong, ta xem cũng chỉ đến như thế à. Hoặc là nói là Phật môn những kia con lửa chọc đem ngươi nuôi hung tính tan hết. Ta xem ngươi không bằng hóa ra bản thể đến cùng lão phu thoải mái chiến đấu một hồi đi. Giữa bầu trời chín cái đầu đồng thời mở miệng, đồng thời vô số đạo yêu khí hình thành từng trận cuồng phong đột nhiên hướng về Kim Bình phủ bao phủ tới. Nay cuồng phong chính là yêu phong, phàm nhân bị cạo đến khoảnh khắc liền chết, mặc dù là tu sĩ bị yêu phong thổi tới cũng sẽ linh lực tăng dã, choáng váng đầu hoa mắt. Hừ, yêu nghiệt cắn rỡ. Kim Thiền Tử đột nhiên trong tay giương lên, trên người hắn khoác gấm lan áo cà sa đột nhiên phồng lớn. Bên trên có Phật quang đột nhiên sáng lên. Trong phủ thành như sáng lên một viên mặt trời nhỏ, phàm là tắm rửa ở này gấm lan áo cà sa Phật quang bên dưới người chỉ cảm thấy trên người ấm áp, không chút nào được này yêu cả giật vang. Đi thôi, nên các ngươi lên sân. Bạch Cổ xem Kim Thiền Tử cùng Cửu Linh Nguyên Thánh đã chiến ở cùng nhau, không khỏi hướng về phía sau ba cái tê giác tinh vung tay lên. Ba cái ra hỏa gật gật đầu, từng người triển khai thần thông đầy mặt hương phấn nhằm phía cái bọc kia dầu vừng ba cái lu lớn. Lần này bọn họ cũng không có dùng Phật quang che chắn, vì lẽ đó cách thật xa, liền có Kim Thiền Tử đệ tử ký danh phát hiện tung tích của bọn họ. Yêu quái vào thành, lên A, giết bọn họ. Có đệ tử ký danh cao giọng la lên. Có điều này ba yêu có thể đều là Kim Tiên Cảnh, trước cũng được Bạch Cổ giao phó, giờ khác này ra tay không dung tình chút nào. Rất nhanh Kim Thiền Tử ba năm qua thu lấy này mấy trăm đệ tử ký danh liền bị ba người bọn họ tàn sát hơn nữa. Kim Thiền Tử, ngươi vốn là hung thú. Nhưng đi chợ Phật môn muốn tuyệt diệt ta yêu tộc, để tâm biết bao ác độc. Nào đó vì là Cửu Linh Nguyên Thánh, đạo trường Trúc Tiết Sơn Cửu Khúc Bản hoạt động, có bản lĩnh ngươi liền đến, bản thánh bất cứ lúc nào xin đợi. Cửu Linh Nguyên Thánh đại náo một trận, thần thông vừa thu lại, trên trời dị dạng trong khoảnh khắc liền biến mất không còn tăm hơi, mà ở trước hắn Bạch Cổ cũng đã mang theo ba cái tê giác tinh lặng yên trốn ra phủ thành. Kim Bình phủ trong thành trừ lưu lại khắp nơi bừa bộn ở ngoài, liền chỉ còn dư lại ba cái đã không còn dầu vừng lu lớn. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 58, đại chiến sắp nổi lên. Hừ, cái kia cửu đầu sư tử là Thái Ất chân nhân vật cưới, hắn như vậy trắng trợn mà đến rõ ràng chính là Côn Luân ở hướng về chúng ta khiêu khích. Kim Bình phủ thành một chỗ trong chùa miếu, mới vừa từ Linh Sơn chạy tới Kim Đầu Yết Đế đẩy mặt âm trầm mở miệng. Bọn họ Ngũ Phương Yết Đế ở Kim Bình phủ có chuyện sau khi ngay lập tức liền bị Phật tổ phái lại đây. Giờ khắc này nghe được sự tình đầu đuôi câu chuyện, Kim đầu yết đế nhất thời một trưởng vô ở bên cạnh trên bàn, biểu hiện trên mặt có vẻ cực kỳ âm lãnh. Lục nhĩ mi hầu, người đi Thanh Long Sơn kết quả làm sao? Kim thiền tử không để ý đến kim đầu yết đế, trái lại quay đầu hướng về vừa chạy về lục nhĩ mi hầu hỏi dò. Không gặp. Lục nhĩ mi hầu sắc mặt cũng có chút khó coi, toàn bộ Thanh Long Sơn không biết lúc nào toàn bộ biến mất không thấy bóng dáng. Sao có thể có chuyện đó? Kim đầu yết đế trên mặt càng hiện ra khó coi. Một ngọn núi chẳng lẽ còn có thể chính mình bay đi không được? Như vậy, toàn bộ sự tình sau lưng trật tự liền rất rõ ràng. Kim thiền tử trong mắt lóe lên một tia tia sáng, hiển nhiên này liên tiếp sự tình sau lưng là có một cái không nhìn thấy rôi tay, nếu như sẽ đem trước Tây Du đại kiếp chuẩn bị bị phá hỏng tính ra, cái này rôi tay năng lượng liền có vẻ hơi đáng sợ. Ta cảm thấy chuyện này chúng ta hay là muốn cẩn thận đối xử, hơi một có sai lầm, rất có thể sẽ dẫn đến chúng ta này một hồi truyền giáo trực tiếp thai chết trong bụng. Kim đầu yết đế cùng lục nhĩ mi hầu đối diện một chút, đều nhìn thấy đối phương đáy mắt nơi sâu xa nghiêm nghị. Yết đế, ta xem ngươi hay là muốn đi một chuyến, trở lại bẩm báo Phật tổ, chúc tiết sơn cuộc chiến chúng ta tốt nhất lấy thế lôi đình lấy xuống, nếu có thể đem cựu đầu sư tử chém cái kia không thể tốt hơn. Như vậy tới nay, bất luận này sau lưng mưu tính người là ai, chúng ta cũng có thể làm cho toàn bộ tam giới nhìn thấy chúng ta quyết tâm. Kim thiền tử ánh mắt kiên định mở miệng. Tốt, ta vậy thì đi làm. Kim đầu yết đế cung kính đáp ứng. Lục nhĩ, ngươi đi trúc tiết sơn dò tra một chút cửu linh nguyên thánh nội tình, trọng điểm là tra một chút nơi đó trừ cửu linh nguyên thánh ở ngoài có còn hay không cái khác đại yêu qua lại. Hiền đệ, làm sao a? Giờ khác này trúc tiết sơn lên, cửu linh nguyên thánh đang cùng bạch cổ đồng thời kiểm duyệt yêu quân. Cửu linh nguyên thánh không hổ là sống vô số vạn năm lào yêu, thời gian 3 năm mạnh mẽ bị hắn kéo một nhánh 3 vạn người yêu quân, hơn nữa đại đa số đều là luyện khí hóa thần cảnh. Cũng không biết những này yêu quái đều là bị hắn từ nơi nào tìm đến. Hơn nữa những này yêu quái toàn bộ khôi giáp rõ ràng, chiến trận diễn luyện cũng ra dáng. Bạch cổ thầm nghĩ này sau lưng nếu là không có thiên đỉnh cùng Côn Lôn Sơn xiển giáo bóng dáng, đó mới thực sự là thấy quỷ. Toàn bộ tam giới, có thể lấy ra 3 vạn người trang bị thế lực có thể không hề nhiều, hơn nữa hắn xác định yêu tộc bên trong không có như vậy thế lực tồn tại. Đại ca lợi hại, có như thế yêu quân ở, Phật môn làm sao có khả năng là đối thủ của chúng ta. Bạch cổ đầy mặt than thở dâng lên chính mình khen tạo. Ha ha, hiền đệ cũng không kém. Dĩ nhiên thật thuyết phục Thanh Long Sơn cái kia một nhóm tê giác tinh gia nhập, có tị Hàn, tị Thử, tị Trần 3 người bọn hắn, chúng ta thực lực tăng cường không phải là nhỏ tí tẹo. Đối với cựu Linh Nguyên Thánh lời ấy, Trương Vô Kỵ là tán đồng. Kim tiên cảnh trở xuống yêu quái liền như là giao hẹ, cắt xong một gốc còn có một gốc, toàn bộ tứ đại bộ châu diện tích lãnh thổ bao la, nhân tộc cùng yêu tộc từng người chiếm cứ một nửa. Kim tiên cảnh trở xuống yêu quái có thể nói là lấy mãi không hết. Nhưng kim tiên cảnh trở lên yêu quái nhưng là thật sự không thường thấy, đặc biệt hiện tại kim tiên tiêu chuẩn bị thiên đình nghiêm ngặt đem khống tình huống, không phải người mang đại khí vận, hoặc là nắm giữ nghịch thiên huyết thống yêu tộc, căn bản là không thể đang không có tiêu chuẩn tình huống lên cấp kim tiên cảnh. Xem xong yêu quân diễn luyện chiến trận, Bạch Cổ liền đem Tị Hàn ba yêu gọi vào trước mặt. Lần này cựu Linh Nguyên Thánh đi Kim Bình phủ khiêu khích Phật môn, tuy rằng trực tiếp đánh Phật môn mặt, nhường bọn họ truyền đạo tiến độ không thể không trì hoãn, nhưng ta phỏng chừng chẳng mấy chốc sẽ nên đón Phật môn trả thù. Hơn nữa nhất định là giống như trả thù. Ta vốn là muốn trực tiếp rút đi, dù sao cựu Linh Nguyên Thánh sau lưng đứng xiển giáo, là thiên đình, cùng chúng ta những này thật yêu tộc căn bản là nước tiểu không tới một cái ấm bên trong. Nhưng suy nghĩ một chút ta vẫn là quyết định lưu lại, dù sao chúng ta cùng Phật môn sau đó chung quy cũng là muốn đối đầu, có thể sớm nhìn một chút thủ đoạn của bọn họ cũng không sai. Có điều chúng ta cũng không thể giúp bãi đem cái mạng nhỏ của chính mình bồi đi vào, đến thời điểm nếu như thật sự tình thế bất lợi, ta sẽ bắt chuyện các ngươi lui lại, các ngươi đối với này muốn làm đến trong lòng có vài hiểu chưa? Rõ ràng, ba người dồn dập không người hẳn là. Ầm. Đột nhiên đang lúc này, cửu khúc bàn hoàn động ở ngoài, đột nhiên vang lên một tiếng nổ vang rền. Sau đó chính là cửu Linh Nguyên Thánh gào thét, lục nhĩ mi hầu, ngươi dám đả thương ta vàng sư tôn, ta muốn giết ngươi. Bạch cổ trong lòng hơi động, bóng người loáng một cái rồi cùng ba cái tê giác tinh đồng thời xông ra ngoài. Trên bầu trời lục nhĩ mi hầu cùng cựu Linh Nguyên Thánh chính đang ác chiến, yêu khí ở trên trời không ngừng sôi trào lan lộn, như từng con dương nanh múa vướt quái thú. Mà ở cửa động trên đất trống, Hoàng Sư Tinh đã phát hiện nguyên hình, giờ khác này cả người co giật, máu tươi chảy đầy đất, mắt thấy là không sống được. Ngưu đại ca, chúng ta có muốn đi lên hay không hỗ trợ? Tị Trần đầy mặt nóng lòng muốn thử nói. Yên tâm đi. Cựu Linh Nguyên Thánh không cần chúng ta giúp. Bạch cổ tiếng nói vừa mới hạ xuống, Cựu Linh Nguyên Thánh thân thể run lên, đã triển khai bản mệnh thần thông, hóa thành một cái miệng to hướng Lục Nhĩ Mi Hầu nuốt qua đi. Lục Nhĩ Mi hầu có vẻ cực kỳ trơn trượt, xem Cửu Linh Nguyên Thánh phóng đại chiêu, căn bản không cùng Cửu Linh Nguyên Thánh cứng đối cứng, thân thể loáng một cái liền hóa thành một vệt kim quang biến mất không thấy bóng dáng. Hắn cùng Cửu Linh Nguyên Thánh đều là Thái Ất Kim Tiên đỉnh cao, tuy rằng hắn phá không được Cửu Linh Nguyên Thánh thần thông, nhưng Cửu Linh Nguyên Thánh muốn giết hắn cũng là mơ hão. Xem Lục Nhĩ Mi hầu chạy, Cửu Linh Nguyên Thánh quả nhiên liền truy đều chẳng muốn truy, bóng người loáng một cái liền bay đi. Truyền lệnh xuống, tuần tra núi tiểu yêu tăng số người gấp đôi. Còn có đại trận hộ sơn toàn bộ kích hoạt, không phải sợ tiêu hao tiên ngọc, chúng ta tài nguyên sung túc rất. Cửu Linh Nguyên Thánh mặt lạnh dặn dò thủ hạ. Hiền đệ, ngươi cũng nhìn thấy, này hầu tử tất nhiên là Phật môn thám tử, ta chỉ sợ bọn họ muộn nhất ngày mai sẽ phải đến rồi. Chính là đáng thương ta cái kia vàng sư cháu, làm tiên phong quan lại bị cái kia hầu tử đánh giết. Hừ, cái kia gặp ôn hầu tử quá mức không nói võ đức, đường đường Thái Ất Kim Tiên dĩ nhiên đánh lén ta vậy chỉ có chân tiên cảnh cháu, đợi ta nắm lấy hắn. Tất nhiên đem hắn chém thành muôn mảnh. Cửu Linh Nguyên Thánh cắn răng nghiến lợi nói: "Đại ca nhưng là có chuyện muốn dặn dò ta, ngươi chỉ để ý nói, nếu ta lão ngưu lên Cửu Khúc bản hoàn động, liền thề cùng đại ca cùng tiến cùng lui." "Hiền đệ, ngươi có thể nói như thế thật đúng là giúp ta đại ân. Ngày mai ta đến áp trận, muốn cho hiền đệ đánh một cái đầu trận, cố gắng áp chế Phật môn nhuệ khí, ngươi xem coi thế nào?" Cửu Linh Nguyên Thánh đẩy mặt chân thành nói: "Đại ca chỉ để ý yên tâm đi, ngày mai ta nhất định mạnh mẽ giáo huấn Phật môn. Vì là đại ca cháu báo thủ." Bạch cổ hào khí can vân vô ngực, bang bang vang vọng. Bên cạnh Tị Hàn ba cái tê giác tinh đối mắt nhìn nhau một chút. Nếu như không phải trước Bạch cổ ân cần dạy bảo nhường bọn họ chuẩn bị chạy trốn, bọn họ vẫn đúng là sẽ tin Bạch cổ tà. Chỉ có thể nói cùng những này sống vô số vạn năm lao yêu quái so với, chính mình ba cái vẫn là quá tuổi trẻ quá thuần khiết ta. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 59 Phật môn nổi giận lôi đình. Phật môn công kích so với bạch cổ đám người dự đoán còn muốn sớm. Buổi tối hôm đó, làm thám báo mấy cái tiểu yêu sẽ trở lại bẩm báo, nhìn thấy rất nhiều hòa thượng hướng về Trúc Tiết Sơn mà tới. Cửu Linh Nguyên Thánh lập tức đem bạch cổ gọi tới bắt đầu thương nghị đối sách. Kỳ thực cũng không có gì hay thương nghị, bởi vì này vốn là đối với Phật môn một lần thăm dò, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn thôi. Sau nửa canh giờ bạch cổ cùng Cửu Linh Nguyên Thánh đứng ở Trúc Tiết Sơn trên đỉnh ngọn núi nhìn che ngập bầu trời mà đến hòa thượng. Trên mặt đều có chút khó coi. Phía trước nhất những kia là thập bát la hán. Bạch cổ hỏi. Là bọn họ. Không nhưng bọn họ, mặt sau theo cũng là Phật môn la hán, bước đầu phỏng trừng gần như có 300 người. Cựu Linh Nguyên Thánh hiển nhiên đối với Phật môn hiểu rõ muốn vượt xa bạch cổ, giờ khác này trong giọng nói có khó có thể che giấu khiếp sợ. Phật môn vừa ra tay chính là vượt xa bọn họ tưởng tượng vô cùng bạo tay a. Ép cờ cờ. Bạch cổ trong nội tâm không nhịn được bạo một tiếng thô khẩu. Phật môn La Hán toàn bộ đều là kim tiên cảnh, nói cách khác Phật môn vì tấn công Trúc Tiết Sơn trực tiếp vận dụng 300 cái kim tiên, hơn nữa đầu lĩnh vẫn là La Hán bên trong chiến đấu cơ thập bát La Hán. Có người nói này 18 cái gia hỏa tạo thành Phật môn chiến trận, liền đại La Kim Tiên đều có thể cứng rắn. Này rất sao rõ ràng là chính là cầm đại pháo đánh mũi A. Phật môn đây là bị chính mình trước liên tiếp hành vi kích thích đến sao. Bạch cổ trong nội tâm không nhịn được nói thầm lên. Ra ra, phía sau núi cũng có hòa thượng tới. Hơn nữa nhìn dáng vẻ đồng dạng không ít. Một cái chân tiên cảnh sư tử tinh đầy mặt kinh hoàng tới bẩm báo. Bạch cổ cùng Cửu Linh Nguyên Thánh liếc mắt nhìn nhau, đồng thời thăng lên trên không, vận chuyển thần thông hướng sau núi nhìn lại. Đầu linh chính là Ngũ Phương Yết Đế cùng 18 vị hộ giáo Già Lam. Cửu Linh Nguyên Thánh biểu hiện càng ngày càng nghiêm nghị. Chuyện này, bạch cổ trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Đây là Phật môn đệ nhất lần đem bắp thịt trần trụi hiện lộ ở trước mặt hắn. Thẳng đến lúc này hắn mới biết đại giáo đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Thẳng đến lúc này bạch cổ mới rõ ràng, Phật môn tuyệt đối không phải dựa vào ở bề ngoài như lai Phật tổ các loại mấy người cao thủ đẩy lên đến. Thời khắc này, bởi vì lên cấp kim tiên cảnh, lại đạt được Thanh Long Bảo Châu, Thanh Long Sơn cái này chiến tranh pháo đài bảo bối như vậy, coi chính mình cũng coi như là tam giới một phương nhân vật bạch cổ lại một lần nữa cảm giác được chính mình nhỏ bé. Quả nhiên, đang không có hung hăng góp chân tình huống, muốn ở tam giới có tôn nghiêm sống tiếp. Là thật sự không dễ dàng à. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Bạch cổ quay đầu nhìn về phía Cửu Linh Nguyên Thánh. Kế trước mắt, chỉ có thể liều mạng. Cửu Linh Nguyên Thánh một mặt bi trắng nói, hiền đệ, nhìn dáng dấp đại trận hộ sơn là không chịu được, ta để ngăn cản chính diện hòa thượng, mặt sau những kia giả làm cung yết đế liền giao cho ngươi, chúng ta cho dù chết cũng không thể để cho Phật môn dễ chịu. Ta có thể đi ngươi đi. Ta nếu như thật tin chuyện hoang đường của ngươi mới có quỷ. Bạch cổ không nhịn được trong lòng nổ nát. Hắn nhưng là biết cái tên này sau lưng có Thái Ất chân nhân sân ga, nói không chắc vị này xiển giáo đại la kim tiên liền ở phía xa nhìn đây, làm sao có khả năng nhường bảo bối của chính mình Nguyên Thánh Nhi thật là chết rồi. Muốn chết chỉ có thể là này ba vạn không biết bị hắn từ nơi nào kéo tới tiểu yêu mà thôi. Có điều may là lão tử cũng có hậu tay ở. Bạch Cổ ý niệm trong lòng bách chuyển, trên mặt cũng đồng dạng một mặt căm phẫn sục sôi. Đại ca yên tâm đi, lão ngưu ta không có cái khác ưu điểm, nhưng chính là xương cứng, cho dù chết, ta cũng phải nhảy rơi đám lửa chọc mấy viên kỳ bạ, giang, đến. Hắn bóng người loáng một cái, điều động quần quận yêu khí rơi vào bên dưới ngọn núi trận địa sẵn sàng đón quân địch yêu quân trước, nhìn bọn họ hưng phấn dị thường vẻ mặt, trong lòng không khỏi thở dài, những này cục lốc còn không biết chính mình giờ chết đã đến đây. Đây chính là hiện tại tam giới yêu tộc hiện trạng A, người yếu liền sinh tồn quyền lợi đều không có, bị cường giả đùa bỡn trong lòng bàn tay, liền chết cũng không biết chết như thế nào. Bạch Cổ trong lòng thở dài một tiếng, đưa tay chỉ điểm, các ngươi đi theo ta. Hắn chỉ điểm trừ Thanh Long Sơn những kia tê giác tinh ở ngoài, còn có 3.000 luyện khí hóa thần cảnh tiểu yêu. Những này tiểu yêu đại đa số trên người đều không có nghiệp chướng, hoặc là nghiệp chướng tương đối ít, vậy thì chứng minh những người này giết rất ít người. Tối thiểu bọn họ ở hết thảy cục lốc bên trong xem như là khá là thông minh loại hình. Bạch Cổ cảm thấy bọn họ còn có thể cứu vớt một hồi, nếu là có cơ hội, hắn quyết định cứu những người này một mạng. Cho tới còn lại hơn 2 vạn yêu tộc, Bạch Cổ nhưng là không bản lãnh cao như vậy, chỉ nghe theo mệnh trời. Xa xa Cửu Linh Nguyên Thánh nhìn mang theo 3.000 yêu quân mênh mông quần cuộn chạy hướng sau núi Bạch Cổ, trên mặt không có nửa phần dư thừa vẻ mặt. Hắn thân thể đột nhiên loáng một cái, bản thể nổi lên, khổng lồ yêu khí ầm ầm phóng lên trời. Đồng thời vang lên còn có hắn giống giận rung trời, chúng tiểu nhân tái hiện ta yêu tộc vinh quang thời điểm đến, kết trận, nhường đám lửa chọc biết chúng ta yêu tộc lợi hại. Gào gừ, giết ta. Phía dưới hơn 2 vạn yêu tộc tâm tình lập tức liền bị điều động lên, rất nhanh ngay ở yêu tộc đầu lĩnh tổ chức bên dưới kết thành một tòa đại trận, hung sát khí phóng lên trời. Một mặt khác, Thập Bát La Hán đã vọt tới Trúc Tiết Sơn dưới chân núi. Thanh Long, Bạch Hổ hai vị La Hán dẫn đầu, Thập Bát La Hán nhanh chóng kết trận. Ở đỉnh đầu bọn họ ngưng tụ ra một vị to lớn Phật đà đi ra. Phá! Này đại Phật quát to một tiếng, quả đấm to lớn ầm ầm đánh một quyền hướng về Trúc Tiết Sơn đại trận hộ sơn. Cái kia có thể chống đối đỉnh cao Thái Ức Kim Tiên một đòn toàn lực đại trận hộ sơn ở này năm đấm bên dưới, ầm ầm phá toái. Thập Bát La Hán cùng phía sau bọn họ 300 La Hán trên mặt một mảnh lạnh lùng, đón yêu quân liền xung phong tới. Xì xì, xì xì. Oeng, ầm. Chiến đấu trong nháy mắt liền đạt đến kịch liệt nhất trạng thái. Yêu quân tuy rằng số lượng to lớn, nhưng đại đa số yêu quân tu vi đều là luyện khí hóa thần cảnh, tuy rằng có đại trận bảo vệ, nhưng cũng hoàn toàn không phải những này đã tu đến kim tiên cảnh La Hán nhóm đối thủ. Hơn 300 La Hán như một cái sắc bén trường thương màu vàng nóng, trực tiếp đem chặt chẽ yêu quân đến rồi cái đối với xuyên. Trong nháy mắt vô số yêu quái gào khóc thảm thiết, máu thịt tung tóe. Cái kia cảnh tượng như tu la địa ngục. Đám lửa chọc, đối thủ của các ngươi là ta. Đột nhiên quát to một tiếng ở trên bầu trời nổ vang. Nhưng là Cửu Linh Nguyên Thánh điều động quần quận yêu khí túi vọt xuống tới. Thập Bát La Hán đã sớm chú ý tới hắn, trong nháy mắt liền hóa thành 18 đạo kim quang phóng lên trời, lẫn nhau khí tức liên kết, đem Cửu Linh Nguyên Thánh bao quanh nốt lại. Không có hắn này duy nhất một vị Thái Ức Kim Tiên, phía dưới yêu quân không còn cơ hội phản kháng, bị vô số La Hán, vô số đệ tử cửa Phật cho rằng cửu con bình thường vô tình tàn sát. A Di Đà Phật. Xa xa quan chiến Kim Thiền Tử hai tay tạo thành chữ thập, niệm một tiếng niệm Phật. Vẻ mặt thương xót nhìn tình cảnh này. Nói thật bần tăng là không muốn nhiều tạo sát nghiệt. Có điều, nếu như có thể dùng lần này giết chóc làm kinh sợ những kia dục gia dục dịch người, cũng coi như là một việc công đức. Lục nhĩ các loại trận chiến này kết thúc, ngươi đem những này yêu quái thủ cấp thu nạp lên, mang về kim bình phủ đi, cũng làm cho những kia các tín đồ nhìn, ta Phật môn chẳng những coi nhẹ nhàng, cũng tương tự có nổi giận lôi đình. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 60, Thiên Nhu yêu thần chấn động lên sàn. Bầu trời xa xa bên trong, hai cái người đồng dạng lặng lặng nhìn tình cảnh này. Hiện tại yêu tộc vẫn là quá yếu a. Ngọc đỉnh sư đệ, ta xem hy vọng đám người ô hợp này nhường Phật môn thương cân động cốt, hay là chúng ta cả nghĩ quá rồi. Một cái có chút mập mạp, xem ra cùng Cửu Linh Nguyên Thánh có chút tương tự ông lao thở dài một tiếng mở miệng. Sư huynh hà tất nổi giận, Phật môn vì lần này đại kiếp chuẩn bị gần ngàn năm, mà chúng ta vừa mới bắt đầu mưu tính. Thất bại một hai lần cũng là bình thường. Huống hồ lần này vốn là vì thăm dò Phật môn thái độ mà đến. Một thân đạo bào, trên đầu cắm vào một cây bút làm nói kỵ gầy gò lao đạo cười híp mắt mở miệng. Hai người này chính thức xiển giáo thập nhị kim tiên bên trong hai vị, Thái Ức chân nhân cùng Ngọc đỉnh chân nhân. Vậy làm sao bây giờ, lại không động thủ ta Nguyên Thánh Nhi liền muốn bị Phật môn người giết. Lão mập khắp khuôn mặt là xoắn xuýt. Chờ một chút, ta có linh cảm, cái kia Ngưu Ma Vương sẽ cho chúng ta một ít kinh hỉ. Ngọc Đỉnh chân nhân trên mặt mang theo nụ cười lạnh nhạt, xem ra cực kỳ giống một con cáo giả. Bị chính mình sư đệ nhắc nhở, Thái Ức chân nhân ánh mắt không khỏi nhất chuyển cũng nhìn về phía Trúc Tiết Sơn phía sau núi. Ngưu đại ca, chúng ta có lên hay không? Giờ khắc này Trúc Tiết Sơn phía sau núi, mắt thấy Phật môn mọi người ở Ngũ Phương Yết Đế cùng 18 vị hồ giáo giả làm dẫn dắt đi càng ngày càng gần, Tị Trần có chút không nhẫn mại được nói. Lên cái chảy gỗ. Nhiều như vậy kim tiên con lựa chọc, ngươi nắm đầu đi đánh a. Bạch Cổ không nói gì nhìn lướt qua cái này cốc lốc, trầm ngâm nói, đợi lát nữa Lao Tổ Tông sẽ đích thân tới tiếp ứng các ngươi, ta lưu lại đến đoạn hậu, các ngươi cái gì cũng không cần phải để ý đến, mang theo chúng tiểu nhân, chỉ để ý chạy hiểu chưa? Hắn nói Lao Tổ Tông kỳ thực chính là Thanh Long Sơn lên cái kia một vị bị hắn khống chế thiên ngưu yêu thánh thân thể. Làm sao có thể nhường đại ca đoạn hậu, chúng ta lưu lại, đại ca ngươi đi. Tị Trần vừa nghe có chút nóng nảy lên. Ngươi thật đúng là cái lòng nhiệt tình cục lốc. Bạch Cổ trong lòng nổ nát, trên mặt nhưng tràn đầy nghiêm túc, ta tự có phương pháp thoát thân, các ngươi không ngăn được những này con lựa chọc, nghe ta, bằng không ai cũng đi không được. Nghe đại ca đi. Thời khắc mấu chốt, chúng ta không thể cho đại ca thêm phiền. Tị Hàn nói. Vụ. Cũng đang lúc này, giữa bầu trời đột nhiên một trận vật mẹo, một tòa núi cao đột ngột hiện lộ ra bóng người đến, chính là Thanh Long Sơn. Đi. Bạch Cổ quát khẽ một tiếng, đồng thời bóng người loáng một cái đã hướng về Ngũ Phương Yết Đế đám người vọt tới. Tị Trần nghe vậy, đột nhiên vung tay lên. Cuồng phong gào thét mà ra, hóa thành quần quận yêu vân, đem phía sau hắn 3000 yêu quân toàn bộ bọc. Bên cạnh Tị Thử, Tị Trần lắc mình biến hóa, hiện lộ ra tê giác bản thể. Một cái cả người lượn lờ vô biên hàn khí, một cái trên người bốc cháy lên ngọn lửa hừng hực. Ba người bản mệnh thần thông lẫn nhau giao cuốn nhau, yêu vân nhất thời như nước sôi bị thiêu sôi trào bình thường, mang theo phía sau 3000 tiểu yêu hướng về giữa bầu trời Thanh Long Sơn dâng tới. Muốn chạy, ha ha, hôm nay Trúc Tiết Sơn yêu ma quỷ quái một cái cũng đừng nghĩ chạy thoát. Lục Nhĩ Mi hầu hóa thành một vệt kim quang lóe lên liền ngăn ở Tị Hàn đám người trước mặt. Vèo. Có điều chưa kịp hắn triển khai thần thông, Thanh Long Sơn bên trong một đạo hắc quang đột nhiên kéo tới. Lục Nhĩ Mi hầu trong nháy mắt lông tơ đứng vững, hắn nhận ra được cực hạn nguy hiểm. Trong tay Tùy Tâm Đáng Tin binh về phía sau một côn đánh tới. Ầm. Tùy Tâm Đáng Tin binh cùng bóng đen chặt chẽ vững vàng đụng vào nhau. Lục Nhĩ Mi hầu chỉ cảm giác mình hình như là bị một đầu cao tốc vọt tới châu hoang đụng đầu. Hắn hai cánh tay răng rắc một tiếng trực tiếp gãy vỡ, toàn bộ thân thể như một phát pháo đạn bình thường, bị bóng đen này đánh bay đến không biết bao nhiêu vạn dặm ở ngoài. Mà vào lúc này, bóng đen này mới rốt cục hiện lộ ra diện mạo thật sự, nhưng là một cái mang theo quần quận ma diễm màu đen búa. Hư không một trận vặn mèo, này màu đen búa bên cạnh, Thiên Nhu yêu thần trên người mặc rộng lớn áo bào đen hiện lộ ra bóng người. Một phát bắt được trong tay búa. Còn đứng ngây ra đó làm gì, vào núi. Thiên Nhu yêu thần thanh âm trầm thấp vang lên. Phải. Chúng tiểu nhân, vào núi. Tị Hàn thời khắc này trong lòng thật là kích động, đó là một loại chưa bao giờ có cảm giác. Thật giống như trước bọn họ là không ai đau không nhân ái con hoang, mà hiện tại rốt cục có thể vì bọn họ ra mặt trưởng bối. Là Thiên Nhu, đế tuấn yêu tộc thiên đình thời đại yêu thần một trong. Xa xa thấy cảnh này Thái Ức chân nhân không nhịn được phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Hắn là thật sự không nghĩ tới yêu tộc thiên đình còn sót lại yêu thần vẫn còn có tồn tại. Yêu tộc thiên đình ở cao nhất thời điểm, tổng cộng có 365 tôn yêu thần, những này yêu thần bên trong tu vi kém cỏi nhất cũng có Thái Ức kim tiên thực lực. Mà trước mặt vị này Thiên Nhu tu vi càng là đại la kim tiên, xếp hạng chưa bao giờ rơi xuống ở 30 tên ở ngoài qua, thỏa thỏa yêu tộc cao cấp sức chiến đấu. Có điều cái tên này ở Vu yêu cuộc chiến sơ kỳ liền mất tích bí ẩn, vốn là cho rằng hắn đã sớm chết ở Vu tộc trong tay, không nghĩ tới thời gian qua đi mấy vạn năm, hắn dĩ nhiên sẽ ở Phật môn đại kiếp bắt đầu then chốt thời điểm kỳ đột nhiên hiện thân. Nay đại biểu trong đó ý nghĩa nhưng là có chút khiến người ta nhìn không thấu. Thiên Nhu yêu thần ngươi cũng thật là cho bần tăng một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng a. Một đạo nữ tử âm thanh đột nhiên ở trong hư không vang lên, Quan Âm Bồ Tát bóng người chậm rãi ở giữa không trung hiện lộ ra. Bồ Tát tại hạ này đến chỉ vì tiếp đi những này hậu bối, cũng không cố ý khiêu khích Phật môn, liền không phục bồi. Thiên Nhu hướng về Quan Âm Bồ Tát hơi không người, run lên trên người áo bào đen, liền muốn hóa thành quần quận yêu khí trở về Thanh Long Sơn. Muốn đi. Thiên Nhu, hiện tại không phải là yêu tộc trưởng quản thiên đình thời điểm. Ngươi tối đa chính là một cái chó mất chủ mà thôi. Cho ta lưu lại đi. Quan Âm Bồ Tát âm thanh lạnh lẽo, hắn đưa tay rút ra ngọc tịnh bình bên trong cành liễu, hướng về Thiên Nhu yêu thần nhẹ nhàng vung lên. Một đạo hào quang màu xanh nhìn như chậm chậm kỳ thực nhanh chóng hướng Thiên Nhu đánh tới. A Di Đà Phật. Đột nhiên đang lúc này, Một đạo Phật âm ở phía dưới vang lên, Nhiên Đăng cổ Phật sắc mặt ngây ngô đồng bền che ở Quan Âm Bồ Tát trước người, ở đỉnh đầu của hắn một chiếc đèn lồng phóng xạ ra thăm thẳm hàn quang, này hàn quang nhìn như vô hình, nhưng cũng kiên không thể phá. Cái kia Quan Âm Bồ Tát tùy ý mà đến ánh sáng màu xanh chạm được này hàn quang trong nháy mắt liền vô thanh vô tức biến mất không thấy bóng dáng. Phía dưới Ngũ Phương Yết Đế cùng 18 vị hồ giáo giả làm một mặt mộng bức ngẩng đầu nhìn tình cảnh này, bọn họ thực sự không làm rõ được vừa vẫn cùng bọn họ đánh không còn biết trời đâu đất đâu như ma vương vì sao đột nhiên liền biến thành bọn họ Phật môn Nhiên Đăng cổ Phật. Bọn họ phản ứng đầu tiên chính là đây là giả mạo, nhưng khi Linh Cứu Cung đang xuất hiện ở cổ Phật đỉnh đầu thời điểm, bọn họ trong nháy mắt thì có chút tinh thần thắc loạn. Cổ Phật có thể giả mạo, nhưng này cổ Phật phối hợp tiên thiên linh bảo luôn không khả năng giả mạo chứ. Nhưng cổ Phật vì sao đột nhiên xuất hiện ở đây, hơn nữa còn che ở Quan Âm Bồ Tát trước mặt. Chuyện này, làm sao đột nhiên có một loại khá là cảm giác quen thuộc. Ngũ Phương Yết Đế đột nhiên cảm giác cái cổ lạnh lẽo. Nhớ mang máng lúc trước ở Ngũ Hành Sơn, chính là một cái người không liên quan đột nhiên biến thành Như Lai Phật Tổ, hơn nữa còn thả Phật Tổ đại chiêu. Ngày hôm nay sẽ không phải lại là như thế chứ. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 61, Phật đạo tranh chấp, xiển giáo ra trận. Quan Âm, cho ta cái mặt mũi, thả bọn họ rời đi làm sao? Bạch Cổ mở miệng. Ta không tin ngươi thực sự là Nhiên Đăng cổ Phật. Quan Âm Bồ Tát hơi meo mắt lại, hắn đưa tay ra nhẹ nhàng tung trong tay Ngọc Tịnh Bình, bình miệng nhắm ngay Bạch Cổ, bên trong có dòng nước ào ào ào chảy ra. Này nước vì là không có dễ thuần thủy, chính là nàng mỗi ngày thu thập sáng sớm cam lộ, sau đó hòa vào những năm gần đây thế nhân cung phụng nàng sản sinh lực hương hỏa. Diễn ra mấy vạn năm chế tạo ra đến. Này nước thay đổi thất thường, có thể cải tử hồi sinh, có thể tiêu thai cầu phúc, cũng có thể hóa thành trọng thủy giết người trong vô hình. Này nước từ Ngọc Tịnh Bình bên trong mới vừa ra tới, nhất thời hư không liền bị ép sụp lún xuống dưới, hiện lộ ra tam giới ở ngoài không gian hỗn độn. Bạch Cổ thấy cảnh này con ngươi không khỏi co rụt lại, đưa tay vẫy trên đỉnh đầu trôi nổi Linh Cứu Cung đăng liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn nhẹ nhàng thổi một hơi, Linh Cứu Cung đăng bên trong ngọn lửa bùm bùm một trận vang rền. Thương ngọn lửa màu trắng ầm ầm tăng vọt, đón Quan Âm Bồ Tát không có dễ thuần thủy liền đụng vào. Một nước một hỏa ở trong hư không đột nhiên gặp gỡ, không có cái gì uy năng tiết ra ngoài, càng không có đất rung núi chuyển, có chỉ là vô thanh vô tức lẫn nhau tăng dã. Đồng thời giữa hai người không gian bị ép sụp đổ càng nhiều, mơ hồ một cái hắc động lớn ở giữa hai người xuất hiện. Quan Âm, ta cố ý thu rồi ba phân sức mạnh, ngươi hôm nay thật sự muốn cùng bản tôn một trận chiến đến cùng sao? Bạch Cổ biến thành Nhiên Đăng cổ Phật trên mặt có vẻ ra nửa phần ý lạnh, hắn đưa tay lần thứ hai một điểm, Linh Cứu Cung đang xoay tròn một trận chuyển loạn, bên trong bấc đèn đột nhiên phóng xạ ra càng thêm sâu thẳm ánh lửa. Đồng thời bên trên mơ hồ dĩ nhiên phối hợp ra Quan Âm Bồ Tát bị thương ngọn lửa màu trắng thôn phệ, chân linh bị diệt, bản thể hóa thành cho tàn cảnh tượng. Thấy cảnh này, Quan Âm Bồ Tát con ngươi không khỏi hơi co rụt lại, chính mình không có dễ thuần thủy tuy rằng lợi hại, nhưng cùng Nhiên Đăng cổ Phật Linh Cứu Cung đang so với vẫn là kém quá nhiều. Hắn nhưng là biết này một chiếc thượng cổ tứ đại linh đèn từ lâu thông linh, bên trong thậm chí có thể hiển lộ chuyện quá khứ vị lai. Vừa nãy chính mình nhìn thấy cái kia cảnh tương này, cũng không phải là giả tạo, là thật sự có khả năng trong tương lai biến thành sự thật. Cũng chính là nhìn thấy vừa nãy tình cảnh đó, nàng mới thật xác định Linh Cứu Cung đăng thật giả, cũng xác định trước mặt này một vị thật sự chính là Nhiên Đăng cổ Phật. Nghĩ tới đây, nàng tay háo lớn vung lên, nhất thời không có dễ thuần thủy bị nàng thu hồi Ngọc Tịnh Bình bên trong. Liền này ngăn ngắn một quãng thời gian thuần thủy dĩ nhiên tiêu hao 1/3, chuyện này nhất thời làm cho nàng đau lòng đến không thể thở nổi. Cổ Phật, ngươi vì sao phải cố ý để cho chạy này một đám yêu tộc, không biết đây rốt cuộc là cái gì ý? Quan Âm Bồ Tát tuy rằng chịu thua, nhưng trên mặt vẫn như cũ không chịu thoái nhượng mảy may. Dù sao hắn là phụng Như Lai Phật Tổ ý chỉ đến. Hơn nữa Nhiên Đăng cổ Phật tuy rằng lợi hại, nàng đánh không lại, nhưng muốn trốn vẫn là có thể trốn đi được. Quan Âm, việc này bản tôn không cần hướng về ngươi giải thích, nếu ngươi thật sự muốn biết, liền trở về hỏi Như Lai được rồi. A-di-đà Phật. Bạch Cổ chấp tay hành lễ, niệm một tiếng niệm Phật, toàn bộ thân thể nhanh chóng co rút lại, chớp mắt liền hóa thành một điểm sáng biến mất không thấy bóng dáng. Hắn đã cảm ứng được Thanh Long Sơn đã sớm trốn ra 10 vạn dặm có hơn, lại sẽ không bị người truy tung đến, vì lẽ đó hắn cũng thấy đỡ thì thôi, trước tiên chạy vì là rượu. Dù sao hắn Linh Cứu Cung đang chung quy là cái hàng giả. Uy năng triển khai đến vừa nãy cũng đã là cực hạn, như đánh tiếp nữa, chính mình vẫn đúng là không nhất định là đã đại la kim tiên cảnh Quan Âm đối thủ. Yêu tộc đại la hiện thân. Phật môn nội đấu. Cũng thật là một hồi trò hay a. Nơi chân trời xa Thái Ất chân nhân trên mặt lộ ra vui sướng ý cười, đùng đùng đùng vỗ tay. Ngọc Đỉnh nhìn chính mình này ngốc hàng sư huynh một chút, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, không có liền như vậy phát biểu ngôn luận, ngược lại liếc nhìn phía trước núi nói, sư huynh vẫn là trước tiên nhìn một chút ngươi Nguyên Thánh Nhi đi, ngươi không ra tay nữa, hắn thứ 9 cái đầu cũng phải bị thập bát la hán đánh xuống. A, con lửa chọc dừng tay. Thái Ức chân nhân bị Ngọc Đỉnh chân nhân nhắc nhở. Lúc này mới nhớ tới chính mình vậy còn đang ra sức biểu diễn Nguyên Thánh. Trong tay hắn phất trần nhẹ nhàng run lên, bùi nhọn trực tiếp đâm thủng hư không xuất hiện ở thập bát la hán vây công cựu linh Nguyên Thánh chiến trường bên trong, nhẹ nhàng một quyển liền đem dáng dấp thê thảm cựu linh Nguyên Thánh quấn đến trước mặt mình. Không ngờ thập bát la hán vẫn như cũ không tha thứ, hóa thành 18 đạo kim quang đột nhiên lóe lên dĩ nhiên đem Thái Ức chân nhân cùng Ngọc Đỉnh chân nhân bao quanh vây vào giữa. Mà phía dưới đã sớm đem yêu quân càn quét sạch mặt khác 300 la hán hầu như ở cùng thời khắc đó hóa thành từng đạo kim quang xuất hiện ở thập bát la hán ngoại vi, hình thành một cái vòng vây to lớn đem Thái Ức chân nhân cùng Ngọc Đỉnh chân nhân bao quanh vây vào giữa. Những người này vị trí huyền ảo, mơ hồ có Phật quang lẫn nhau cấu kết, hiển nhiên là trực tiếp tạo thành một tòa Phật môn đại trận, hơn nữa còn là sát trận. Thái Ức chân nhân trong nháy mắt liền cảm nhận được Phật môn la hán trận bên trong cái kia trần trụi sát ý. Điều này làm cho trên mặt hắn vẫn mang theo nụ cười dần dần thu lại lên. Chư vị đây là muốn làm gì? Thái Ức chân nhân nguyên bản mập mạp mặt tròn lập tức kéo lao dài. A-di-đà Phật. Câu nói này hay là nên là chúng ta tới hỏi hai vị sư huynh đi. Ta Phật môn ở Tây Ngưu Hạ Châu truyền giáo đại thừa Phật Pháp đây là thiên đạo bảy mưu đặc kế. Không biết hai vị sư huynh vì sao phái này yêu hạ phàm nhiễu loạn, còn nhường hắn công nhiên xuất hiện ở Kim Bình Phủ trước mặt mọi người giết ta Phật môn tín đồ. Ta cũng muốn hỏi một chút hai vị đạo huynh. Các ngươi đây là muốn làm gì? Kim Thiền Tử giờ khắc này không còn ôn thuận nhã nhặn dáng dấp, trái lại có vẻ hơi hùng hổ dọa người. Đồng thời trên người hắn Phật quang mơ hồ nhảy lên, hiển nhiên là một lời không hợp liền muốn ra tay. Từ Hàng, cái này cũng là ngươi muốn hỏi vấn đề sao? Thái Ức chân nhân vung một cái rộng lớn đạo bảo, không để ý tí nào Kim Thiền Tử, trái lại quay đầu nhìn về phía Quan Âm Bồ Tát. Quan Âm Bồ Tát ở phong thần trước cùng bọn họ đều là xiển giáo thập nhị Kim Tiên. Lúc trước là sư phụ Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm nhận được Phật môn sẽ ở lần này đại kiếp bên trong lên thế, liền thuận thế phái môn hạ mấy cái đệ tử vào Phật môn, làm cho bọn họ chiếm cứ Phật môn số mệnh. Vừa đến hạn chế những kia chân chính Phật môn thánh nhân đệ tử, thứ hai cũng có mượn Phật môn số mệnh nhường mấy vị này môn nhân tiến thêm một bước ý tứ. Hiện tại mấy vạn năm qua đi, mấy vị này lúc trước phụng mệnh tiến vào Phật môn đệ tử quả nhiên toàn bộ tu vi tiến nhanh, nhưng một trái tim nhưng cũng lại không trở về được xiển giáo bên này. Thái Ức sư huynh, Ngọc Đỉnh sư huynh, từ sư phụ nhường ta vào Phật môn bắt đầu ta liền không còn là Từ Hàng đạo nhân, ta hiện tại là Phật môn Quan Âm Bồ Tát, điểm này còn mời các ngươi rõ ràng. Còn có, Phật môn hưng thịnh chính là thiên ý, sư phụ tu chính là thuận thiên chi đạo, từ lúc hơn ngàn năm trước lão nhân ra người liền truyền hạ pháp chỉ, bất kể là đạo môn vẫn là thiên đình đều không được trở ngại Phật môn lần này đại thừa Phật Pháp đông truyền, ta không biết hai vị sư huynh là bị người đầu độc, vẫn là làm sao, nhưng lần này xác thực là hai vị sư huynh làm sai. Ha ha, Phật Pháp đông truyền. Các ngươi nghĩ truyền đi nơi nào? Nam Chiêm Bộ Châu, vẫn là Đông Thắng Thần Châu, ta xem không bằng trực tiếp nhường lục sĩ Kim Thiền mang người đem đại thừa Phật Pháp truyền đi Côn Lôn Sơn coi là. Đến thời điểm toàn bộ tứ đại Bộ Châu toàn bộ đều là Phật môn địa bàn, chẳng phải quá đẹp. Thái Ức chân nhân cười lạnh nói. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 62, bia đỡ đạn vận mệnh, người yếu không xứng sống. Sư huynh đây là ý gì? Đây là ngàn năm trước đã sớm thương lượng kỹ càng rồi sự tình, Tây Nưu Hạ Châu thuộc về Phật môn, Đông Thắng Thần Châu chúng ta tuyệt không chia sẻ, Nam Chiêm Bộ Châu toàn bằng từng người bản lĩnh, làm sao sư huynh là muốn đổi ý sao? Nhưng là không biết đây là các ngươi tự chủ trương, vẫn là sư phụ có pháp chỉ truyền xuống. Quan Âm Bồ Tát âm thanh cũng có chút lạnh. Thực sự là ngày hôm nay nàng cũng tức sôi ruột. Trước tiên bị Nhiên Đăng cổ Phật quét mặt mũi, hiện tại lại bị Thái Ức chân nhân đem lời cứng đỉnh. Tượng đất còn có 3 phân hỏa khí, huống chi hắn nhưng là đường đường Phật môn Quan Âm Bồ Tát. Ngươi, thiếu nắm sư tôn đến ép ta, ta không ăn ngươi cái kia một bộ. Thái Ức chân nhân thở hồng hộc nói. Bồ Tát, ngươi cũng nói rồi, Tây Du Đại Kiếp chính là ngàn năm trước thương nghị tốt sự tình. Nhưng các ngươi hiện tại nhưng cũng không có dựa theo lúc trước thương nghị tốt Tây Du Đại Kiếp phương án đến A. Nếu dựa theo các ngươi hiện tại phương án, Đại Thừa Phật Pháp truyền bá tốc độ nhưng là thô bạo nhiều. Nhưng là không biết đây là Phật môn tự chủ trương. Vẫn là Phật môn hai vị kia sư thúc truyền xuống cái gì pháp chỉ. Bên cạnh Ngọc Đỉnh chân nhân đột nhiên mở miệng yếu ớt. Quan Âm Bồ Tát nghe vậy sắc mặt hơi đổi, có điều rất nhanh lại khôi phục mặt không hề cảm xúc. Sư huynh lời ấy ý gì? Nàng nói, chúng ta này đến cũng không cản trở Phật Pháp đông truyền ra ý tứ, chỉ mang đến đại sư huynh một câu, nếu như Lai nói rồi ngàn năm trước thỏa thuận hết hiệu lực, có hay không nên lại lập xỉn kỳ ưu nghị, hoặc là nói đại gia toàn bằng bản lĩnh làm việc. Ngọc Đỉnh Chân Nhân nói tới chỗ này, hơi ngưng lại, lúc này mới tiếp tục giải thích, dù sao bất kể là Tây Như Hạ Châu vẫn là Nam Chiêm Bộ Châu đạo môn truyền thừa cũng rất nhiều, hơn nữa trong đó phần lớn đều cùng xỉn giáo, cùng thiên đình có vô số liên hệ, nếu để cho các ngươi trắng trợn như vậy lan truyền cái gì đại thừa Phật Pháp, phát sinh xung đột là có thể dự kiến. Nếu là còn như phong thần đại kiếp thời điểm bình thường mặc cho tiểu bối làm ầm ĩ, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện tử thương, bây giờ kiếp khí nồng nặc, nếu là tình thế mở rộng, dẫn đến càng ngày càng nhiều tiên Phật kết cục, ta nghĩ điều này cũng không phải Phật môn đồng ý nhìn thấy chứ. Việc này, ta sẽ bẩm báo ta Phật Như Lai. Quan Âm Bồ Tát nghe ra Ngọc Đỉnh Chân Nhân trong giọng nói uy hiếp tâm ý, không khỏi trầm giọng mở miệng. Vậy ta chờ có được hay không rời đi? Hoặc là Phật môn là muốn cùng ta sư huynh đệ từng làm một hồi? Ngọc Đỉnh Chân Nhân hơi nheo mắt lại hỏi. Quan Âm Bồ Tát nghe vậy thở dài, yên lặng hướng phía sau phất phất tay. Nhất thời như gặp đại địch Phật môn La Hán cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, lặng yên tránh ra một con đường đến. Thái Ất Chân Nhân hừ lạnh một tiếng, tay áo lớn vung lên liền dẫn Cửu Linh Nguyên Thánh cùng Ngọc Đỉnh Chân Nhân đồng thời hóa thành độn quang biến mất không thấy bóng dáng. Bồ Tát, ta còn không ra thiên trúc liền gặp phải nghiêm trọng như vậy khiêu khích, nếu là không thể nghiêm trị Cửu Linh Nguyên Thánh, càng về sau ta Phật môn đông truyền Phật Pháp nhưng là vừa sợ ném chuột vỡ đồ. Kim Thiền Tử không cam lòng nói. Ngươi cho rằng ta không hiểu sao? Quan Âm Bồ Tát buồn bực khoát tay háo một cái, thở dài một tiếng nói, hiện tại tình thế quỷ dị khó lường, trước tiên có yêu tộc Đại La hiện thân, sau có nhiên đăng cổ Phật thái độ không rõ, hiện tại xiển giáo lại công khai cho thấy đối với ta Phật môn làm việc bất mãn thái độ, lại thêm vào một cái ở bên cạnh xem cuộc vui thiên đình, chúng ta có thể làm sao? Nếu thật sự cùng xiển giáo công khai đối địch, tình thế vô hạn mở rộng, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Quan Âm Bồ Tát trên mặt có vẻ lo lắng, trầm ngâm một chút này mới nói, việc này quá lớn, bất luận ngươi ta đều không thể quyết định, vẫn là cần Phật tôn thân tự quyết định, các ngươi cũng không muốn tùy tiện hành động, trước tiên quét sạch Trúc Tiết Sơn yêu tộc, chờ ta trước về một chuyến Linh Sơn. Nàng nói xong lời ấy, bóng người loáng một cái liền biến mất không thấy bóng dáng. Kim Thiền Tử trên mặt biểu hiện một trận biến hóa, cuối cùng nhưng cũng không thể không thở dài. Tuy rằng hắn là lần này đại kiếp trưởng kiếp người, nhưng lời nói của hắn quyền ở Phật môn vẫn là quá yếu. Sư phụ! Xa xa một vệt kim quang loạn trọa bay trở về, hiện lộ ra Lục Nhĩ Mi Hầu bóng người. Người không sao chứ? Kim Thiền Tử lại khôi phục ôn thuận nhã nhặn dáng dấp. Ha ha, chính là đứt đoạn mất mấy chiếc xương sườn thôi, không lo lắng. Lục Nhĩ Mi Hầu phốc phun ra một ngụm máu tươi, nhếch miệng nở nụ cười, nhưng hắn không cười cũng còn tốt, này cười nhưng là càng có vẻ dữ tợn lên. Nếu không còn chuyện gì, vậy thì đi phía dưới đem những yêu tộc này đầu đều cho ta cắt đi, sau đó mang về Kim Bình Phủ. Kim Thiền Tử âm thanh bình thản nói. Tốt, sư phụ cứ việc yên tâm, ta nhất định đem việc này làm thỏa đáng. Lục Nhĩ Mi Hầu nết miệng lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn, bóng người loáng một cái liền dáng lâm đến Trúc Tiết Sơn. Cứu ta, cứu cứu ta. Mới vừa xuống đất, hắn liền nhìn thấy một cái vẫn không có tắt thở sư tử tinh chính gian nan hướng về hắn bỏ qua đến. Khả năng là nhìn hắn viên hầu dáng dấp, đem hắn nhận sai thành yêu quái. Cứu ngươi. Tốt, ta tới cứu cứu ngươi. Lục Nhĩ Mi Hầu trong mắt lộ ra một tia lanh khốc, từng bước một đi vào sư tử tinh. Hắn vừa bị Thiên Ngưu yêu thần một lưỡi búa đánh bay mấy vạn dặm, trong lòng tiềm tàng thô bạo tâm tình chính không chỗ phát tiết, người này vừa vặn đánh vào hắn trên lưới thương. Hắn đi tới, ngồi xổm ở sư tử tinh trước mặt, mở ra bàn tay lớn cầm lấy sư tử tinh đầu, chậm rãi dùng sức. A! Sư tử tinh thống khổ kêu thảm thiết lên. Ầm! Nhưng Lục Nhĩ Mi Hầu không có bất kỳ thả lỏng ý tứ, trái lại đem sức mạnh không ngừng sâu sắc thêm. Cuối cùng trên tay hắn kim quang lóe lên trực tiếp đem sư tử tinh đầu miễn cưỡng bóp nát. Máu tươi tung tóe đến trên mặt của hắn, Lục Nhĩ Mi Hầu nhưng cảm giác được một tia vui sướng. Bị Phật môn áp chế vô số vạn năm, hắn chỉ có ở giết chóc thời điểm mới có thể cảm nhận được chân chính khoái ý. Xa xa Kim Thiền Tử thấy cảnh này, không khỏi cũng lẻ lươi liếm môi một cái, trong lòng hắn cũng có chút dục già dục dịch, hắn đang không có bị Phật môn thu phục trước chính là hồng hoang đại danh đỉnh đỉnh hung thú Lục Sĩ Kim Thiền. Hắn khát máu trình độ hoàn toàn không thấp hơn Lục Nhĩ Mi Hầu. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là chậm rãi nhắm hai mắt lại, hai tay tạo thành chữ thập, trên mặt lần thứ hai khôi phục vẻ từ bi. A Di Đà Phật. Hắn thấp giọng niệm một tiếng niệm Phật, từng bước rời đi. Xa xa một đóa mây trắng lên, thu lại toàn bộ khí tức bạch cổ trầm mặc nhìn tình cảnh này. Các đại lao trò chuyện hắn mượn linh cữu cung đang che giấu hơi thở hoàn toàn nghe được, chứ âm thầm tiếc rẻ Phật môn không có cùng xiển giáo đánh tới đến ở ngoài. Bạch cổ còn cảm giác được một tia bi ai. Hắn ở thế những yêu tộc này bi ai. Từ đầu tới cuối, các đại lao đều hoàn toàn không có liếc mắt nhìn Trúc Tiết Sơn lên này mấy vạn yêu quân một chút, hay là ở trong mắt bọn họ, những này yêu quái liền bia đỡ đạn cũng không bằng. Nhưng Bạch Cổ cùng bọn họ ở chung thời gian mấy năm, nhưng là biết bọn họ đều là có tư tưởng có sướng vui đau buồn sinh linh, tuy rằng bọn họ đại đa số đều ăn người, nhưng Bạch Cổ nhưng cảm thấy bọn họ kỳ thực cùng nhân loại không có khác biệt gì. Nếu như nhất định phải dùng một cái từ để hình dung, Bạch Cổ cảm thấy bọn họ nên được gọi là người yếu. Điều này cũng làm cho Bạch Cổ càng thêm nhận rõ một cái hiện thực, ở tam giới như vậy trật tự ngay ngắn có tiên nhân tồn tại thế giới bên trong, người yếu là không xứng sống sót. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 63, Chiêu Yêu Phiên. Chớp mắt chính là thời gian 7, 8 năm. Phật môn gióng trống khua chiêng truyền bá đại thừa Phật Pháp hành vi kiêu căng bắt đầu, nhưng cũng ở vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm Thiên Trúc Quốc thời điểm liền ngừng chiến tranh. Hơn nữa này dừng lại chính là thời gian 7, 8 năm. Điều này làm cho rất nhiều người đều có chút không rõ vì sao. Nhưng Bạch Cổ nhưng là cửa thanh. Điều này hiển nhiên là Phật môn, Thiên Đình, Côn Luân các loại tam giới mỗi cái thế lực lớn lại một lần nữa ngồi ở bàn đàm phán lên. Bọn họ muốn đem bị Bạch Cổ đảo loạn Tây Du đại kiếp một lần nữa kéo về đến có thể bị khống chế quỹ đạo tới. Có điều này một hồi đàm phán muốn nhường khắp nơi thỏa mãn cũng không dễ dàng, bởi vì một cái vấn đề rất thực tế đã đặt tại mấy phương diện trước. Thiên địa kiếp khí đã lên, không chỉ cần vô số sinh linh tử vong, hơn nữa trong đó nhất định phải có đầy đủ kim tiên cảnh trở lên trường sinh bất lao tiên ứng kiếp mới có thể tiêu diệt này đầy trời kiếp khí. Từ một điểm này tới nói, kỳ thực thiên đạo vẫn tính là công bằng. Nhưng công bằng thiên đạo nhưng là nhường tam giới những này cao cao tại thượng tiên Phật nhóm rơi vào làm khó dễ bên trong. Phổ thông sinh linh cũng còn tốt, nhưng kim tiên cảnh trở lên trường sinh tiên hầu như có 9 phần 18 đều ở tam giới thế lực lớn bên trong. Thiên đình, Phật môn, Côn Luân xiển giáo, địa phủ, long tộc, đại gia trải qua vô số trận đại kiếp sau khi, có thể sống đến hiện tại cũng đã là cáo giả, muốn lại giống như phong thần đại kiếp thời điểm như vậy tìm tới tiệt giáo như vậy một cái kim tiên số lượng khổng lồ. Bị tất cả mọi người bất mãn, có thể dùng đến khai đao chặn kiếp cục lốc quần thể cũng không dễ dàng. Vì lẽ đó đàm luận đến đàm luận đi, lại biến thành nhà ai ra mấy cái kim tiên ứng kiếp vấn đề. Mà còn lại trực tiếp quan hệ đến đại kiếp sau khi thế lực khắp nơi mạnh yếu vấn đề. Ai chết ai sống, đây chính là đặt tại tất cả mọi người trước mắt không thể không đi tranh vấn đề. Mà thời gian 7, 8 năm hiển nhiên không đủ để nhường các đại lao cái cọ được cái gì nhận thức chung. Nói thật kết quả như thế Bạch Cổ là rất thích với nhìn thấy. Đối với người mang hệ thống hắn tới nói, Bạch Hổ lĩnh vượt muộn bại lộ ở những này tam giới các đại lao trước mặt càng tốt. Bởi vì vượt muộn bại lộ hắn liền có thể càng nhiều đánh dấu, mà mỗi một lần đánh dấu đối với thực lực của hắn tới nói đều là một hồi chất bay vọt. Vì cái mục đích này, hắn cam nguyện làm một lần tam giới gậy quấy phân, đem tam giới này cục diện đáng buồn triệt để quấy đủ. Tích, đo lường đến ký chủ thân ở Thanh Long Sơn, Huyền Anh Động, có hay không đánh dấu. Rốt cục. Chờ đợi đã lâu gợi ý của hệ thống âm ở Bạch Cổ trong đầu vang lên. Đánh dấu. Bạch Cổ không chút do dự mở miệng. Chúc mừng ký chủ ở Thanh Long Sơn Huyền Anh Động đánh dấu thành công, thu được tiên thiên linh bảo Chiêu Yêu Phiên, phòng chế, có thể phát huy Chiêu Yêu Phiên 7 phần 10 sức mạnh. Lại là một cái phòng chế tiên thiên linh bảo. Bạch Hổ lĩnh lên Bạch Cổ hơi mở mắt ra, trên mặt có chút buồn bực. Hệ thống này làm sao cứ cho mình hàng ngày à, liền không thể cho chính mình một cái chân thật chính phẩm sao. Bạch Cổ không nhịn được nhổ một câu, có điều làm hắn kiểm tra Chiêu Yêu Phiên tác dụng sau khi, trong nháy mắt liền thật là thơm. Pháp bảo này có hai cái tác dụng, thứ nhất có thể áp chế yêu tộc, như Bạch Cổ hiện tại kim tiên cảnh, cầm trong tay cờ này, thái ớt kim tiên cảnh yêu tộc cũng phải bị hắn áp chế, kim tiên cảnh yêu tộc căn bản không hề có chút sức chống đỡ, trong nháy mắt sẽ bị cờ này chiêu đi, vì là Bạch Cổ sử dụng. Thứ hai, Chiêu Yêu Phiên bên trong có một cái khổng lồ không gian, chỉ cần bị chiêu đi yêu quái toàn bộ sẽ bị đưa vào trong đó. Từ đây những yêu tộc này sẽ tùy ý Bạch Cổ điều động, từ trên tinh thần trở thành hắn náo tàn phèn. Thậm chí bởi vì Chiêu Yêu Phiên tính đặc thù, bọn họ còn sẽ trở thành dũng mãnh không sợ chết, khí huyết cuồn cuộn không ngừng mạnh mẽ chiến sĩ. Hiện tại Bạch Cổ trong tay này một cây Chiêu Yêu Phiên lớn nhất chứa đựng lượng là 1 triệu người lần. Nói cách khác nếu như Bạch Cổ có năng lực, hắn rất gì có thể đem 100 vạn yêu tộc chiêu vào này yêu phiên bên trong, tương đương với bên người mang theo 100 vạn trung thành nhất với mình yêu quân. Thật mạnh mẽ năng lực a. Bạch Cổ không nhịn được cảm khái, trong lòng cái thứ nhất nghĩ đến chính là Sư Đà Lĩnh. Đó là Tây Du trên đường lớn nhất một khó, cũng là Phật môn nuôi nhất đại công đức cất giữ ao. Bạch Cổ trước liền đã từng hiểu rõ qua. Ở nơi đó chỉ là luyện khí hóa thần cảnh trở lên nghiệp chướng đại yêu liền không dưới 10 vạn, Phật môn nuôi bọn họ hiển nhiên chính là vì Kim Thiền Tử đi Sư Đà Lĩnh thời điểm, cho rằng công đức một mạch thu gạt rơi. Bạch Cổ yêu thích công đức, nhưng nói thật hắn càng yêu thích này 10 vạn yêu quân. nếu như có thể thần không biết quỷ không hay đem này 10 vạn yêu quân chiêu tiến vào chiêu yêu phiên bên trong, đặc biệt nếu như có thể nghĩ biện pháp đem thanh sư, bạch tượng cũng biết tiến vào chiêu yêu phiên, cái kia các loại Phật môn tới đó thời điểm vẻ mặt nhất định sẽ rất đặc sắc. Bạch cổ chính dục giả dục dịch, do dự chính mình đúng hay không đi sư đà lĩnh mưu tính một phen thời điểm, trong đầu lại có tiếng âm vang lên. Tích, mới đánh dấu địa điểm đã đổi mới, xin mời ký chủ ở bản tơ động đánh dấu. Hả? Bạch cổ sững sờ, tiện đà trên mặt liền trở nên quái lạ lên. Hệ thống này cũng thật là có thể kiếm chuyện, trước hai lần đều là ở lòng nữ khuê phòng đánh dấu, thật vất vả trung gian ra cái huyền anh động, vậy thì vừa cũ bệnh tái phát, đem đánh dấu địa điểm biến thành bản tơ động. Ở trong đó ở chính là 7 cái nhện tinh, có thể không phải là nữ yêu tinh khuê phòng sao. Không qua tâm tư nhổ nát về nhổ nát, bạch cổ vẫn còn có chút mừng rỡ, tối thiểu không cho mình làm đặc biệt gì khó đánh dấu địa điểm, cũng không có thêm cái gì phụ ra điều kiện. Tuy rằng bản tơ động ở chính là nữ yêu tinh, nhưng nghĩ đến mình đi một chuyến, đánh dấu đánh thẻ một phen, sau đó lập tức liền đi cũng sẽ không nháo xảy ra chuyện gì đến. Vừa vặn bản tơ động khoảng cách sư đà lĩnh không tính quá xa, đến thời điểm hoàn thành lần này đánh dấu liền đi sư lạc đà nhìn có hay không cơ hội gì. Bạch cổ quyết định chủ ý, bản thể liền đưa tay vây từ bất tử liêu trên cây bẻ một đoạn cành liễu, chuẩn bị lại vì chính mình chế tạo một vị kim tiên cảnh hóa thân đi ra. Cho tới Thanh Long Sơn huyền anh động bên trong hóa thân, bao quát Thanh Long Sơn cùng Thanh Long Sơn lên tị hàn các loại mấy ngàn tiểu yêu, bạch cổ tạm thời đều không dự định làm bừa. Dù sao một vị đại la kim tiên cảnh yêu thần cộng thêm một cái có thể di động chiến tranh pháo đài, này quá mức gây cho người chú ý, ở chính mình còn không có năng lực khiêu chiến Phật môn, thiên đình quyền uy, hoặc là ở bạch hổ lĩnh lên làm được tự vệ trước, hắn không dự định lại nhường bọn họ xuất thế. Hắn vững tin ở bao la Tây Như Hạ Châu trên mặt đất, mặc dù là một tòa Thanh Long Sơn, chỉ cần mình nghĩ giấu, bất kể là Phật môn vẫn là thiên đình muốn tìm được hắn đều là không thể sự tình. Hay là có thể tìm tới chính mình chỉ có địa phủ vị kia bình tâm nương nương. Bạch cổ trong lòng vừa lóe lên ý nghĩ này, đột nhiên một thanh âm ở bạch cổ tâm thần bên trong vang lên. Mới hiểu ngầm gần như đã đạt thành, lần này nên nắm long tộc khai đao, tứ hải long tộc e sợ phải gặp cướp. Đang ở bạch hổ lĩnh lên bạch cổ nghe được thanh âm này sắc mặt nhất thời biến đổi, con ngươi trong nháy mắt chính là co rụt lại. Bình tâm nương nương. Bạch cổ không xác định nói. Hắn không nghĩ tới chính mình chỉ là ở trong lòng hơi suy nghĩ một chút đối phương liền thật sự đến rồi. Long tộc kim tiên số lượng kỳ thực cũng không đủ chặn kiếp, tiếp đó sẽ bị động đến chỉ sợ cũng là Tây Như Hạ Châu những kia tu luyện tới kim tiên cảnh trở lên yêu tộc. Thanh âm kia không để ý đến bạch cổ, dường như là lầm bầm lầu bầu bình thường tiếp tục mở miệng. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 64, Địa sát 72 biến. Hai câu không đầu không đuôi sau khi, thanh âm kia liền cũng không còn xuất hiện. Nhưng bạch cổ trên mặt nhưng là trở nên nghiêm nghị lên. Trong lòng hắn hơi suy nghĩ một chút liền hiểu được đây là bình tâm nương nương đối với lời nhắc nhở của chính mình. Dù sao mình liền đang ở Tây Như Hạ Châu, hơn nữa từ đầu tới cuối đều đang ở Tây Du Đại Kiếp bên trong. Nhưng hắn nhất không nghĩ tới chính là chính mình trước một trận thao tác mãnh liệt như hổ, cuối cùng gặp xui xẻo dĩ nhiên sẽ là Long tộc. Cho tới Tây Như Hạ Châu yêu tộc. Này vốn là Phật môn trong miệng một bản món ăn mà thôi, chỉ là trước Phật môn chính sách thiên hướng dụ dỗ, lấy thu phục làm chủ, hiện tại muốn đổi thành triệt để giết chết mà thôi. Làm sao bây giờ? Đây là bạch cổ trong lòng trước hết nhô ra ý nghĩ. Có điều rất nhanh hắn liền cụt hứng thở dài, chính mình trung quy vẫn là quá yếu, căn bản cũng không có vào cục khuấy lên phong vân năng lực, vẫn là trước tiên yên lặng xem biến đổi, thuận tiện hoàn thành đánh dấu nhiệm vụ tốt hơn. Sau 7 ngày, một cái bề ngoài xấu xí nam tử lặng yên rời đi bạch hổ lĩnh. Biến mất ở trong quần sơn chi chít. Sau 3 tháng, Thiên Trúc Quốc Kim Bình phủ thành, Kim Thiền Tử thân cưỡi ngựa trắng, ở hai bên tín đồ lưu luyến không rời trong ánh mắt, mang theo Lục Nhĩ Mi Hầu cùng đông đảo đệ tử ký danh lặng yên rời đi, chính thức bước ra Thiên Trúc Quốc. 3 ngày trước tin tức truyền đến, Linh Sơn đã cùng khắp nơi lần thứ 2 đạt thành hiệu ngầm, hắn có thể tiếp tục hướng về đông. Lần đi hắn muốn vượt qua Thiên Sơn Vạn Thủy, một đường đi hướng về Nam Chiêm Bộ Châu. Dọc theo con đường này, hắn sẽ đem đại thừa Phật Pháp ở nhân tộc quốc gia bên trong triệt để lan truyền ra. Đặc biệt trong truyền thuyết nhân tộc số mệnh hội tụ nơi Nam Chiêm Bộ Châu, hắn muốn đem nơi đó biến thành thứ hai thiên trúc. Không. Hẳn là thuộc về mình, độc nhất vô nhị Phật Quốc. Đến lúc đó chính mình sẽ cùng Như Lai như thế, cao ở trời, thành thánh làm tổ. Nghĩ đến con đường phía trước, Kim Thiền Tử khỏe miệng không khỏi hơi nết lên một tia độ cong, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Lục Nhĩ Mi Hầu cười nói, đồ nhi, nếu là lấy sau phong ngươi vì là Phật. Ngươi muốn thành làm cái gì Phật? Lục Nhĩ Mi Hầu nết miệng cười, 6 cái lỗ thai đồng thời giật giật, hắn đột nhiên cảm thấy chính hắn một sư phụ ngày hôm nay có chút nhẹ nhàng. Có điều trầm ngâm chốc lát, hắn vẫn là cung kính nói, toàn bằng sư phụ làm chủ, sư phụ nhường ta làm cái gì phận, vậy ta thì làm cái đó phận. Ha ha, ngươi này hầu tử, đúng là kẻ dối trá. Ngươi không muốn nói cũng được, có điều trên đường có lẽ sẽ đụng tới cùng ngươi có cùng nguồn gốc, mấy trăm năm trước đã từng đại náo qua Thiên Cung Tôn Ngộ Không, đến thời điểm ta ngược lại cũng muốn hỏi một chút hắn. Kim Thiền Tử cười híp mắt nói. Nghe nói lời ấy, Lục Nhĩ Mi Hầu trên mặt nụ cười không có một chút biến hóa nào, nhưng đáy mắt nơi sâu xa nhưng là không khỏi lóe qua một tia mù mịt. Nơi này chính là Trạc Cấu Tuyên sao? Quả nhiên bất phàm a. Bạch Cổ giờ khắc này đã đến bàn tơ động, có điều hắn cũng không có lập tức vào động, mà là đi vòng trước tiên đến hậu sơn nhìn một chút đại danh đỉnh đỉnh Trạc Cấu Tuyên. Nghe đồn này một cái Trạc Cấu Tuyên chính là thiên thượng kim quạ bị hậu nghệ bắn sau khi xuống tới thi thể biến thành mà thành, bên trong nước suối quanh năm nhiệt khí không tiêu tan. Hơn nữa có nồng nặc thái dương hỏa tinh khí tràn ngập, quanh năm ở bên trong tắm rửa có thể lợi dụng thái dương hỏa tinh khí rèn luyện thần hồn, thân thể, củng cố tu vi cảnh giới. Những năm này Bạch Cổ tu vi cảnh giới tiến triển quá nhanh, nếu như có thể có như thế một cái bảo suối mỗi ngày tắm, đối với cảnh giới của hắn có rất mạnh củng cố tác dụng. Hơn nữa Bạch Tuyết tu vi là bị sức mạnh nguyền rủa mạnh mẽ tăng lên tới, so với từ bản thân càng không vững chắc, nàng cũng cần thường xuyên ở trong này phao ngâm vào tắm. Nếu có thể đem cái này nước suối chuyển qua Bạch Hổ lĩnh đi, mỗi ngày cùng Bạch Tuyết đến một hồi tắm viên ương, vậy thì thật là đẹp xì xì. Bạch Cổ nghĩ tới đây, nhất thời có chút ý động, hắn đang muốn xuống dò xét một phen này Trạc Cấu Tuyển có thể hay không chuyển lúc đi, đột nhiên xa xa một trận oanh oanh yến yến cười đùa âm thanh từ xa đến gần mà tới. Bạch Cổ trong lòng hơi động, bóng người lặng yên biến mất không còn tăm hơi. Rất nhanh, bảy cái tuổi thanh xuân thiếu nữ liền cười cười nói nói đến Trạc Cấu Tuyển. Các nàng hiển nhiên đối với chỗ này rất quen thuộc, vừa đến đã bắt đầu cởi quần áo. Núp trong bóng tối Bạch Cổ thấy cảnh này không khỏi nết nết miệng. Các loại thất nữ toàn bộ tiến vào Trạc Cấu Tuyển sau khi, Bạch Cổ con mắt hơi chuyển động bóng người nhưng là nhất chuyển hướng về bàn tơ động mà đi. Vừa vặn mấy cái nện tinh không ở nhà, chính mình trước tiên đi đem đánh dấu nhiệm vụ làm lại nói. Người tới người phương nào? Bàn tơ động hiển nhiên cũng không chỉ có 7 cái nện tinh, Bạch Cổ vừa ở cửa động hiển lộ ra bóng người. Một cái xấu xí tiểu yêu liền chặn đứng đường đi của hắn. Một con long vàng tinh. Bạch Cổ trong lòng hiểu rõ, cũng không thèm phí lời với hắn, vung tay lên trực tiếp đem hắn quét qua một bên, chính mình nhưng là bóng người loáng một cái trực tiếp liền đi vào trong sông. Tích, đo lường đến ký chủ đã thân ở bàn tơ động, có hay không đánh dấu? Đánh dấu. Bạch Cổ nhếch miệng cười, ở đồng ý đồng thời bóng người loáng một cái đã hóa thành độn quang lặng yên ra bàn tơ động. Ở hắn tâm thần bên trong hệ thống âm thanh gần như cùng lúc đó vang lên. Chúc mừng ký chủ ở bàn tơ động đánh dấu thành công, thu được địa sát 72 biến. Hả? Này không phải Tôn Ngộ Không cùng khoản thần thông sao? Trước đã có rất giống hỏa nhãn kim tình phá diệt kim đồng, hiện tại lại tới 72 biến. Nếu là trở lại cái cân đầu vân, vậy ta chẳng phải là liền có thể giả mạo hầu ca. Bạch Cổ trong nội tâm không nhịn được cười, tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Người này có bị bệnh không? Phía dưới vừa mới chuẩn bị gọi người ong vàng tinh phiền muộn nhìn chân trời lập tức liền muốn biến mất đột quang. Có chút không tìm được manh mối. Hắn thực sự không làm rõ được, người này đến cùng làm gì đến rồi, vào cửa loanh quanh một vòng sau đó nhanh chân liền chạy, liền họ tên cũng không lưu lại, mặc dù là tới cửa khiêu khích cũng không có như vậy chơi à. Địa sát 72 biến. Bạch Hổ lĩnh lên Bạch Cổ yên lặng cảm thụ này một bộ có thể tính là công pháp thần thông. Nói là thần thông chính là bởi vì địa sát 72 biến không có cụ thể phương pháp tu luyện, dựa cả vào tự thân cảm ngộ. Nói là công pháp là bởi vì bên trong phong phú toàn diện, nếu là học được địa sát 72 biến, trên căn bản vạn ngàn thuật pháp liền đều có thể tiện tay nắm đến rồi. Nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói, Tôn Ngộ Không chứ danh nhất biến hóa thần thông, rút một cái lông khỉ biến ra 10 vạn cái thân ngoại hóa thân phương pháp, thậm chí pháp thiên tượng, hô mưa gọi gió, đầu đồng xương sắt đều là từ địa sát 72 biến bên trong cảm ngộ mà tới. Đương nhiên, có thể từ địa sát 72 biến bên trong cảm ngộ ra nhiều như vậy thực dụng thần thông, so ra Tôn Ngộ Không bản thân tư chất cùng ngộ tính đã xem như là tam giới đứng đầu nhất tồn tại. Cũng là nhị lang thần dương tiễn các loại mấy người có thể cùng hắn ngang hàng. Cho tới Bạch Cổ, hắn càng treo, bởi vì hệ thống là dựa theo thần thông tiêu chuẩn đem địa sát 72 biến cho hắn, vì lẽ đó hắn căn bản là không cần cảm ngộ, trực tiếp liền học được bên trong hết thể biến hóa phương pháp. Nói cách khác hiện tại Tôn Ngộ Không sẽ hắn sẽ, Tôn Ngộ Không sẽ không hắn cũng sẽ. Sau đó ở bên ngoài trang cái Tôn Ngộ Không cái gì, hoàn toàn là điều chắc chắn. Đương nhiên điều này cũng không có gì hay cao hứng, ở hắn học được địa sát 72 biến sau khi, hắn liền biết địa sát chi biến chỉ có thể coi là tiểu đạo biến hóa phương pháp, ở bên trên còn có bản đụt dạ đại đạo biến hóa phương pháp, thiên cương tam thập lục biến. Chớ nói chi đem thiên cương tam thập lục biến toàn bộ học được, chỉ muốn học một hai loại, hắn liền có thể ở tam giới tiên Phật bên trong nắm giữ một vị trí. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 65, không mắt ma quân. Tích, mới đánh dấu địa điểm đã đổi mới, xin mời ký chủ ở Hoàng Hoa Quan Bách Nhãn Ma Quân tiệc mừng thọ lên đánh dấu. Hả? Chính ở trên trời chạy nhanh Bạch Cổ vẻ mặt hơi động, trực tiếp dừng bước. Hoàng Hoa Quan. Cái kia giết tinh. Này không ngay bên cạnh sao? Đi nhìn một cái. Bạch Cổ trong lòng hơi động, độn quang nhất chuyển liền hướng về Hoàng Hoa Quan phương hướng đi vội vã. Hắn hiện tại ở bề ngoài tu vi đã là kim tiên cảnh, hơn nữa bởi vì không cách nào bị người nhìn thấu gót chân, vì lẽ đó cũng không cần quá mức cẩn thận chặt chẽ. Hắn trực tiếp liền tới nhà bái phỏng vị này Bách Nhãn Ma Quân. Đạo hữu từ nơi nào đến? Bách Nhãn Ma Quân xem ra như là một cái ôn hòa trung niên đạo nhân, trên người cũng không nghề nghiệp chướng. Hiển nhiên hắn cùng cái kia bảy cái nện tinh như thế đều không phải thích ăn người khát máu chi yêu. Tối thiểu không phải là bị thiên đình cùng Phật môn nắm mũi dẫn đi cục lốc. Tại hạ chân Dương Sơn Thanh Tuyền Tử, mới vừa mới tiến cấp kim tiên cảnh, hiện tại chính đang du lịch Tây Như Hạ Châu, đi tới phủ cận nghe nói Bách Nhãn Ma Quân đại danh, lúc này mới cố ý đến quấy rầy một, hai. Bạch Cổ cười híp mắt nói. Nhiều mắt quái trong lòng suy tư, xác nhận chính mình cũng chưa từng nghe nói chân Dương Sơn tên gọi, có điều hắn cũng không ngại. Tây Như Hạ Châu lớn đi, hắn không biết địa phương rất nhiều, chưa từng nghe nói một vài chỗ cũng rất bình thường. Mấu chốt nhất chính là trước mặt vị này đã là kim tiên cảnh, như vậy yêu vương đã đáng giá hắn kết giao một phen. Cái kia cũng thật là vừa vặn, lại có thêm 3 năm liền là ta 1.300 tuổi tiệc mừng thọ, đạo hữu nhất định phải lưu lại, đến thời điểm đồng thời náo nhiệt một chút. Nhiều mắt quái nói, 3 năm sau sao? Bạch Cổ không nghĩ tới như thế ung dung liền được mình muốn đáp án, tự nhiên đẩy mặt sắc mặt vui mừng đồng ý. Đến đây hắn cũng là ở Hoàng Hoa Quan để ở. Thời gian loáng một cái chính là 3 tháng, khoảng thời gian này lúc không có chuyện gì làm hắn cũng thích cùng nhiều mắt quái đồng thời luận đạo uống trà. Tuy rằng hắn chỉ là kim tiên cảnh, mà nhiều mắt quái đã là thái ớt kim tiên, nhưng hắn tinh thông địa sát 72 biến, lại dùng qua một viên cửu chuyển kim đan. Đối với đại đạo lý giải đúng là cũng không kém toàn dựa vào tự mình tìm tòi nhiều mắt quái bao nhiêu. 3 tháng luận đạo, nhiều mắt quái đối với Bạch Cổ triệt để nhìn với cặp mắt khác xưa. Hắn đã nhận ra được Bạch Cổ tuy rằng mới vừa mới tiến cấp kim tiên cảnh, nhưng ở con đường lên cũng đã đi ra rất xa, người như vậy không cần nghĩ liền biết tất nhiên thủ đoạn tuyệt diệu, không phải bình thường kim tiên cảnh có thể so sánh. Không khỏi, nhiều mắt quái ở cùng Bạch Cổ ở chung thời điểm liền nhiều một phân kính trọng. Các loại Bạch Cổ ở Hoàng Hoa Quan ở đầy một năm thời điểm, hắn cùng nhiều mắt quái đều cảm giác lẫn nhau đối với đại đạo lý giải thâm hậu không ít, đối ứng với nhau tu vi cũng đều có tiến bộ rõ ràng. Chẳng trách thần tiên không có chuyện gì liền yêu thích luận đạo, vẫn đúng là có ít chỗ tốt. Bạch Cổ này vẫn là lần thứ nhất cùng người luận đạo, có thể có như thế thu hoạch, nhường hắn tương đương kinh hỉ. Nhiều mắt quái tự nhiên cũng rất mừng rỡ, yêu tộc đại đa số tu chính là tự thân huyết thống, không giống nhân loại bình thường yêu thích nội đạo. Lại thêm vào hiện tại yêu tộc suy sụp, ở Tây Như Hạ Châu yêu tộc bên trong có thể đối với đại đạo có thâm hậu lý giải có thể nói hiếm như lá mùa thu, có thể đụng với Bạch Cổ như vậy chân chính nói bạn hắn cảm giác mình may mắn cực kỳ. Sư huynh ở nhà sao? Ngày nay Bạch Cổ cùng nhiều mắt quái theo thường lệ ở trong lương đình thưởng thức trà luận đạo, từng đạo âm thanh đột nhiên vang lên. Đã thấy bảy cái tuổi thanh xuân thiếu nữ vui cười đùa giỡn tiến vào bên trong. Ồ, sư huynh trong nhà khách tới sao? Đây là người nào a? Nhện tinh bên trong tiểu thất hiếu kỳ nói. Không được vô lễ, vị này chính là chân Dương Sơn Thanh Tuyển Tử đạo hữu, các ngươi phải gọi sư huynh. Nhiều mắt quái trịnh trọng cho bảy cái nhện tinh giới thiệu Bạch Cổ. Sư huynh. Bảy cái cô nương xem ra còn rất sợ nhiều mắt quái, một cái hai cái cười tủm tỉm cho Bạch Cổ hành lễ, có điều ngầm rồi lại lén lút đánh giá Bạch Cổ. Thậm chí có hai cái gan lớn đã bắt đầu cho Bạch Cổ quăng mị nhãn. Vị sư huynh này còn rất đẹp trai đây. Tiểu thất âm thầm cho 6 cái tỷ tỷ truyền âm. Chắc chắc, tiểu thất lại phạm hoa si, mê trai, gái, có điều khoan hãy nói hắn xác thực rất tuấn tú, là kiểu mà ta yêu thích đây. Nhện tinh bên trong tam tỷ cũng theo đánh giá. Tỷ tỷ lại muốn cùng người ta đoạn. Tiểu thất có chút không vui. Cái gì gọi là cướp à, chúng ta ai nấy dùng bản lĩnh, nhìn ai trước tiên đem hắn bắt làm sao. Tam tỷ nói. Các ngươi không muốn cãi, người này là kim tiên, không phải là dễ cầm như vậy dưới. Chúng ta vẫn quy củ cũ, 7 cái cùng lên đi. Nện tinh bên trong đại tỷ âm thanh âm vang lên, nhất thời được thất tỷ mỗi nhất trí tán đồng. Bạch Cổ trên mặt hơi chút quái lạ đánh giá trước mặt này 7 cái nện tinh. Hắn vừa nãy xem 7 người ánh mắt lấp lóe. Liền hơi hơi triển khai một hồi địa sát 72 biến bên trong nghe gió lọt vào thai, mấy người đối thoại hắn bắt lấy vài câu, hắn là thật không nghĩ tới vừa lần thứ nhất gặp mặt, mấy vị này cũng đã đang suy nghĩ làm sao bắt hắn. Có điều hắn nhưng là biết con nhện tập tính, đặc biệt nhện mẹ, am hiểu nhất chính là ở giao phối thời điểm đem đối tượng giao phối một cái nuốt. Này mấy cái tuy rằng đã thành tinh, nhưng hay là nhện mẹ tập tính vẫn chưa hoàn toàn thu lại đi. Đạo hữu, ta hơi mệt chút, trước tiên đi nghỉ ngơi. Bạch cổ rõ ràng nhìn ra bảy cái nhện tinh này tới là có việc muốn nói, liền trực tiếp cùng nhiều mắt quái hỏi thăm một chút, rời đi. Các loại bạch cổ vừa đi, nhiều mắt quái nụ cười trên mặt nhất thời liền thu lại lên. Ta cảnh cáo các ngươi, người này không là các ngươi có thể chọc được, các ngươi không muốn có ý đồ với hắn. Nhiều mắt quái nói, yên tâm đi sư huynh, chúng ta nào dám đối với ngươi khách nhân tái máy tay chân A. Tiểu thất cười tủm tỉm tiến lên. Sư huynh, chúng ta lần này tới là đến cho ngươi báo hỷ. Sư Lạc Đà Thành truyền đến tin tức, chim đại bàng đã đáp ứng 2 năm sau đến đây dự tiệc. Đại tỷ lập tức nói rõ lần này tới ý, rời đi sư huynh sự chú ý. Được. Nhiều mắt quái trong mắt tinh quang lóe lên, trực tiếp đứng lên. Hắn chắp tay sau lưng đi qua đi lại mấy lần, đồng nhiên ngẩng đầu nói, cái kia Tích Lôi Sơn Ngưu Ma Vương đây. Ngưu Ma Vương không muốn dính líu việc này, hắn nói hắn chỉ muốn ung dung tự tại. Nhện tinh bên trong đại tỷ nói, hắn trang cái gì trang, ta nhưng là nghe nói, mấy năm trước Trúc Tiết Sơn cuộc chiến thì có bóng người của hắn tồn tại, hiện tại nhưng đi theo ta cái trò này. Nhiều mắt quái liên tục cười lạnh, có điều rất nhanh liền lại nhíu mày. Này con bò hay là muốn tranh thủ, cái tên này cùng Vạn Thánh Long Vương giao tình thâm hậu. Thuyết phục hắn chẳng khác nào thuyết phục Vạn Thánh Long Vương, lại thêm vào Vạn Thánh Long Vương con rể cựu đầu trùng, mấy người bọn hắn nối liền với nhau, chỉ cần đăng cao nhất hồ, trong nháy mắt liền có thể hội tụ 10 vạn yêu quân, nếu như có thể có bọn họ gia nhập, chúng ta mưu tính sự tình sẽ càng chắc chắn. Như vậy đi, ta tự mình đi một chuyến. Nhiều mắt quái âm thầm hạ quyết tâm. Bảy cái nện tinh nghe vậy không khỏi liếc nhìn nhau, trong lòng nhất thời đều có ý nghĩ. Sư huynh nếu là đi rồi, cái kia chẳng phải là chẳng khác nào chính mình bảy cái cùng vị kia đẹp trai sư huynh một chỗ sao. Đến thời điểm cô nam quả nữ, tuổi khô lửa bốc, nếu là ra vài việc gì đó tình, chắc hẳn sư huynh cũng là sẽ không trách tội chúng ta. Nghĩ tới đây, thất nữ trên mặt nhất thời đều lộ ra hiểu ý nụ cười. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 66, nhện tinh đêm khuya mê tỉnh. Nhiều mắt quái đi rất gấp. Chỉ là phái một cái tiểu đồng cùng bạch cổ giải thích nói có chuyện quan trọng phải đi ra ngoài một chuyến, nhường hắn an tâm ở đây ở lại, liền lặng yên rời đi Hoàng Hoa Quan. Đối với này bạch cổ đúng là không có ý kiến gì, hắn chỉ muốn yên tĩnh chờ đợi nhiều mắt quái tiệc mừng thọ mau chóng đến, sau đó chính mình lĩnh đánh dấu khen thưởng rời đi. Có điều hiển nhiên cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Buổi tối hôm đó chính đang gian phòng đả tọa bạch cổ liền nhận ra được một chút dị dạng khí tức ở lan tràn. Hắn mở mắt ra, vừa vặn nhìn thấy trước cửa sổ một con nhện nhỏ chậm rãi bò đi vào bóng mờ biến mất không còn tăm hơi. Thấy cảnh này, bạch cổ khỏe miệng không khỏi hơi làm nổi lên một nụ cười. Sư huynh, ngủ sao? Một đạo mềm yếu âm thanh ở cửa vang lên. Không giống nhau, không chờ bạch cổ đáp ứng, cửa phòng liền chi xoay một tiếng bị đẩy ra, tiểu thất trên người mặc lụa mỏng, da thịt nửa chặn nửa che đi vào. Sư huynh như thế chăm chỉ sao? Này hơn nửa đêm còn ở tu luyện. Tiểu thất bóng người chập chờn, mắt lộ mị sắc trực tiếp an vị ở bạch cổ bên cạnh. Một luồng làn gió thơm phả vào mặt, bạch cổ há mồm thổi ra một hơi, này hướng về chính mình trước mặt phun đến làn gió thơm trong nháy mắt tứ tán. Thất cô nương, này hơn nửa đêm, một mình ngươi tới chỗ của ta có chút không ổn đâu. Bạch cổ cười nói, ai nói nàng là một người a, ta này không phải cũng tới sao. Cửa lại là một bóng người xuất hiện, chính là ban ngày nhất là sinh động, bảy cái nện tinh bên trong tám tỷ. Hai nữ hai bên trái phải nắm giữ bạch cổ. Vừa như là y ôi tại bên cạnh hắn, vừa giống như là ở hạn chế hành động của hắn. Bạch cổ trong mắt tinh quang lóe lên, cười nói, hai vị cô nương, các ngươi đêm nay hành động, trải qua các ngươi sư huynh cho phép sao? Ai nha, tiểu ca ca thực sự là không rõ phong tình đây, này trời tối người yên chính là lương thần mỹ cảnh, hà tất nói ta cái kia không có tình người sư huynh đây. Không bằng chúng ta đến đàm luận một ít phong hoa tuyết nguyệt, tình yêu nam nữ sự tình làm sao? Tam tỷ vừa nói, đồng thời đầu bắt đầu hướng về bạch cổ trên mặt tập hợp. Bạch cổ không nhúc nhích, chỉ là tựa như cười mà không phải cười nhìn trước mặt hai cái này nữ yêu tinh biểu diễn. Xì. Tam tỷ sắp tới đem tới gần bạch cổ thời điểm, đột nhiên há mồm phun một cái, một đạo cực nhỏ thật dài trong suốt tơ nhện hướng về bạch cổ trong miệng chui vào. Phúc. Bạch cổ đột nhiên há mồm, một đóa ngọn lửa màu trắng xám bị hắn phun ra, cái kia tơ nhện gặp phải ngọn lửa này lập tức bị thiêu đốt, hơn nữa ngọn lửa này cực kỳ quỷ dị dĩ nhiên theo tơ nhện tốc độ cực nhanh hướng về nhện tinh đốt lại đây. A. Vị này nện tinh bên trong lão tam hoàn toàn không ngờ rằng bạch cổ đột nhiên tới đây sao một tay, không nhịn được kêu lên sợ hãi. Tam muội cẩn thận. Một thanh âm ở bạch cổ đỉnh đầu vang lên. Một đạo hắc quang lặng yên hạ xuống, trực tiếp chặt đứt tơ nhện cùng nhện tinh láo tam liên tiếp. Giang giác, giang giác. Sau một khắc này ngọn lửa màu trắng xám đột nhiên ngưng tụ, dĩ nhiên liền trên không trung ngưng tụ thành hỏa diễm hình thức huyền băng. Cái kia ý lạnh thấu xương nhường bạch cổ bên người tam tỷ cùng thất muội toàn cũng không nhịn được run lên một cái. Bạch cổ ngẩng đầu lên, đúng dịp thấy một cái to lớn con nện, chính run rẩy treo ở xà nhà lên. Vừa nay cái kia một đạo hắc quang chính là này nện lớn một cái móng vuốt. Bọn tỷ muội cùng tiến lên. Nay nện lớn cùng bạch cổ ánh mắt đối diện, không lý do chính là hoảng hốt, có một loại mình bị đối phương hoàn toàn nhìn thấu ảo giác. Có điều nàng cũng là thân kinh bách chiến người, tâm thần trong nháy mắt liền ổn định lại, trực tiếp hung tợn mở miệng. Xì, xì, xì. Theo nàng lời vừa nói ra, bốn phía trong bóng tối, vô số đạo bóng đen trong khoảnh khắc hướng về bạch cổ đâm tới, trong đó còn chen lẫn từng đạo màu trắng trong suốt tơ nhện. Ở hai bên người hắn thất muội cùng tam muội càng là trong khoảnh khắc mọc ra sáu cánh tay, gắt gao cầm lấy bạch cổ, trên mặt lộ ra âm trầm ý cười. Bạch cổ vẫn như cũ không nhúc nhích, nhưng chiêu yêu phiên bá một hồi ở sau lưng của hắn bỗng nhiên triển khai. Bên trên yêu khí bỗng nhiên tăng vọt, huyết quang trong nháy mắt tràn ngập bạch cổ cả phòng. Các loại huyết quang tiêu tan, bảy cái nện tinh liên quan các nàng phun ra tơ nện đã toàn bộ biến mất không thấy bóng dáng. Thật là lợi hại bà bối. Bạch cổ chặc chặc ngợi khen, đây chính là bảy cái kim tiên cảnh nện tinh a, liền như thế bị chiêu yêu phiên dương ra trực tiếp lấy đi. Không trách Tây Du bên trong, Tôn Ngộ không tùy tiện gặp phải một cái nắm giữ tiên thiên linh bảo yêu quái liền trực tiếp ăn quả đắng đây. Như vậy tiên thiên linh bảo trực tiếp liền dính đến đại đạo pháp tắc, căn bản là không phải đại la cảnh bên dưới có thể chống đối. Hắn tâm niệm lại là hơi động, sau lưng chiêu yêu phiên ảo hào hào triển khai, bảy vệ sáng hạ xuống, bảy cái nện tinh đầy mặt mê man xuất hiện ở bạch cổ trước mặt. Có điều vào lúc này, đối với bạch cổ các nàng cũng lại sinh không nổi mảy may lòng phản kháng, không cảm thấy liền quỳ sát ở trên mặt đất. Bái kiến chủ nhân. Bảy người chăm miệng một lời. Rất tốt. Các ngươi đêm nay lại đây nhưng là nhiều mắt quái chỉ thị. Bạch cổ hỏi. Không phải, sư huynh đi Tích Lôi Sơn tìm Lưu Ma Vương, chúng ta nghĩ thừa dịp hắn không ở nhà hút nguyên khí của ngươi. Nhện tinh bên trong đại tỷ nơm nớp lo sợ mở miệng, chỉ lo bạch cổ trừng phạt các nàng. Đi tìm Lưu Ma Vương. Bạch cổ trên mặt có chút kinh ngạc nói, vì chuyện gì? Sư huynh này mấy trăm năm qua vẫn luôn đang vì yêu tộc phục hưng mà bôn ba, lần này Phật môn đại kiếp, hắn cảm thấy phải là một cơ hội tốt, liền muốn sâu chuỗi Tây Như Hạ Châu mấy đại yêu vương, như mấy trăm năm trước Tôn Ngộ Không như vậy nâng cờ phản thiên. Phản thiên? Bạch cổ trong lòng hơi động, cười nói, chỉ bằng hắn. Một cái thái ớt kim tiên cảnh yêu vương. Sư huynh những năm này nhường chúng ta nhận lấy rất nhiều con nuôi. Hiện tại được chúng ta khống chế tiên cảnh yêu tộc có 386 cái, luyện khí hóa thần cảnh yêu tộc có 42,000, luyện tinh hóa khí cảnh vô số. Khe nằm. Bạch cổ trong nội tâm không nhịn được bạo một tiếng thô khẩu. Hắn là thật không nghĩ tới ở Tây Du Trung Bình Hòa không có gì lạ nhiều mắt quái cùng này bảy cái nện tinh dĩ nhiên ẩn giấu như thế một nhóm lớn yêu quân. Nghe sư huynh nói cái kia Ngưu Ma Vương, Vạn Thánh Long Vương, cựu đầu trùng một nhóm đồng dạng có thể triệu tập không thấp hơn 10 vạn yêu quân. Lại thêm vào sư đà lĩnh lên 10 vạn yêu quân, chúng ta có thể trong khoảnh khắc tụ lại sắp tới 30 vạn yêu quân. Những này vẫn như cũ không đủ. Bạch cổ lắc đầu. Cái khác chúng ta liền không biết, có điều sư huynh nói hắn còn có hậu chiêu. Đại tỷ mở miệng nói. Hậu chiêu. Bạch cổ hơi meo mắt lại, yên lặng suy tư, nhưng là không nghĩ ra cái kia giết tinh năng có hậu thủ gì. Cái kia hơn 4 vạn yêu quân ngươi có thể đều có thể chỉ huy. Bạch cổ lại hỏi. Có thể. Mời chào yêu tộc sự tình những năm gần đây sư huynh vẫn luôn là giao cho chúng ta đi làm, những kia yêu quân đều khống chế ở chúng ta những kia con nuôi trong tay, toàn bằng chủ nhân điều động. Rất tốt. Các ngươi nắm cờ này, nhường những kia ngươi mời chào yêu tộc đều đem một tia chân linh gửi vào cờ này, thời khắc mấu chốt ta có thể bảo vệ tính mạng bọn họ. Đa tạ chủ nhân. Đại tỷ đầy mặt kích động tiếp nhận chiêu yêu phiền. Bạch cổ trầm ngâm một chút, cười nói nếu là nhiều mắt quái sau đó hỏi đêm nay tình huống. Các ngươi có thể rõ ràng muốn trả lời như thế nào? Chúng ta vốn định muốn mê hoặc chủ nhân, hấp thu chủ nhân chân nguyên, nhưng không ngờ bị chủ nhân nhìn thấu, một phen đấu pháp, đấu cái hòa nhau, cuối cùng chúng ta chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Tiểu thất linh cơ hơi động, mở miệng nói. Rất tốt. Bạch cổ thỏa mãn nở nụ cười, vung tay lên nói, đi thôi. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 67, chiến đấu ác liệt chín đầu trùng. Thanh Tuyển đạo quân người lên sao? Ngày thứ hai vừa rạng sáng, ngoài cửa liền vang lên một tiếng gõ cửa. Bạch cổ vung tay lên cửa phòng chi xoay một tiếng mở ra, hiện lộ ra một cái vẻ mặt gian dảo thanh niên. Đây là một cái con chuột tinh, tu vi chân tiên cảnh đỉnh cao, chính là hoàng hoa quan bên trong cho nhiều mắt quái bưng trà dâng nước một cái gã sai vặt. Đạo quân, ngài tối hôm qua nghỉ ngơi được không? Chủ nhân nhà ta trước khi đi có dặn dò, đạo quân có nhu cầu gì cứ việc cùng tiểu nâng, nhỏ bé nhất định cho đạo quân sắp xếp thỏa đáng. Gã sai vặt biết vâng lời nói. Nghỉ ngơi rất tốt. Ta cũng không dặn dò gì ngươi, thay ta cảm tạ ngươi ra chủ nhân đi. Bạch cổ đầy mặt ý cười nói. Con chuột tinh không người xin cáo lui, bước nhanh rời đi bạch cổ sân. Hát thử, làm sao a? Tên kia đúng hay không liền xương vụn đều không còn. Mới vừa đi không bao xa, lại là một cái gã sai vặt cười tiến lên đón, trên mặt mang theo cười trên sự đau khổ của người khác nụ cười. Không có, Thanh Tuyển đạo quân đang yên đang lành ở trong phòng ngồi đây. Đen thử đạo. Làm sao có khả năng, tối hôm qua ta nhưng là tận mắt bảy vị tiên cô tiến vào phòng của hắn. Gã sai vặt đầy mặt khó có thể tin. Ha ha, đó chỉ có thể nói Thanh Tuyển đạo quân so với bảy vị tiên cô lợi hại. Hắc thử cười cười nói, Thanh bức ngươi đi đi, chủ nhân đã nói nếu là Thanh Tuyển đạo quân đêm nay không bị ăn đi, nhường chúng ta lập tức hướng về hắn bẩm báo tỉ mỉ trải qua đây. Gã sai vặt gật gật đầu, bóng người loáng một cái hiện lộ ra bản thể một con màu xanh rơi, huỵch huỵch đi xa. Xa xa bạch cổ yên lặng nghe hai cái gã sai vặt trò chuyện, trên mặt không khỏi lộ ra một tia trầm âm. Hiển nhiên này nhiều mắt quái cũng không phải cái dễ trêu nhân vật a. Có điều cũng bình thường, yêu tộc bên trong như không có điểm lợi hại thủ đoạn lại làm sao có khả năng tu đến thái ớt kim tiên. Hắn thân ảnh biến mất không còn hình bóng, lại xuất hiện thời điểm đã lại trở về bên trong căn phòng, nhắm mắt dưỡng thần lên. Nhưng bạch cổ không nghĩ tới chính là, nhiều mắt quái lần này xuất hành vừa đi chính là hơn nửa năm không có hình bóng. Có điều điều này cũng chính hợp bạch cổ tâm ý, hơn nửa năm này đến 7 cái nện tinh đã lặng yên không một tiếng động đem thủ hạ hơn 4 vạn tiểu yêu một tia chân linh thu sạch vào chiêu yêu phiên bên trong. Lần này chỉ cần hắn cầm trong tay chiêu yêu phiên, bất luận những yêu tộc kia chạy tới chỗ nào, hắn chỉ cần nhẹ nhàng lay động, liền có thể trong nháy mắt đem những kia tiểu yêu câu đến bên cạnh mình, cho mình sử dụng. Đúng là không nghĩ tới chính mình không đi sư đà lĩnh chiêu yêu phiên bên trong cũng đã có hơn 4 vạn luyện khí hóa thần cảnh tiểu yêu nghe dùng. Ở nhiều mắt quái rời đi thứ nhất 503 tháng, chính đang gian phòng tu luyện bạch cổ chậm rãi mở mắt ra, hướng về hoàng hoa quan ở ngoài nhìn tới. Hắn trong mắt kim quang lóe lên, phá diệt kim đồng bên dưới, có thể thấy rõ ràng xa xa một luồng nồng nặc cực điểm yêu khí quần quận mà tới. Trở về, bạch cổ trong lòng hơi động, bóng người chậm rãi ở bên trong căn phòng biến mất không thấy bóng dáng. Lại xuất hiện thời điểm đã đến hoàng hoa quan trước cửa, cùng hắn đồng thời lại đây còn có 7 cái nhện tinh. Ai u, đạo hưu rốt cục cam lòng đi ra. Còn cho là chúng ta tỉ muội đem đạo huynh sợ vỡ mật không dám ra ngoài đây. Nhện tinh bên trong thất muội cười tủm tỉm mở miệng. Tốt hành động a. Bạch cổ trong lòng âm thầm cho tiểu thất điểm cái khen ngợi, trên mặt nhưng là mặt không chút thay đổi nói, bản tọa đi tới do tâm, liền không nhọc vài vị cô nương nhọc lòng. Ha ha ha. Xem ra hơn một năm nay, đạo hưu cùng ta này 7 cái muội muội ở chung không sai a. Một đạo sang sảng tiếng cười lớn vang lên, sau một khắc một đám người ngay ở hoàng hoa quan trước hiện lộ ra bóng người. Phía trước nhất chính là một thân đạo phục nhiều mắt quái. Bạch cổ biểu hiện trên mặt chính chính, chắp tay nói, đạo huynh chớ trách, ta cùng 7 vị tiên cô vậy cũng là không đánh nhau thì không quen biết. Nhiều mắt quái tự nhiên rõ ràng bạch cổ trong lời nói ý tứ, hắn cũng không thèm để ý, cười vô vô bạch cổ bả vai nói, ta này 7 cái muội muội vô lễ, ngươi yên tâm ta sẽ răn dạy bọn họ. Hôm nay không nói việc này. Đến. Ta thành đạo huynh giới thiệu hai vị bằng hữu. Nhiều mắt quái nghiêng về nghiêng người con cười nói. Vị này chính là Tích Lôi Sơn đại danh đỉnh đỉnh Như Ma Vương. Còn có vị này, Bích Ba Đàm Vạn Thánh Long Vương tốt rể cựu đầu đại thánh. Vị này chính là ta bạn tốt, Chân Dương Sơn Thanh Tuyền đạo quân. Cho Bạch Cổ giới thiệu xong, hắn lại quay đầu cho Như Ma Vương cùng cựu đầu trùng giới thiệu Bạch Cổ. Chỉ là kim tiên mà thôi, cũng dám xưng bạn. Ma quân ngươi không nên bị một ít lừa đời lấy tiếng hạ người lừa. Như Ma Vương còn chưa mở miệng, bên cạnh cựu đầu trùng liền một mặt khinh thường nói. Xem ra vị này cựu đầu đại thánh có chút thủ đoạn, không biết ta có hay không vinh hạnh lĩnh giáo một, hai. Bạch cổ trên mặt nụ cười không đổi, nói ra nhưng không có nửa điểm khách khí. Yêu tộc làm việc xưa nay lấy thực lực vi tôn, cũng không có cái gì giấu tài đạo lý, hắn nếu là bị cựu đầu trùng trào phúng cũng không phản bác, e sợ ở đây liền không còn người sẽ để mắt hắn. Xét cái gì, lao tử phiền nhất chính là lệ mề người, muốn đánh giá lao tử luôn sẵn sàng tiếp đón. Ta chỉ sợ ngươi nho nhỏ này kìm tiên ngay cả ta một chiêu đều không tiếp nổi. Cựu đầu trùng đầy mặt không kiên nhẫn, đang khi nói chuyện đã mở ra bàn tay lớn, hướng về bạch cổ bao phủ tới. Hắn này một chiêu mang vào cầm cố pháp tắc, không cần nói kim tiên cảnh, mặc dù là bình thường thái ớt kim tiên nếu là nhất thời không kém cũng phải bị hắn tóm gọn. Hừ, lên trời làm qua một hồi đi. không nên đánh hỏng rồi ma quân đạo trường. Bạch cổ cười lạnh một tiếng, trên người ầm một tiếng bốc cháy lên ngọn lửa màu trắng xám, cựu đầu trùng bao phủ ở trên người hắn cầm cố pháp tắc trực tiếp bị này u minh lánh hỏa phá tan. Nhìn thấy cả người bao phủ ngọn lửa màu trắng xám phóng lên trời bạch cổ, cựu đầu trùng trong mắt tinh quang lóe lên cười nói, xem ra thật là có chút bản lãnh, xem ta ba chiêu chém ngươi. Vèo. Hắn dứt tiếng trong nháy mắt đồng dạng đã phóng lên trời, hơn nữa tốc độ của hắn rõ ràng so với bạch cổ nhanh hơn không ít, trong nháy mắt liền tới gần bạch cổ, một quyền oanh đến. Bạch cổ không tránh không né, trên nắm tay ngọn lửa màu trắng xám đột nhiên lăng liệt, cũng tương tự là một quyền. Ầm. Hư không bị hai người nắm đấm đập ra một vệ sóng gợn, bạch cổ bóng người lui nhanh trăm trượng, cửu đầu trùng tuy rằng không lùi, nhưng thân thể cũng không khỏi lung lay loáng một cái. Thật là cường hãn thân thể, lấy kim tiên cảnh liền có thể cứng hãn cửu đầu trùng. Ma quân, ngươi vị bằng hữu này chẳng lẽ cũng là cái gì hồng hoang dị trùng? Như ma vương nhìn thấy bạch cổ dĩ nhiên chặn lại rồi cửu đầu trùng một quyền, không nhịn được than thở lên. Phải biết cửu đầu trùng bản thể chính là hồng hoang dị trùng quỷ sa, cũng chính là hắn sinh tương đối chế, nếu là sinh ở hồng hoang thời kỳ, giờ khác này chư thiên thần thánh bên trong tất nhiên có hắn một vị trí. Nhiều mắt quái trong mắt cũng lóe qua một tia kinh ngạc, cười nói, thanh tuyển đạo hưu góp chân ta cũng không biết, nói thật hắn có thể có thực lực như thế, cũng hoàn toàn ra khỏi dự liệu của ta. Bạch cổ cơ cơ có chút chướng đau cổ tay cười nói, chiêu thứ nhất, còn có hai chiêu, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao chẳng ngã. Cựu đầu trùng nghe vậy sắc mặt đột nhiên âm trầm, phía sau một vị cựu đầu quái điểu hư ảnh lấp lóe mà ra, tốc độ của hắn đột nhiên tăng nhanh, trực tiếp qua lại hư không, sau một khắc liền xuất hiện ở bạch cổ trước người, lại đấm một quyền oanh đến. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 68, ba giới số mệnh chi tranh. Bạch cổ cười, không có sẽ cùng hắn so đấu thân thể lực lượng. Hắn tuy có bất diệt chi thể, lại tu thất sát đoán cốt chân quyết. Nhưng này dù sao không phải bản thể, vẫn còn có chút chịu thiệt. Hắn lựa chọn triển khai địa sát 72 biến bên trong biến hóa phương pháp. Phúc! Cựu đầu trùng cú đấm này từ bạch cổ trên người xuyên thủng qua, trực tiếp đem bạch cổ đánh nát thành mạn thiên hỏa diễm. Có điều sau một khắc những này ngọn lửa màu trắng xám đột nhiên lóe lên dĩ nhiên chuyển hóa thành bay múa đầy trời hỏa diễm hồ điệp. Hồ điệp kéo lôi màu trắng xám qua diễm, không giữ lại ai toàn bộ va chạm ở cựu đầu trùng trên người. Giang giác, giang giác. Cựu đầu trùng trên người mắt trần có thể thấy bắt đầu kết lên huyền băng, trong chớp mắt hắn cũng đã bị đóng băng ở trong ngọn lửa. Có điều này huyền băng chỉ che hắn không tới một hơi thở, sau một khắc huyền băng ầm ầm nổ tung, cựu đầu trùng đột nhiên lao ra, trong tay hắn loáng một cái trăng khuyết xẻn xuất hiện, một xẻn hướng về trong hư không nơi nào đó đâm tới. Làm! Dài lâu chuông vang tiếng vang lên, bạch cổ ở cái kia một chỗ hư không hiện lộ ra bóng người, hắn giờ phút này đỉnh đầu chìm nổi vô thủy trung. Trên tay một đóa đặc biệt u minh lánh hỏa chính đang không hề có một tiếng động tiêu đốt. Đi. Bạch cổ đưa tay bắn ra, này một đóa u minh lánh hỏa lóe lên trốn vào hư không biến mất không còn tăm hơi. Cựu đầu trùng thấy cảnh này, con ngươi trong nháy mắt co rút lại, phía sau hai đôi mỏng như cánh ve cánh nhẹ nhàng rung động, thân thể hầu như hóa thành nói đạo tàn ảnh ở trong hư không không ngừng xuất hiện lại biến mất lại xuất hiện, không tới một hơi thở thời gian dĩ nhiên trực tiếp lui nhanh hơn trăm dặm. Mà ở hắn bóng người xuất hiện mấy nơi. Hư không không hề có một tiếng động vặn mẹo, thật giống như bị cái gì sức mạnh kinh khủng trực tiếp hòa tan, sau đó lại răng rắc ngưng kết thành màu trắng xám huyền băng. Cựu đầu trùng lòng vẫn còn sợ hãi nhìn trong hư không cái kia màu trắng xám huyền băng, trong lòng đối với bạch cổ xem thường trong khoảnh khắc biến mất hầu như không còn, biểu hiện trên mặt cũng bắt đầu trở nên chỉnh trọng lên. Quá nhanh, ta đặc chế bản U Minh lãnh hỏa dĩ nhiên không đuổi kịp hắn. Bạch cổ thấy cảnh này, không khỏi âm thầm tiếc rẻ. Đồng thời đối với cựu đầu trùng cực tốc cũng có nhận thức mới. Cái tên này tốc độ ở cự ly ngắn xê dịch thời điểm có thể nói thiên hạ đệ nhất, là bạch cổ gặp nhanh nhất. Nếu là muốn giết hắn, này cực tốc đúng là một đại cản trở, nếu như có thể nghĩ một biện pháp hơi thêm hạn chế là tốt rồi. Bạch cổ vừa hướng cựu đầu trùng trận địa sẵn sàng đón quân địch, một bên âm thầm suy tư giết chết cái tên này thích hợp phương pháp. Phía dưới Ngưu Ma Vương cùng nhiều mắt quái liếc mắt nhìn nhau, hai người đồng thời bóng người loáng một cái che ở cựu đầu trùng trước người, một cái che ở bạch cổ trước người. Hai vị vẫn là đến điểm là dừng đi, lại đặt xuống ra liền muốn thương tổn đến hòa khí. Nhiều mắt quái cười ha ha nói. Như ma vương cũng một phát bắt được cựu đầu trùng cánh tay, trầm giọng nói, đúng đấy hiền đệ, chúng ta tới là làm khách, ngươi cũng không thể lại tùy hứng. Hai cái lao ra hỏa một trận tốt nói khuyên bảo, vừa cho cựu đầu trùng bậc thang, cũng cho bạch cổ mặt mũi. Hai người cũng đều cảm giác được đối phương vướng tay chân, muốn bắt đối phương không phải một chốc có thể làm được, liền cũng tìm cái hạ bậc thang, thu hồi thần thông, giấu binh khí tốt. Đồng thời tiến vào hoàng hoa quan bên trong. Một phen ác chiến, nhường bạch cổ địa vị lần thứ hai tăng lên, ở đây bất kể là Ngưu Ma Vương vẫn là nhiều mắt quái đều không dám tiếp tục xem thường cái này đầy mặt ôn hòa nụ cười tuổi trẻ đạo nhân. Liền ngay cả cựu đầu trùng tuy rằng vẫn như cũ ngạo khí, nhưng đối với Bạch Cổ cũng duy trì nhất định khắc chế. Hắn là cùng Bạch Cổ từng giao thủ, giỏi nhất rõ ràng đối phương khủng bố. Ma Quân, không nghĩ tới ngươi còn mời chào Thanh Tuyền Đạo Quân như vậy hảo thủ, nếu là lại thêm vào sư đà lĩnh lên mấy vị kia, so với năm đó ta cùng mấy vị huynh đệ ở Hoa Quả Sơn tụ tập nghĩa thời điểm, thực lực cũng không kém bao nhiêu. Chờ ở Hoàng Hoa Quan ngồi vào chỗ của mình, Ngưu Ma Vương cười sờ sờ trên đầu sừng trâu, lại thở dài nói, nhưng có một số việc chúng ta cũng phải nói rõ ràng, Phật môn thực lực so với chúng ta tưởng tượng phải cường đại nhiều lắm, mấy trăm năm trước đó là Lão Ngưu ta không có kiến thức, cho rằng mấy cái thái ớt kim tiên liền có thể lay động thiên đình, hiện tại kiến thức nhiều, cũng rõ ràng, muốn tạo Phật môn ngược, chúng ta mặc dù có đại la kim tiên cũng vô dụng, tối thiểu phải có chuẩn thánh tọa trấn mới được. Ma Quân ngươi nhưng là đáp ứng ta, chỉ cần đến liền cho ta dẫn tiến một vị tiền bối nhận thức. Đại Lực Vương không cần sốt ruột, ta nói chuyện nhất định chắc chắn, thêm một năm nữa liền là ta tiệc mừng thọ, đến thời điểm gặp mặt sẽ hiểu. Nhiều mắt quái tự tin tràn đầy nói. Ngưu Ma Vương cùng cựu đầu trùng liếc mắt nhìn nhau, đều gật gật đầu. Hai người bọn họ hiện nay đều là thái ớt kim tiên đỉnh cao, muốn tiến thêm một bước nữa liền muốn chiếm cứ một phương số mệnh, thu được thể ngộ đại đạo cơ hội, nhưng rất hiển nhiên hiện tại tam giới yêu tộc số mệnh đã không đủ để bọn họ tiến thêm một bước nữa. Đối với bọn họ tới nói hiện tại chỉ có hai con đường có thể đi, con đường thứ nhất chính là gia nhập như Phật môn, hoặc là thiên đình bình thường đại giáo, bởi vì chỉ có đại giáo mới có thể thu được thiên địa khí vận tán thành, cảm ngộ đến đại đạo. Nhưng con đường này hầu như không thể, bởi vì tam giới đại la kim tiên số lượng là cố định, hiện tại hầu như đã bị toàn bộ chiếm cứ, như Nhị Lang Thần Dương Tiễn, Na Cha, Lôi Chấn Tử như vậy căn chính miêu hồng, gia đình xuất thân tốt. Xiển giáo đệ tử đời ba hiện tại đều còn ở thái ớt kim tiên cảnh đỉnh cao lắc lư, bọn họ những yêu tộc này lại làm sao có khả năng được coi trọng. Hoặc là chính là xuất linh yêu tộc từ Phật môn hoặc là thiên đình trong miệng cướp đoạt dưới một phần số mệnh, nhờ vào đó thành đạo. Cái phương pháp này tỷ lệ thành công càng làm cho người tuyệt vọng, bởi vì đại la kim tiên trở lên cao thủ hiện tại hầu như đều ở đại giáo, thậm chí ngay cả thiên đạo đều đứng ở người ta phía bên kia, bọn họ thì lại làm sao có thể lật được trời. Vốn là bọn họ trên căn bản cũng đã nằm hòa mặc cho, đảm nhiệm, không muốn dây rủa nữa, nhưng hiện tại nhiều mắt quái một phen du thuyết nhưng là lại để cho bọn họ sinh ra một tia kỳ vọng. Tuy rằng bọn họ đối với nhiều mắt quái có thể tìm đến chuẩn thánh sân ga chuyện như vậy biểu thị chiều sâu hoài nghi, nhưng cho dù hiện tại có một cơ hội, bọn họ cũng là đồng ý thử một lần. Dù sao đại đạo đang ở trước mắt, gần trong gang tấc, nhưng không cách nào thể ngộ, cái cảm giác này đối với bọn họ tới nói thực sự là một loại giàn vặt. Một phen trò chuyện sau khi, Ngưu Ma Vương cùng cựu đầu trùng lần lượt rời đi. Bạch Cổ không núp nhích. Vừa nãy nhiều mắt quái cùng hắn truyền âm, nhường hắn hơi chờ một chút, Bạch Cổ cũng rất tò mò nhiều mắt quái muốn cùng mình nói cái gì, vì lẽ đó ở chỗ này chờ cũng không sao. Đạo hữu, không biết ngươi thân phận thực sự là cái gì? Góp chân lại ở nơi nào? Các loại Ngưu Ma Vương hai người rời đi, nhiều mắt quái liền hơi nheo mắt lại mở miệng hỏi. Ta không biết Ma Quân lời này là có ý gì? Bạch Cổ một mặt kinh ngạc. Đạo hữu cần gì phải giả ngu, bây giờ yêu tộc không phải là hồng hoang thời kỳ, thiên đạo hỗn loạn vô tự, yêu tộc có thể dựa vào tự thân số mệnh, cùng với cường hãn sức mạnh huyết thống dựng dục ra vô số cường giả. Hiện tại yêu tộc bị thiên đạo hạn chế gắt gao, tình cờ có như vậy một hai kim tiên cảnh nô ra đã là may mắn, giống như ngươi vậy chỉ là kim tiên liền có thể cứng hãn thái ớt kim tiên đỉnh cao cảnh cựu đầu trùng, tình huống như thế không thể xuất hiện. Hơn nữa ngươi đối với đạo pháp lĩnh ngộ cực sâu, trước triển khai nếu là ta không đoán sai, cùng địa sát 72 biến có quan hệ đi. Đây chính là huyền môn chính tông, ngươi còn dám nói mình không có bất kỳ góp chân. Nhiều mắt quái một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Bạch Cổ, con ngươi dường như trong nháy mắt tan rã thành vô số, một luồng kỳ dị sức mạnh bao phủ Bạch Cổ, dường như muốn đem hắn từ đầu đến chân nhìn thấu bình thường. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 69, có nổi hiệp khách Bạch Trạch. Bạch Cổ thản nhiên đối mặt. Trên mặt nụ cười không đổi nói, bất luận ta theo chân ở nơi nào, nhưng chúng ta lợi ích đều là giống nhau, đều là yêu tộc tương lai, đạo hữu cần gì phải nghiêm túc như vậy. Ha ha, nói cũng đúng. Nhiều mắt quái nghe vậy đột nhiên nở nụ cười nói, hơn 10 năm trước Thiên Ngưu yêu thần ở Trúc Tiết Sơn cuộc chiến bên trong hiện thân, trận chiến đó Ngưu Ma Vương cũng từng xuất hiện, nhưng ta trước hỏi qua Ngưu Ma Vương, hắn gần nhất trăm năm chưa bao giờ rời khỏi Tích Lôi Sơn địa giới. Vì lẽ đó, vị kia ở Trúc Tiết Sơn cuộc chiến bên trong xuất hiện Ngưu Ma Vương là giả trang người thực lực mạnh mẽ, ngưu kế cao thâm, nghe nói hắn thậm chí giả trang nhiên đăng cổ Phật cứng hãn Tây Thiên Quan Âm Bồ Tát mà bất bại, mà rất trùng hợp chính là, hắn sử dụng cũng là ngọn lửa màu trắng xám. Bạch Cổ Yên lặng nghe, thầm nghĩ này nhiều mắt quái tin tức rất linh thông à, ngay cả mình cùng Quan Âm Bồ Tát đối chiến đều biết, xem ra người sau lưng năng lượng không nhỏ. Mà càng trùng hợp chính là, có người nói năm đó yêu tộc Thiên Đình bên trong 365 tôn yêu thần đứng đầu Bạch Trạch yêu thần nắm giữ thần thông cũng tương tự là một loại ngọn lửa màu trắng xám. Hơn nữa Bạch Trạch yêu thần đồng dạng tinh thông tính toán, đồng dạng có vô số phân thân, nếu nói là ta yêu tộc bên trong có ai có thể đem Tây Du chi cục đảo loạn thành bây giờ răng dấp, ta cảm thấy chỉ có thể là Bạch Trạch yêu thần. Vì lẽ đó, Bạch Cổ khỏe mắt giật giật, cảm thấy người nào đó có thể muốn vì chính mình vác nổi. Ha ha, đạo hữu không cần suy nghĩ nhiều, ta nói những này cũng không phải là muốn đối với đạo hữu thân phận truy nguyên, chỉ là muốn nhắc nhở bạn, Phật môn đồng dạng đã có như vậy suy đoán. Đạo hưu sau đó làm việc muốn đặc biệt thật cẩn thận mới được. Đây là đang nhắc nhở chính mình sao? Thật coi mình là Bạch Trạch. Bạch Cổ xem nhiều mắt quái một đôi mắt có vẻ cực kỳ chân thành dáng dấp thì có chút không nói gì, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải, cũng không thể nói mình kỳ thực không phải Bạch Trạch đi. Hắn nghĩ lại vừa nghĩ, thầm nghĩ kỳ thực như vậy cũng rất tốt, tối thiểu chính mình có ngụy trang thân phận, các đại lao ánh mắt thì sẽ không rơi vào Bạch Hổ lĩnh lên. Hơn nữa nghe ý của hắn, có vẻ như trước mình làm qua tất cả mọi chuyện dĩ nhiên đều bị Phật môn đặt tại Bạch Trạch trên đầu. Nay không khỏi nhường Bạch Cổ trong lòng vui vẻ, đối với vị kia chưa từng gặp mặt yêu thần Bạch Trạch đột nhiên không tên có chút đau lòng. Đây là thật có nổi hiệp khách ra. Cùng lúc đó ở Nam Chiêm Bộ Châu một chỗ nhân loại bên trong tòa thành lớn, đang ngồi ở một chỗ tiểu lâu an tâm dùng bữa nghe hí Bạch Trạch như có cảm giác, yên lặng mà bấm quyết diễn tính ra. Không tính không biết, này tính toán nhất thời liền để hắn kinh hãi. Hắn đột nhiên phát hiện tam giới có rất nhiều đại năng dĩ nhiên chính đang thông qua thiên đạo pháp tắc tìm kiếm chính mình. Này cái quái gì vậy? Xảy ra chuyện gì? Lao tử đàng hoàng chờ ở nhân gian, không giết người không phạm pháp, những người này ăn no rửng mỡ vì sao đột nhiên muốn tìm ta à? Bạch Trạch một mặt mộng bức, có điều rất nhanh hắn liền bình tĩnh lại. Là một cái từ hồng hoang sống đến hiện tại, tận mắt chứng kiến Long Hán lượng kiếp, Vu Yêu cuộc chiến cáo giả, làm sao có khả năng bị điểm ấy tiểu tình cảnh dọa đến. Năm đó Vu Yêu cuộc chiến thời điểm, thập đại vu tổ người nào không muốn giết chính mình, nhưng hiện tại chính mình không phải là sống rất tốt, những kia vu tổ nhưng đã sớm bụi về bụi, đất trở về với đất. Vấn đề không lớn, không hoảng hốt. Bạch Trạch một cái đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, bóng người vô thanh vô tức biến mất không thấy bóng dáng. Hắn phát hiện, Linh Sơn, Nhiên Đăng cổ Phật hơi nhíu mày, từ thôi diễn thiên cơ trạng thái bên trong khôi phục như cũ, trong mắt lóe ra một chút giận dữ nói, này yêu cũng thật là trượt không lưu tay, xem ra muốn tóm lấy hắn không dễ như vậy. Trước Bạch Cổ ngụy trang thành Nhiên Đăng cổ Phật đối chiến Quan Âm, tại chỗ như vậy đỏ rổ hán nhìn thấy, làm cho Nhiên Đăng cổ Phật ở Phật môn quả thực không có cách nào làm người, không thể không bái kiến thánh nhân tự chứng thuần khiết. Tất cả những thứ này hắn đương nhiên toàn bộ đều tính tới Bạch Trạch trên đầu, hiện tại Nhiên Đăng thực sự là hận không thể giết Bạch Trạch mà yên tâm. Bên cạnh Phật Di Lặc nghe vậy đúng là không có bao nhiêu bất ngờ, hắn một mặt mỉm cười hai tay tạo thành chữ thập. Niệm một tiếng niệm Phật nói, hắn làm ra nhiều chuyện như vậy, có phòng bị rất bình thường. Hơn nữa hắn mạnh nhất bản lĩnh chính là chạy trốn, nếu như không phải như vậy hắn từ lúc Vu Yêu cuộc chiến cũng đã chết rồi, cũng sẽ không sống đến hiện tại. Ta chỉ là có chút nghi hoặc, con thú này là nhất rất sợ chết, vì sao lần này đột nhiên lá gan lớn như vậy, dám công nhiên cùng ta Phật môn đối nghịch. Không thèm quan tâm hắn là được rồi. Ngồi ở trong đó như Lai Phật Tổ mở miệng, bất luận sau lưng làm ra tất cả những thứ này đúng hay không Bạch Trạch, chúng ta cũng không muốn bị hắn nhiễu loạn trận tuyến, hiện tại tất cả vẫn là lấy Đại Thừa Phật Pháp Đông truyền trọng yếu nhất. Chỉ cần truyền pháp hình thành bao phủ Nam Chiêm Bộ Châu đại thế, hắn một cái yêu đình dương nghiệt, có thể làm sao? Như Lai Phật Tổ nói tới chỗ này quay đầu nhìn về phía Quan Âm, truyền pháp cụ thể sự vụ ngươi còn muốn nhìn kỹ, bảo vật này tạm thời giao do ngươi khống chế, nếu là gặp mặt cả mị hỉ dậy xạ hoa, lấy này có thể thu hắn. Như Lai Phật Tổ nói trong tay ném đi, một cái tử kim bắt vu liền bị hắn quăng đến Quan Âm trước mặt. Quan Âm sắc mặt đại hỉ, này bình bắt nhưng là rất mạnh tiên thiên linh bảo. Như lúc đó cùng cái kia giả mạo Nhiên Đăng cổ Phật ra hỏa đối đầu thời điểm nàng có bảo vật này, cũng sẽ không cho tới sợ đầu sợ đuôi. Nàng dương mắt liếc nhìn tới diện ngồi ngay ngắn ba vị thật đại lao, vẻ mặt cung kính hành lễ nói, cái kia nếu là không có chuyện gì, đệ tử liền xin cáo lui. Đi thôi. Như Lai Phật Tổ phất phất tay, phái Quan Âm rời đi. Các loại đại điện bên trong chỉ còn dư lại Phật Như Lai, Phật Di Lặc, cùng với Nhiên Đăng ba người sau, bầu không khí nhất thời thì có chút trầm mặc. Ba người chính là Phật môn thánh nhân bên dưới mạnh nhất ba vị chuẩn thánh, nhưng Như Lai xuất thân tiền giáo, Nhiên Đăng xuất thân xiển giáo, Mị Dồ Cụ chính là Phật môn thánh nhân đệ tử thủ đồ. Nay tam giáo ở phong thần đại kiếp trước suýt chút nữa đem chó đầu góc đều đánh ra đến, tuy rằng hiện tại đều gia nhập Phật môn, kỳ thực cũng là tình thế bức bách mà thôi, dùng nhìn nhau hai hiếm để hình dung ba người trong lúc đó quan hệ không thể thích hợp hơn. Lẫn nhau trước dĩ nhiên là sẽ không có cái gì sắc mặt tốt. Không có chuyện gì, liền tản đi đi. Như Lai Phật Tổ nhàn nhạt nhìn hai người một chút, âm thanh bình tĩnh nói. Hắn là Phật môn hiện thế Phật, chính là đường hoàng gia giáng đại giáo giáo chủ, trưởng quản Linh Sơn lên tất cả sự tình, tự nhiên có phát hiệu lệnh tư cách. Nhiên đăng vì là qua đi Phật, tên như ý nghĩa chính là trưởng quản qua đi Phật chủ, đương nhiên qua đi đều đã qua, cũng không có gì hay trưởng quản, kỳ thực hắn chính là dùng để ngăn được Như Lai, trưởng không tới nửa điểm Phật môn thực quyền. Phật Di Lặc vì là vị Lai Phật, nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa có thể tính là Như Lai người nối nghiệp, đương nhiên Như Lai Phật Tổ chính là bất tử bất diệt thân, vì lẽ đó hắn người nối nghiệp này cũng chỉ có thể ở bên cạnh dương mắt nhìn. Nhiên đăng cổ Phật cùng Phật Di Lặc nhìn so với hai người mình cao một đầu Như Lai Phật Tổ, trong lòng đều có chút uất ức. Đặc biệt Phật Di Lặc, hắn nhưng là đường hoàng gia giáng Phật môn thánh nhân đệ tử thân truyền, không nghĩ tới hiện tại ngồi cao Phật môn giáo chủ vị trí dĩ nhiên là Đa Bảo tên mập mạp chết bầm này, này làm cho hắn rất khó chịu. Đa Bảo ngươi chờ xem, rất nhanh Phật môn sẽ một lần nữa trở lại ta Tây Phương giáo cửa trong tay người. Phật Di Lặc âm thầm cười lạnh, trong lòng không tự chủ được liền chớp qua kim thiền tử bóng người đến. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 70, Thượng Cổ Yêu Đình, Phi Liêm Yêu Soái. Thời gian một năm chớp mắt mà qua. Ngày đó hoàng hoa quan bên trong răng đèn kết hoa, khắp nơi đều tràn ngập hớn hở khí tức. Bạch Cổ khoanh chân ngồi bên trong gian phòng của mình, vang lên bên thai gợi ý của hệ thống âm. Đo lường đến ký chủ chính đang hoàng hoa quan bách nhãn ma quân tiệc mừng thọ lên, có hay không đánh dấu? Đánh dấu. Bạch Cổ đối với này sớm có dự liệu, vì lẽ đó giờ khắc này tương đương bình tĩnh. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, thu được Bạch Hổ Thánh Tôn ngưng sắt đan 7 viên. Sắt đan. Đang ở Bạch Hổ lĩnh Bạch Cổ sững sờ, tiện đà trên mặt không khỏi liền lộ ra nét mừng. Hắn chủ tu chính là thất sắt đoán cốt chân quyết, muốn lên cấp thái ớt kim tiên cảnh, liền cần đem toàn thân hết thể xương cốt ngưng tụ thành sắt cốt. Đây là một cái chậm chậm quá trình, nếu là không có ngoại lực tác dụng, hắn tối thiểu cần 10.000 năm hết sức công phu mới được. Nhưng hiện tại có này sắt đan liền trở nên đơn giản nhiều, 7 viên sắt đan vừa vặn đối ứng thất sát, chính mình chỉ cần hoàn toàn luyện hóa này 7 viên sắt đan, liền có thể đem xương cốt toàn thân triệt để chuyển hóa thành sắt cốt, lên cấp thái ớt kim tiên. Cảnh giới rốt cục có thể nhanh chóng tăng lên. Bạch Cổ trong tay loáng một cái, một viên sắt đan xuất hiện, bị hắn một cái nuốt vào, nhắm mắt bắt đầu luyện hóa. Quá trình này gần như cần kéo dài 7 đến 10 năm, có điều chuyện này đối với Bạch Cổ tới nói đã là rất lớn tăng nhanh việc tu luyện của hắn tiến độ. Hiền đệ, có ở đây không? Hoàng Hoa quan Bạch Cổ ngoài cửa phòng, đột nhiên vang lên Như Ma Vương vượt giọng nói lớn. Bạch Cổ từ trong nhập định mở mắt ra, tay áo lớn vung lên cửa phòng chi xoay một tiếng mở ra, Như Ma Vương cười ha ha đi vào. Hắn kéo lại Bạch Cổ, đầy mặt nhiệt tình nói, hiền đệ, ma quân tiệc mừng thọ lập tức liền muốn bắt đầu, ngươi làm sao còn ngồi ở chỗ này à? Nhanh, theo ta đến phía trước đi, ta giới thiệu cho ngươi mấy cái bằng hữu. Tốt, tốt, ta theo ngươi đi. Có điều ngươi trước tiên buông tay. Bạch Cổ cười híp mắt nói. Này Như Ma Vương nhìn hàm hậu thành thật, kỳ thực cũng là cái xấu phôi, vừa nãy thừa dịp kéo công phu của chính mình, dĩ nhiên cùng mình rõ rệt lên khí lực. Có điều Bạch Cổ cũng không phải ăn chay, hắn trực tiếp triển khai địa sát 72 biến bên trong cố định thần thông, cấu kết đại địa địa mạch, trong nháy mắt đem mình dính ở trên mặt đất. Này Lao Ngưu muốn kéo từ bản thân, trừ phi có thể đem chu vi vạn dặm đại địa trực tiếp lật tung, không phải vậy không có nửa điểm biện pháp. Như Ma Vương cứng lôi Bạch Cổ mấy lần, phát hiện Bạch Cổ vẫn không núp nhích, nhất thời có chút lúng túng. Hiền đệ này một tay lợi hại, ca ca không sánh được. Như Ma Vương buông tay ra gãi gãi đầu, quay về Bạch Cổ cộc lốc cười, giảm bớt không khí lúng túng. Này Lao Như là cái không biết xấu hổ, sau đó muốn phòng bị. Bạch Cổ trong nháy mắt liền đối với Như Ma Vương lên lòng cảnh giác, cùng này Lao Như so với, kỳ thực đầy mặt ngạo kiểu cựu đầu trùng đúng là càng thêm đáng yêu chút. Như đại ca nghiêm trọng. Ta đây chỉ là một ít thủ đoạn nhỏ mà thôi, nếu là thật giao đấu lên, e sợ không ngăn được đại ca người tam bản phủ. Bạch Cổ đứng lên, chủ động lôi kéo Như Ma Vương, hai người tay cặp tay, đều là đầy mặt ý cười đi ra ngoài. Không biết còn tưởng rằng hai người cảm tình tốt bao nhiêu đây. Kỳ thực Bạch Cổ một năm qua tổng cộng cùng Như Ma Vương cũng không thấy mấy mặt. Chờ đến tiền thính đại sảnh, nhìn thấy trước mặt hội tụ một đường một đám yêu quái, hắn không khỏi hơi nhăn lông mày. Trong này hầu như có một nửa đều là nghiệp chướng đại yêu. Trên người nghiệp chướng nồng nặc nhất cái kia quanh thân thậm chí đã hình thành khủng bố nghiệp chướng sóng gợn. Loại này nghiệp chướng sóng gợn đã có thể làm một loại kinh sợ sự công kích của kẻ địch thủ đoạn đến dùng. Đây là giết bao nhiêu người mới có thể có như thế nồng nặc nghiệp chướng a? Bạch Cổ trong lòng nổ nát, không nhịn được liền xem thêm hắn hai mắt. Hay là cảm nhận được Bạch Cổ ánh mắt, này yêu đồng dạng đột nhiên quay đầu lại, cùng Bạch Cổ đối diện một chút. Tốt ánh mắt sắc bén. Bạch Cổ trong lòng cả kinh, không được dấu vết đưa ánh mắt xê dịch về nơi khác. Hiền đệ, cái kia chính là sư đà thành đại bằng điểu, có người nói đây là thiên địa sơ khai con thứ nhất đại bằng. Có điều bởi vì huyết thống vốn sinh ra đã kém cỏi, vẫn không có sinh ra, ở ngàn năm trước mới đột nhiên tu luyện thành công từ trên biển trở về. Cái tên này rất có thể đã đại la kim tiên cảnh, hiền đệ cũng không nên chọc giận hắn. Trong đầu vang lên như ma vương âm thanh, nhường Bạch Cổ trong lòng hơi động. Này đại bằng điểu đã đại la kim tiên sao? Không hổ là có thể đánh tới Tây Thiên Tây Du trên đường thứ nhất cự yêu, quả nhiên như phê à. Chư vị, hôm nay đại gia có thể đến đây ta tiệc mừng thọ ta rất cao hứng. Một thân đạo bào nhiều mắt quái đi tới mọi người trung gian, đầy mặt ý cười tiếp tục nói, có điều ta biết ở đây đại đa số bằng hữu đến tan này hoàng hoa quan cũng không phải xem mặt mũi của ta, ta không nhiều lời nói, này liền làm tròn lời hứa. Hắn xoay người hướng về phía sau không lưng hành lễ nói, tiền bối, xin mời hiện thân đi. Trong đại sảnh hơn 30 toàn bộ đều là kim tiên cảnh trở lên yêu quái, giờ khắc này trên mặt tất cả mọi người vẻ mặt đều có chút nghiêm nghị, đại đa số người đều là vừa có chờ mong lại có thấp vọng. Hư không một cơn chấn động, một cái ở trần trên người đại hán bóng người lóe lên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Khủng bố yêu khí, cùng với đại la kim tiên đỉnh cao uy thế không hề che giấu chút nào hướng về mọi người áp bức lại đây. Ở đây trừ con kia đại bằng điểu ở ngoài, hết thảy mọi người không tự chủ được hơi cùng đứng dậy con, lấy đó đối với người tới cung kính. Thượng cổ yêu đỉnh thập đại yêu soái một trong, Phi Liêm yêu soái. Nhiều mắt quái âm thanh mang theo cuồng nhiệt mở miệng. Yêu đỉnh vinh quang ở yêu tộc bên trong lưu truyền rộng rãi. Năm đó những kia đã từng quát tháo phong vân, vì là yêu đỉnh chinh chiến cự yêu nhóm mỗi một cái đều là yêu tộc sùng bái đối tượng. Không người nào có thể nghĩ đến chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết Phi Liêm yêu soái sẽ thật sự hiện thân trước mặt. Chuyện này đối với ở đây yêu tộc đều sản sinh lớn lao xung kích, mặc dù là đều là hung thú cựu đầu trùng cũng là như thế. Đây chính là ta yêu tộc trước mặt có thể triệu tập đến tất cả sức mạnh sao. Phi Liêm trong thanh âm có chút thất vọng, ánh mắt ở trên mặt mọi người chậm rãi đảo qua, làm đảo qua Bạch Cổ thời điểm. Hơi hơi dừng lại một chút, liền lại dịch ra. Quá ít, nếu như lấy này sức mạnh cùng Phật môn khai chiến, chúng ta chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Hắn khàn khàn giọng mở miệng. Nói cũng đúng, Phật môn Như Lai lão nhi nhưng là chuẩn thánh, ở đây lại có ai là đối thủ của hắn. Đại bằng điểu đột nhiên đứng dậy, liếc mắt một cái Phi Liêm yêu soái cười lạnh nói, lão nhân gia ngài nếu là sợ, liền nơi nào đến về chạy đi đâu chính là, bằng không đến thời điểm bị Như Lai lão nhi diệt, nhưng là thật sự phá hủy ngươi đời này anh danh. Đại bằng điểu, ngươi nói chuyện tôn trọng một ít. Nhiều mắt quái sắc mặt tái xanh. Không sao cả. Phi Liêm cười híp mắt đánh giá đại bằng điểu, đột nhiên trong tay vung lên, một vị mặt ngoài điêu khắc nhật nguyện tinh thần, địa hỏa thủy phong chung lớn xuất hiện ở hắn đỉnh đầu. Trong nháy mắt một luồng tuyệt cường uy thế liền bao phủ ở toàn bộ đại điện bên trong. Phù phù, phù phù. Ở đây trừ Bạch Cổ ở ngoài, hết thể kim tiên cảnh yêu quái toàn bộ chân chân mềm nhũn co quắp ngã trên mặt đất. Đông Hoàng Trung. Như Ma Vương trước hết nhận ra này chuông lớn lai lịch, kinh kêu thành tiếng. Không sai, chính là Đông Hoàng Trung, có bảo vật này ở tay, chim nhỏ ngươi còn cảm thấy ta đánh không lại Như Lai láo như sao. Phi Liêm vẫn như cũ cười híp mắt nhìn đại bằng điểu mở miệng hỏi. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 71, Đông Hoàng Trung cưới mặt công kích. Đại bằng điểu sắc mặt biến hóa, trong mắt lần thứ nhất lộ ra kinh sợ. Đông Hoàng Trung nhưng là đứng đầu nhất tiên thiên linh bảo, chính là thượng cổ yêu đình Đông Hoàng Thái nhất phối hợp chi bảo, đồng thời cũng là năm đó làm số mệnh chi bảo, trấn áp toàn bộ yêu đình số mệnh chi bảo. Có điều nghe đồn bảo bối này năm đó theo Đông Hoàng Thái nhất bỏ mình đồng thời nát ta. Làm sao sẽ ở Phi Liêm yêu xoáy trong tay? Bạch Cổ trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc. Hắn hai mắt hơi nheo lại, lặng yên vận chuyển phá diệt kim đồng quan sát Đông Hoàng Trung. Nhất thời hắn liền phát hiện kỳ lạ, này Đông Hoàng Trung xác thực là thật sự. Có điều mặt trên nhưng che kín lít nha lít nhít vết nước, hơn nữa trong đó còn thiếu mấy khối lớn. Chỉ có điều những này hình ảnh bị Phi Liêm yêu thánh dùng đại thần thông ẩn cất đi, ở đây trừ triển khai phá diệt kim đồng Bạch Cổ không có người thứ hai có thể phát hiện. Còn có ai nghi vấn bản xoáy sức mạnh sao? Phi Liêm lần thứ hai liếc nhìn mỗi một cái thái ớt kim tiên cảnh yêu vương, cười tủm tìm hỏi. Bị Phi Liêm lấy ra Đông Hoàng Trung cưới mặt công kích, đại gia cái nào còn dám đối với Phi Liêm có cái gì hoài nghi? Giờ khác này đều là trầm mặc không nói. Phi Liêm cười, tự mình tự ngồi tại chỗ nói, ta có thể sẽ nói cho các ngươi biết một tin tức tốt. Chỉ cần chúng ta có thể đỡ được Phật môn, biểu hiện ra chúng ta nên có thực lực, lúc mấu chốt tối thiểu còn có hai vị chân chính yêu tộc chuẩn thánh sẽ đích thân kết cục. Phi Liêm đầy mặt bá khí, ta yêu tộc tuy rằng ở thượng cổ thời điểm thất bại, nhưng lưu giữ lại sức mạnh nhưng cũng không ít, các ngươi không nên quên, ta yêu tộc hậu trường nhưng là nữ hoa nương nương. Nghe vậy, Ngưu Ma Vương mấy người đều là thân thể chấn động, trong lòng thêm ra một theo giai đoạn trông cùng ước ao. Nữ hoa nương nương đại danh bọn họ đương nhiên đều biết, tuy rằng từ khi phong thần sau khi chư thánh cũng đã không xuất hiện nữa ở tam giới, nhưng hiện tại khống chế thiên đình cùng Phật môn những kia đại lao có hơn một nửa đều là thánh nhân đệ tử, hơn nữa sáu thánh trên căn bản đều có hóa thân ở lại tam giới, vì lẽ đó bọn họ sức ảnh hưởng vẫn như cũ không thể khinh thường. Có như thế đại lao đứng, chạm, ở sau lưng, lại có Phi Liêm yêu xoáy mang theo Đông Hoàng Trung tự mình trình diện, bọn họ không lý do chần chừ nữa. Dù sao tái hiện yêu đình vinh quang, đối với hiện nay mỗi một cái yêu tộc tới nói đều là tha thiết ước mơ sự tình. Không nói có thể không thể lên cấp đại la cảnh giới, chí ít bọn họ có thể không cần như hiện tại bình thường rùa rụt cổ ở Tây Như Hạ Châu kéo dài hơi tàn, cả ngày lo lắng đề phòng những kia thiên đình, Phật môn đại lao cho bọn họ đào hầm chôn. Bạch Cổ nghe được nữ hoa nương nương tên, không khỏi cũng rơi vào trầm tư bên trong. Đối với Phi Liêm yêu soái, hắn kỳ thực là tán đồng một phần. Dù sao liền Vu tộc hậu thổ nương nương đều có thể ở Vu yêu đại chiến thời khắc sống còn mang theo một phần Vu tộc rùa rụt cổ đi địa phủ, chẳng lẽ có chân chính thánh nhân làm hậu trường thượng cổ yêu tộc liền thật sự một điểm hậu chiêu đều không có lưu. Huống hồ yêu tộc không chỉ có riêng con nữ hoa nương nương cái này hậu trường, yêu đình mấu chốt nhất vài nhân vật, trừ Đế Tuấn bị phong ấn ở Thái Dương Tinh, Thái Nhất Hình Thần đều diệt ở ngoài, đại danh đỉnh đỉnh yêu sư Côn Bằng cùng vừa cho Bạch Cổ vác nồi yêu thần Bạch Trạch nhưng là đều không có chết đây. Bạch Cổ cảm thấy bọn họ khẳng định cũng là có chút năng lượng. Thậm chí có thể hôm nay Phi Liêm hiện thân ở Hoàng Hoa Quan chính là những năng lượng này ở phía sau lên tác dụng. Các đại lão từng cái nhô ra, này một hồi Phật môn đại kiếp thực sự là càng ngày càng hỗn loạn a. Bạch Cổ trong lòng không khỏi âm thầm mừng rỡ. Này đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là có lợi, dù sao chỉ có thể có càng nhiều hơn đại lão bị kéo vào trường đại kiếp nạn này bên trong, hắn mới có thể đục nước béo cỏ, nhường Bạch Hổ lĩnh vẫn giấu ở nhất chỗ tầm thường. Yêu soái, ta còn có mấy cái thái ớt kim tiên cảnh kết bái huynh đệ lần này cũng không đến, chờ ta lần này trở lại liền tự mình đi thuyết phục bọn họ, tất nhiên để cho bọn họ tới bái kiến yêu soái. Ngưu Ma Vương lên tiếng trước nhất. Ta cũng có thể trở về trên biển một chuyến, trong biển có mấy cái lao yêu còn bán ta mấy phần mặt mũi. Đại Bằng Điểu cũng mở miệng. Tứ Hải Long Tộc mấy năm qua dị động không ít, ta có thể để cho nhạc phụ đại nhân đi du nói một chút Long Tộc, nhưng không bảo đảm có thể thành công hay không. Cựu Đầu Trùng trầm ngâm nói. Phi Liêm yêu xoáy đối với mấy người như vậy lên nói rất hài lòng, ánh mắt uốn một cái vừa nhìn về phía Bạch Cổ, vị đạo hữu này, ngươi có thể có cái gì muốn nói? Ta. Bạch Cổ sững sờ, hắn không nghĩ tới Phi Liêm sẽ hỏi hắn như thế một cái thường thường không có gì lạ kim tiên. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ đúng là nghĩ thông suốt, hay là cái tên này cũng coi chính mình là thành Bạch Trạch. Hắn chỉ hơi trầm ngâm liền cười nói, ta chiếm được một cái tin có lẽ sẽ đối với chư vị hành động có trợ giúp, Phật môn, thiên đình. Xiển giáo đã đặt thành hiệu ngầm, lần đại kiếp nạn này bọn họ chuẩn bị nắm Long tộc khai đao làm ứng kiếp chi tộc, lấy lấp bằng trong thiên địa hiện lên kiếp khí, cựu đầu huynh lần đi du thuyết Long tộc có thể đem chuyện này để lộ cho Long tộc, tin tưởng bọn hắn sẽ để ý. Mặt khác Tây Như Hạ Châu hết thể kim tiên cảnh trở lên đại yêu cũng tương tự đang bị cắn giết hàng ngũ, chuyện này liền quan hệ đến chúng ta đang ngồi tất cả mọi người, đại gia có thể tuyệt đối không nên ôm ấp may mắn tâm lý, cho rằng đánh thua này một hồi, đơn giản chính là tìm một chỗ lại ẩn trốn đi. Theo ta được biết, lần này Phật môn nhưng là mang theo đại thừa Phật Pháp đến, nếu là tùy ý bọn họ như thế không ngừng nghỉ truyền bá Phật Pháp, toàn bộ Tây Như Hạ Châu e sợ đều phải biến đổi thành Phật Quốc. Đến thời điểm nhân loại khó tránh khỏi sẽ biến thành thành kính Phật môn tín đồ, ta yêu tộc hậu bối e sợ đồng dạng cũng chạy không thoát cái này vận mệnh, các ngươi nói vào lúc ấy, chúng ta còn có thể có lưu thân nơi sao? Thật chứ? Lần này mặc dù là Phi Liêm yêu xoáy đều sắc mặt hơi đổi. Việc này hắn nhưng là nửa điểm cũng không nghe tiếng gió. Chính xác 100%. Bạch Cổ xem mọi người một mặt nghi ngờ không thôi, không khỏi tiếp tục nói, hai năm trước Kim Thiền Tử một nhóm ở Diệt Pháp Quốc truyền pháp thời điểm liền diệt kỳ cảnh bên trong hết thảy tiên giai trở lên yêu quái, trong đó bao quát diệt một đầu kim tiên cảnh con báo tinh. Nửa năm trước ở Hãm Không Sơn vô để động tiêu diệt nơi đó kim tị bạch mao lao thử tinh, theo ta được biết, vậy cũng là thiên đình thác tháp thiên vương Lý Tịnh Nghĩa Nữ, cùng chư vị như thế thái ớt kim tiên cảnh đại yêu, nghe nói nàng bị giết thời điểm. Lý Tĩnh mang theo Ngọc Hoàng Đại Đế ý chỉ tới rồi ngăn cản, nhưng Phật môn nhưng trước hắn một bước giết chết cái kia con chuột tinh. Ta biết này yêu, nàng cùng ta là quen biết đã lâu. Nàng từng cùng ta nói rồi, lần này đại kiếp sau nàng liền muốn bị thiên đình chiêu an, chính thức lên trời vì là tiên, nhưng là không nghĩ tới dĩ nhiên chết rồi. Bạch cổ đám người phía sau bảy cái nện tinh bên trong tiểu thất tràn đầy bi thiết nói. Bạch cổ quét lao thất một chút, âm thầm gật đầu, tâm nói cô nương này phối hợp không sai. Những này liên quan với đại kiếp sự tình hắn không phải là nói lung tung. Mà là mấy năm qua hắn nhường mấy cái nện tinh trong bóng tối tìm hiểu đến, vốn là muốn nghiệm chứng bình tâm nương nương tự nói với mình cái kia hai câu là thật hay giả, không nghĩ tới hiện tại đúng là có đất dụng võ. Nếu thật sự như vậy, vậy chúng ta thật không có bất kỳ đường lui. Như ma vương một mặt âm trầm mở miệng, đừng xem hắn vừa nãy một bộ đại nghĩa lẫm nhiên dáng dấp, kỳ thực hắn là cho mình có lưu lại đường lui. Hắn ở 100 năm trước liền trong bóng tối tiếp xúc qua Phật môn, được Quan Âm Bồ Tát đồng ý. Chỉ cần hắn chịu phối hợp Tây Du đại kiếp, liền hứa cho con trai của chính mình một cái chính thần vị trí, chính hắn cùng thiết phiến công chúa cũng có thể được lấy bảo toàn. Vốn là hắn còn ở vì là đứng, chạm, một bên chuyện này do dự không quyết định. Nhưng hiện tại xem ra, lúc trước cùng Phật môn ước định có thể triệt để từ bỏ, dù sao liền vị kia thác tháp thiên vương nghĩa nữ đều bị Phật môn chém, chính mình một cái không có bất kỳ góp chân yêu tộc lại tính là cái gì. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 72, Đại Uy Thiên Long Đường Tam Tạng. Bên trong đại sảnh bầu không khí có chút nghiêm nghị, bầy yêu đều cảm nhận được một luồng mưa gió nổi lên mùi vị. Đồng thời cũng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ nhóm người mình phải như thế nào xuất lực mới có thể thắng trận này cùng Phật môn cuộc chiến sinh tử. Phi Liêm yêu xoáy mịt mờ hướng Bạch Cổ nháy mắt một cái, âm thầm hướng hắn dựng đứng một cái ngón tay cái. Hắn thầm nghĩ cái tên này vẫn là lợi hại a. Giam ba câu, liền để những này láo lỉnh đám ra hỏa triệt để thuận theo. Quả nhiên a, vẫn là năm đó cái kia người, vẫn là năm đó loại kia phong cách làm việc. Hắn đây nếu có thể nhận sai, vậy hắn sống lớn như vậy số tuổi chẳng phải là đều sống đến chó trên người. Cái tên này chính là Bạch Trạch, tuyệt đối không sai được. Bạch Cổ ngậm bức nhìn cùng hắn điên cuồng chuyển động cùng nhau Phi Liêm, suy nghĩ một chút trên mặt lộ ra một cái tự nhận là đẹp trai mỉm cười, đáy lòng nhưng là triệt để hồi hộp. Xem ra Bạch Trạch cái này nổi đen là vượt vắc càng lớn a. Muốn nói tới lần thật là không trách được trên đầu mình, chính mình từ đầu tới đuôi không hề nói gì, đây là mạnh mẽ bị người nhận đi ra a. Cựu đầu trùng, lan ra đây. Đột nhiên Hoàng Hoa Quan ở ngoài một thanh âm vang lên sáng tiếng rồng ngâm vang lên, đồng thời còn có ầm ầm ầm gầm lên. Tất cả mọi người tại chỗ đều là sững sờ, toàn bộ ánh mắt nhìn về phía cựu đầu trùng. Mà cựu đầu trùng trên mặt lóe qua một tia xấu hổ nói, yêu soái, ta còn có việc. Đi đầu một bước, đáp ứng rồi yêu xoáy sự tình ta sẽ tận lực đi làm, chúng ta sư đã lĩnh thấy. Hắn nói chuyện bóng người trực tiếp hóa thành một đạo độn quang biến mất không còn tăm hơi. Tôn hành giả, ngươi phải như thế nào? Hoàng Hoa Quan ở ngoài vang lên gầm lên một tiếng. Ha ha, cựu đầu trùng ngươi nói đúng hay không đoạt huynh đệ ta nương tử, nhanh đưa người trả về đến, bằng không hôm nay ta lão tôn liền đập nát ngươi này chín cái đầu chó. Ngươi khinh người quá đáng, bản tôn hôm nay tất nhiên chém ngươi. Cựu đầu trùng gầm lên một tiếng. Sau đó bên ngoài liền vang lên binh khí kịch liệt va chạm âm thanh. Tôn hành giả. Sẽ không là Tôn Ngộ Không chứ? Bạch Cổ trong lòng hơi động, trước tiên bóng người loáng một cái liền xuất hiện ở Hoàng Hoa Quan ở ngoài. Phi Liêm xem Bạch Cổ đi ra ngoài, hắn cũng theo đi ra ngoài, rất nhanh đại điện bên trong hết thảy mọi người đi theo ra ngoài. Bên ngoài trên bầu trời một con cả người kim quang sáng lạn hầu tử đang cùng cựu đầu trùng hàm đấu. Cách đó không xa một cái bạch long bàn trên không trung, đầu rồng cái trước hòa thượng bình tĩnh đứng ở nơi đó. Trong tay cầm một cây ngăm đen thiền trượng. Đây là đường Tam Tạng, còn có tiểu Bạch Long, lại thêm vào Tôn Ngộ Không. Bạch Cổ trong lòng thầm giật mình, thầm nghĩ ba tên này là làm sao tư nhập bọn với nhau đi à. Tốt hoa, hóa ra là hòa thượng tìm tới đây rồi. Lão Ngưu ta hiện tại hận nhất hòa thượng. Ngưu Ma Vương trong lòng chính âm thầm bực mình, đi ra đầu tiên nhìn liền nhìn thấy đường Tam Tạng cái kia hơi phản quang đầu trọc. Lại vừa nhìn, được rồi, hóa ra là cái vừa vào huyền tiên cảnh tiểu hòa thượng. Nhất thời giận không chỗ phát tiết. Hắn thầm nghĩ ngươi cái quái gì vậy, một cái nho nhỏ huyền tiên, lão tử một cái đầu ngón tay út đều có thể dễ dàng bóp chết nhân vật, đứng, chạm, tại đầu rồng lên làm ra vẻ cái gì sói đuôi to đây. Từ đâu tới tiểu hòa thượng, đừng phải ở chỗ này ngại lão ngưu mắt. Ngưu Ma Vương nói chuyện đột nhiên mở ra bàn tay lớn, hướng về đường Tam Tạng xa xa nắm chặt. Bạch Cổ đang muốn ra tay ngăn cản, trong lòng hơi động, dừng hạ thủ bên trong thần thông. Đường Tam Tạng đột nhiên cảm nhận được bốn phía bỗng nhiên nồng nặc lên yêu khí, ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Xem ta một chiêu Phi Long Thiên Long. Trong tay hắn thiền trượng hô một tiếng, mang theo màu vàng Phật quang ở bốn phía xoay chuyển một cái nửa vòng, cái kia mạn thiên yêu khí trực tiếp bị hắn đập cho tứ tán ra. Sau đó hắn bóng người loáng một cái trực tiếp hóa thành một vệt kim quang đến Ngưu Ma Vương trước mặt, lần thứ hai hét lớn, Đại Uy Thiên Long. Ngưu Ma Vương không nghĩ tới cái này huyền tiên dĩ nhiên cường hãn như vậy. Vội vàng chỉ có thể đưa tay ra cứng rắn chống đỡ đường Tam Tạng thiền trượng. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn. Lấy hai người làm trung tâm một luồng cường hãn song khí hướng về bốn phía nhanh chóng lan tràn. Này nếu để cho này song khí khuyết tán ra đến, e sợ Hoàng Hoa Quan trong khoảnh khắc liền muốn biến thành một vùng phế tích. Bạch Cổ đưa tay bắn ra, một tia gió nhẹ tốc độ cực nhanh hình thành, trực tiếp cùng này song khí lẫn nhau trung hòa, trừ khử trong vô hình. Tiểu Hòa Thượng không nghĩ tới ngươi vẫn đúng là thật sự có tài, lên trời một trận chiến đi. Như Ma Vương hơi ăn một chút thiệt nhỏ, ánh mắt nhất thời trở nên càng ngày càng lạnh lẽo, hắn nhếch miệng cười, thân thể đột nhiên bắt đầu trở nên cao to, trong chớp mắt liền biến thành một vị cao hơn một trượng người khổng lồ nhỏ. Tốt, tốt, ngươi là một cái đối thủ tốt, Tiểu Tăng liền nhường ngươi mở mang kiến thức một chút Tiểu Tăng thực lực chân chính. Đường Tam Tạng cười ánh mặt trời sáng lạ, đâm này một tiếng trực tiếp đem trên người áo cà sa xé rách, lộ ra trên người bắp thịt rắn chắc, hắn nhảy lên một cái trực tiếp bay vọt trời cao. Đồng thời có âm thanh từ trong tầng mây truyền đến, yêu nghiệt, đến chiến. Ngưu Ma Vương cười lạnh một tiếng, điều động quần quận yêu vân ẩm ẩm phóng lên trời. Đạo hữu, chuyện gì thế này? Phi Liêm đi tới Bạch Cổ bên người đẩy mặt nghi hoặc hỏi. Ngươi rất sao hỏi ta, ta đi hỏi ai đây a? Bạch Cổ trong lòng nổ nát, trên mặt nhưng là bất động thanh sắc, dù sao hắn còn muốn duy trì làm Bạch Trạch yêu thần bức cách đây. Bên cạnh Đại Bằng Điểu sâu sắc liếc mắt nhìn Bạch Cổ. Hắn có chút không làm rõ được cái này nhỏ nhỏ kim tiên tại sao lại được Phi Liêm yêu soái coi trọng. Không nên gấp, việc này ta đến xử lý. Bạch Cổ trong lòng chỉ hơi trầm ngâm, trên người ánh sáng lóe lên, chớp mắt liền biến thành lúc trước cùng Đường Tam Tạng gặp mặt thời điểm dáng dấp. Hắn bóng người lóe lên trực tiếp bay đến Ngưu Ma Vương cùng Đường Tam Tạng trung gian, nghiêng đầu qua chỗ khác cười nói, sư điệt, đã lâu không gặp a. Sư bá, ngươi làm sao ở chỗ này? Đường Tam Tạng nhìn thấy Bạch Cổ không khỏi cả kinh. Tiện đà đầy mặt vui vẻ nói. Bạch Cổ đã từng cứu tính mạng hắn, lại hoàn toàn thay đổi số mệnh của hắn. Hắn có thể có hiện nay tu vi, chính là vị sư bá này ban tặng, cho nên đối với sư bá hắn rất cảm kích. Câu nói này nên ta tới hỏi ngươi đi. Ngươi như thế nào cùng Tôn Ngộ Không còn có Tiểu Bạch Long hôn cùng nhau? Bạch Cổ hỏi. Đường Tam Tạng nghe vậy nhất thời cục lốc lời, hắn hai cái xem như là ta ở du lịch thời điểm nhận thức bằng hữu đi. Vừa mới bắt đầu ta cũng không biết cái kia hầu tử chính là đại náo thiên cung Tôn Ngộ Không, chỉ cho rằng là một con khỉ hoang, chỉ có thể nói đây chính là duyên phận đi. Đường Tam Tạng nghiêng đầu qua chỗ khác nói, hầu tử đừng đánh, mau tới bái kiến ta sư bá. Sư bá. Một vệt kim quang lóe lên ở Bạch Cổ bên người dừng lại, hiển lộ ra Tôn Ngộ Không dáng dấp. Hắn trong mắt kim quang lấp lóe, trên dưới đánh giá Bạch Cổ hai mắt cười nói, cũng thực sự có chút bản lĩnh, ta lão Tôn Hỏa Nhãn Kim Tình dĩ nhiên nhìn không thấu hắn gót chân. Có điều ngươi chờ một chút, các loại ta trước tiên xử lý, nấu ăn, này còn sâu. Đúng. Hắn tiếng nói vừa hạ xuống, thân thể liền lần thứ hai nổ tung, biến mất không còn tăm tích. Mà từ đầu đến cuối, xa xa chiến trường giao thủ đều chưa bao giờ ngừng lại qua. Hiển nhiên vừa nãy đến bên cạnh bọn họ chỉ là Tôn Ngộ Không một cái thân ngoại hóa thân mà thôi. Sư bá, này con chết hầu tử không có nửa điểm lễ nghi, ngươi chờ, ta đi đem này con chết hầu tử thu lại đây cho ngươi bồi tội. Đường Tam Tạng hơi khẽ cau mày, đột nhiên xoay người, đột nhiên xông vào cựu đầu trùng cùng Tôn Ngộ Không chiến trường. Đại uy thiên long. Hắn quát to một tiếng, trong tay thiền trượng đột nhiên hướng về Tôn Ngộ Không đập tới. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 73, khổ bức cực điểm Tiểu Bạch Long. Một khắc sau, Tôn Ngộ Không đầy mặt khó chịu theo Đường Tam Tạng đi Hoàng Hoa Quan bái kiến Bạch Cổ. Đồng thời trong miệng còn không nhịn được oán giận, con lửa trọc. Ngươi nói ngươi đảo cái gì loạn, lại có thêm mấy chiêu lão Tôn liền có thể bắt cái kia cựu đầu quái. Hừ. Bên cạnh cựu đầu trùng ngạo kiều ngẩng đầu, hầu tử, cùng ngươi đánh, ta từ đầu tới cuối chỉ dùng 8 thành thực lực. Đã như vậy, cựu đầu quái, có dám hay không đi ra ngoài sẽ cùng ta lão Tôn đại chiến 300 hiệp. Tôn Ngộ Không hơi hơi hí mắt, trong tay kim cô bổng loáng một cái bị hắn nắm trong tay, cười lạnh nói. Ta sẽ sợ ngươi. Cựu đầu trùng đối chọi gay gắt. Phía sau mới vừa cùng Tôn Ngộ Không quen biết nhau, lại cùng Đường Tam Tạng đồng thời khuyên nhủ cựu đầu trùng Như Ma Vương xem hai người lại muốn gậy lên, mau tới trước, một tay lôi kéo một cái nói, thất đệ, cựu đầu lao đệ, các ngươi làm cái gì vậy? Đại gia đều là bằng hữu, hà tất tranh chấp a? Hầu tử, nếu sư bá ở đây, chúng ta liền đừng động thủ. Tiểu Bạch Long sự tình tự nhiên có sư bá làm chủ chính là, ngươi không nên khỉ gấp. Bên cạnh Đường Tam Tạng cũng mở miệng. Tôn Ngộ Không hướng về Đường Tam Tạng nháy mắt một cái. Vừa liếc nhìn Ngưu Ma Vương cùng cựu đầu trùng, không khỏi nở nụ cười nói cũng đúng, chúng ta chung quy phải trước tiên đem công đạo thảo trở lại hắn nói cái khác. Mấy người đồng thời tiến vào Hoàng Hoa Quan. Mà lúc này Hoàng Hoa Quan, Bạch Cổ đã từ Tiểu Bạch Long trong miệng hiểu rõ đến sự tình toàn bộ đầu đuôi câu chuyện. Kỳ thực chính là này ba cái nhàn đau bi ra hỏa không có chuyện làm, nghe nói Tiểu Bạch Long năm đó bị phạt là bởi vì đem tân hôn cô dâu theo cựu đầu trùng chạy, dưới sự tức giận đánh nát Ngọc Đế đưa Minh Châu gây nên. Tôn Ngộ Không cùng Đường Tam Tạng đối với Tiểu Bạch Long tao ngộ đều rất là tức giận bất bình, quyết định đồng thời đến vì cái này tiểu lão đệ lấy lại công đạo. Bọn họ trước đã ở Bích Ba Đàm cùng cựu đầu trùng dây dưa nhiều ngày, hiện tại hiển nhiên là không biết từ nơi nào nghe nói cựu đầu trùng đến rồi Hoàng Hoa Quan, này lại một đường đuổi theo. Đạo huynh, chuyện này có chút khó làm a. Nhiều mắt quái có chút không nói gì liếc nhìn Tiểu Bạch Long, quay đầu đối với Bạch Cổ nói rằng. Tuy rằng trong lòng hắn cũng cảm thấy này Tiểu Long rất khổ, không chỉ bị người mang nón xanh, còn kém điểm thu tội bị chém, nhưng ai bảo cho hắn mang nón xanh cái tên này quá mạnh mẽ đây. Cũng chính là hắn là Tây Hải Long Cung Tam Thái Tử, bên người lại cùng hai cái cường nhân, bằng không nhiều mắt quái phản ứng đầu tiên nhất định là giết chết hắn. Bạch Cổ nghe vậy nhưng là không khỏi cười một tiếng nói. Chuyện như vậy cũng không thể đợi tin lời nói của một bên đi, này không phải một cái khác người trong cuộc đã đến rồi, chúng ta không bằng hỏi lại hỏi hắn. Cựu đầu đạo hữu, nếu không ngươi cũng tới nói chuyện này là sẽ ra chuyện gì chứ? Bạch Cổ cười đối với cựu đầu trùng nói. Cựu đầu trùng biểu hiện trên mặt một trận biến hóa, cuối cùng thở dài, gật đầu một cái nói, cũng được, hiện tại Phật Môn Tây Du Đại Kiếp đã triệt để trở thành quá khứ, đem sự thực nói cho các ngươi cũng không sao. Hắn hiện tại đã biết Bạch Cổ Bạch Trạch thân phận. Vì lẽ đó giờ khắc này đối mặt Bạch Cổ, hắn biểu hiện không cảm thấy liền có vẻ hơi cung kính. Hắn đầu tiên là hướng về Bạch Cổ thi lễ một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía Tiểu Bạch Long ngao liền nói, Tiểu Tam, ngươi cũng đừng sinh lớn như vậy khí, kỳ thực chuyện này là phụ thân ngươi một tay chủ đạo, vì là chính là nhường ngươi có một cái vào Tây Du Đại Kiếp thời cơ. Bằng không nhạc phụ ta Vạn Thánh Long Vương cùng Tây Hải quan hệ như vậy mật thiết, làm sao có khả năng ở đây sự tình sau khi mời ta vì là rể đây. Mặt khác công chúa hắn chân chính yêu thích người cũng là ta, năm đó như vậy làm chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ mà thôi, ngươi. Vẫn là không nên suy nghĩ nhiều quá. Cựu đầu trùng môi nói một câu, Tiểu Bạch Long ngực liền cảm giác bị xuyên một đao. Các loại cựu đầu trùng nói xong, Tiểu Bạch Long đã mơ hồ có chút đứng không vững. Hắn cảm giác mình chịu đến lừa dối, toàn bộ thế giới đều ở lừa gạt mình một người. Chính mình không phải mất đi ái tình, mà là chưa bao giờ nắm giữ qua ái tình. Hiện tại thậm chí ngay cả tình thân đều chịu đến nghiêm túc khiêu chiến. Bạch Cổ đám người nhìn đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh Tiểu Bạch Long. Trong lòng đều âm thầm cảm khái, cái này là cái thiết cục lốc a. Đột nhiên đầy mặt cho ngội Tiểu Bạch Long đống nhiên ngẩng đầu, bá một tiếng rút ra chính mình bảo kiếm, chỉ vào cựu đầu chúng nói, cái này không thể nào, nhất định là ngươi ở gạt ta. Không tin, ngươi đi Tây Hải hỏi ngươi phụ vương, ngược lại hiện tại Long tộc e sợ cũng phải cùng Phật Môn khai chiến, ngươi cũng không cần thiết tiếp tục đi chờ cái gì lấy kinh người. Cựu đầu trùng đối với Tiểu Bạch Long kiếm không có bất kỳ phản ứng nào, hiện tại Tiểu Bạch Long vừa mới đạt đến chân tiên cảnh, hắn một cái đầu ngón tay út liền có thể bóp chết, lại làm sao có khả năng sẽ để ở trong lòng. Lời nói thực sự, hắn hiện tại cho dù đứng ở chỗ này nhường Tiểu Bạch Long chém, hắn cũng chém không phá chính mình nửa tấc da rẻ. Ai? Đây chính là tam giới à, có lúc ngươi coi chính mình đã rất thảm, nhưng khi chân tướng đặt tại trước mặt ngươi thời điểm ngươi mới biết, ngươi so với chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn thảm. Bạch Cổ cảm khái. Sư thúc lời này sâu sắc ca. Bên cạnh Đường Tam Tạng đối với Bạch Cổ giơ ngón tay cái lên, hắn không khỏi nghĩ đến chính mình, nhất thời đối với Tiểu Bạch Long có cảm động lây. Hắn đi tới vỗ vỗ Tiểu Bạch Long bả vai nói, huynh đệ này không có gì ghê gớm, chúng ta đều là nằm ở trong cuộc người, có thể làm chỉ có nỗ lực tăng lên chính mình, một ngày nào đó sẽ đem những kia ý đồ sắp xếp người của chúng ta hết thể đánh nổ. Ngươi xem ca, mấy chục năm trước còn là một tay trói gà không chặt hòa thượng, hiện tại đây. Nhìn ca này bắp thịt. Ca nói cho ngươi, trên thế giới này cái gì đều là giả tạo, chỉ có thực lực của chính mình mới thật nhất. Đường Tam Tạng nói, trên cánh tay hai con bắp thịt đột nhiên phồng, chớp mắt liền từ một cái ôn thuận nhã nhặn tiểu hòa thượng, biến thành kẻ cơ bắp. May mà hắn còn chưa kịp mặc quần áo, bằng không lần này lại muốn đem quần áo căng nức. Không sai. Bên cạnh Tôn Ngộ Không cũng đi tới an ủi Tiểu Bạch Long, lao đệ chuyện đã qua cũng đừng suy nghĩ nhiều, sau đó theo ngươi hầu ca ta đi. Ăn ngon mặc đẹp là điều chắc chắn. Nữ nhân cái gì ngươi cũng không cần buồn phiền, có ta đây. Ngươi chỉ để ý yên tâm được rồi, sau đó lại có thêm cái gì nữ nhân muốn đối với ngươi có ý đồ, ta lão Tôn hết thảy một gậy đánh chết. Huynh đệ chúng ta ngoạm miếng thịt lớn, cạn chén rượu đầy, đồng thời sống hết đời. Nghe xong Tôn Ngộ Không an ủi, vốn là đã thương tâm đến cực điểm Tiểu Bạch Long nhất thời khóc. Ai nha, lão Tôn cũng không nói gì phiến tình, ngươi xem ngươi kích động cái gì kính a. Tôn Ngộ Không xem Tiểu Bạch Long kích động như thế, ôm lấy cổ của hắn, đối với phản ứng của hắn rất là vui mừng. Hắn nghĩ thầm người huynh đệ này không sai, là cái tính tình thật long. So với Ngưu Ma Vương cái kia đen tâm láo giả mạnh hơn. Đây là kích động sao? Này rất sao là bị ngươi sợ hai đến. Hai cái này đậu bỉ. Bạch Cổ trong lòng âm thầm nổ nát, xem chuyện này xem như là vững vàng giải quyết, không khỏi nói, Tam Tạng, ngươi đi theo ta một hồi, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Đường Tam Tạng tu vi bây giờ rõ ràng chỉ có huyền tiên cảnh, nhưng hắn dĩ nhiên có thể cùng Ngưu Ma Vương đánh không phân cao thấp, vậy thì có vẻ hơi quỷ dị, Bạch Cổ đối với này rất tò mò, muốn tìm tòi nghiên cứu một hồi trong này đến tột cùng là nguyên nhân gì. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 74, truyền bá khoa học phương pháp. Sư bá, kỳ thực ta cũng không có làm sao tu luyện. Chỉ là ở tiến vào huyền tiên cảnh sau khi ta cảm giác mình trong cơ thể có một nguồn sức mạnh ở từ từ thức tỉnh, sau đó liền một ngày mạnh hơn một ngày. Đường Tam Tạng gãi đầu nói. Sức mạnh thức tỉnh. Bạch Cổ đăm chiêu, trong mắt kim quang lóe lên, tỉ mỉ trên dưới đánh giá Đường Tam Tạng. Là kim thiền tử thần hồn sức mạnh bị ngươi hấp thu. Bạch Cổ nói. Kỳ thực những sức mạnh này vốn là thuộc về ngươi, bởi vì ngươi vốn là kim thiền tử chuyển thế thân, chỉ là trước những sức mạnh này bị người phong ấn tại ngươi thần hồn nơi sâu xa. Ngươi như vẫn là phàm nhân trạng thái tự nhiên không cách nào cảm nhận được những sức mạnh này, nhưng hiện tại ngươi bằng tự thân tu đến huyền tiên cảnh, thần hồn mạnh mẽ, cái kia phong ấn dĩ nhiên là bắt đầu buông lỏng. Thật sự sao? Đường Tam Tạng nghe vậy trong lòng vui vẻ, cái kia chẳng phải là ta còn có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Không biết ta lúc nào có thể đánh được sư bá A. Cái tên này nói chuyện, còn hướng về Bạch Cổ tú một hồi bắp thịt của chính mình. Ngươi đang suy nghĩ dám ăn đây. Bạch Cổ trong miệng đả kích Đường Tam Tạng, nhưng trong lòng lại là không nhịn được nổ nát. Cốc lốc, ngươi hiện tại liền đã vượt qua sư bá rất nhiều, sư bá vẫn là kim tiên cảnh, ngươi cái quái gì vậy cũng đã có thể gắng gượng chống đỡ thái ớt kim tiên đỉnh cao. Đương nhiên không khỏi sư nói uy nghiêm khó giữ được, những câu nói này Bạch Cổ là sẽ không cùng hắn nói. Theo ta xem quan sát, ngươi sức mạnh trong cơ thể gần như đã bị hấp thu xong, vì lẽ đó hiện tại nên chính là ngươi trạng thái mạnh nhất. Đương nhiên bởi vì ngươi thần hồn không hoàn toàn, tương lai ngươi nếu là muốn lên cấp đại la kim tiên, chỉ có một cái biện pháp. Bạch Cổ liếc mắt nhìn nghiêm túc lắng nghe Đường Tam Tạng cười nói, an hiện tại chính đang chạy tới đây, truyền bá đại thừa Phật pháp kim thiên tử, cũng chính là ngươi mặt khác một nửa bản nguyên thần hồn. Đương nhiên hắn e sợ cũng là ý nghĩ này, chỉ chờ ăn đi ngươi đây. Đường Tam Tạng nghe vậy trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc, ôm chặt lấy Bạch Cổ bắp đùi, sư bá, cứu ta a. Khe nằm, ngươi cái quái gì vậy có thể hay không có chút khí vận chi tử rụt rẻ a. Bạch Cổ trong nội tâm không nhịn được nổ nát. Ngươi trước tiên lên. Bạch Cổ trên mặt lộ ra ôn hòa nụ cười nói, ngươi là thầy ta chất, có thể cứu ta tất nhiên là sẽ cứu ngươi. Đường Tam Tạng từ dưới đất bò dậy đến, tha thiết mong chờ nhìn Bạch Cổ. Bạch Cổ trầm ngâm không ít, đột nhiên trong lòng hơi động nói, Tam Tạng, cái kia kim thiền tử hiện tại mang Phật môn số mệnh mà đến, phía sau đứng toàn bộ Phật môn, ngươi cùng hắn cứng rắn khẳng định là không qua, có điều ngươi có thể đừng quên ngươi là nhân tộc, ngươi cũng có thể tụ lại nhân tộc số mệnh a. Sư bá lời này là có ý gì? Đường Tam Tạng có chút ngượng bức. Về Nam Chiêm Bộ Châu truyền pháp. Theo ta được biết hiện tại Nam Chiêm Bộ Châu chính là các nước hôn chiến thời điểm, ngươi đi lan truyền chính mình pháp. Chúng ta lại ở chỗ này thế ngươi ngăn lại kim thiền tử Phật môn liên quân, thế ngươi tranh thủ thời gian, chờ ngươi pháp ở Nam Chiêm Bộ Châu lan truyền ra, ngươi sẽ thu được nhân tộc số mệnh gia thân, đến thời điểm nhất định sẽ có không muốn Phật pháp đông truyền nhân tộc lớn có thể đứng ở sau lưng ngươi ủng hộ ngươi, như vậy ngươi cùng kim thiền tử tranh đấu thời điểm liền có thể chiếm thượng phong. Nhưng là ta đi truyền cái gì pháp a? Đường Tam Tạng tiếp tục nhức đầu, trên mặt lộ ra thật không tiện vẻ mặt, sư bá, thực không dám giấu giếm. Những năm này chỉ lo tu luyện, kinh Phật ta đã rất lâu đều không nhìn. Truyền bá khoa học phương pháp. Bạch Cổ trên mặt lộ ra một tia thần bí nụ cười, chỉ tay một cái bên cạnh bàn, địa sát 72 biến triển khai ra, nhất thời một quyển sách bị hắn đông dương chế tạo đi ra. Mặt trên rồng bay phượng múa viết hai chữ lớn, khoa học. Khoa học là cái gì học thuyết? Đường Tam Tạng như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Là một môn tìm tòi nghiên cứu chân lý, tổng kết sự vật quy luật phát triển học thuyết. Cái môn này học thuyết đối với tiên nhân không lên bất kỳ tác dụng gì, đồng dạng là nhằm vào phàm nhân học thuyết. Đã hiểu sau khi, nông dân có thể trên đất bên trong trồng ra càng nhiều lương thực, nuôi sống càng nhiều người. Thợ thủ công có thể chế tạo ra càng lợi hại công cụ, tăng cao hiệu suất sinh sản. Bác sĩ có thể hệ thống tăng cao y thuật của chính mình, cứu sống càng nhiều người. Quan chức có thể càng tốt hơn thống trị chính vụ, đem hạt địa thống trị ngay ngắn rõ ràng. Phật môn đại thừa Phật pháp nói cho mọi người, phải tin ngưỡng Phật giáo. Muốn tích thiện hành đức, bởi vì thế gian có nhân quả báo ứng, chỉ có đời này tích lũy đầy đủ công đức, mới có thể ở đời sau hoạt ra càng tốt hơn chính mình. Nhưng chúng ta khoa học nói cho mọi người, muốn nỗ lực học tập sinh hoạt, muốn nhiều đọc sách, muốn mở mang hiểu biết, muốn qua tốt hiện thế, muốn tích cực thay đổi hiện trạng, mọi việc đều muốn chủ động suy nghĩ, hỏi một cái tại sao, muốn có lý tưởng, có hoài bão, vì là người nhà, vì chính mình mang đến cuộc sống tốt hơn, muốn mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời, muốn chính mình đi giành mạng sống. Đường Tam Tạng ngơ ngác nhìn Bạch Cổ, thời khắc này hắn cảm thấy đến sư bá trên người đột nhiên xuất hiện ánh sáng, chỉ, sư bá hình tượng thật giống lập tức trở nên cao to. Trong mắt của hắn không khỏi lộ ra vẻ sung kính. Có điều rất nhanh hắn liền lại có chút xấu hổ, nhưng là sư bá, ta không hiểu khoa học a. Không hiểu sợ cái gì, đi học là được rồi. Khoa học phong phú toàn diện, mặc dù là sư bá ta cũng không phải biết tất cả mọi chuyện, nhưng ta có thể đem lý luận dạy cho ngươi, ngươi sẽ đem lý luận truyền bá ra ngoài là có thể. Quyển sách này ngươi cầm xem đi, bên trong có ta đối với khoa học trình bày. Bạch Cổ đầy mặt ý cười nói. Phải. Đường Tam Tạng đầy mặt nghiêm túc hai tay nâng sách, nhẹ nhàng mở ra tờ thứ nhất, mặt trên đồng dạng viết mấy cái chữ lớn, khoa học từ truy nguyên bắt đầu. Truy nguyên. Đường Tam Tạng chậm rãi ngồi dưới đất, nghiêm túc nghiên cứu lên. Bạch Cổ xem cái tên này vẻ mặt thành thật dáng dấp, không khỏi nết nết miệng. Kỳ thực hắn kiếp trước là cái học bá, không cần nói như người khác như vậy nghiên cứu máy chạy bằng hơi nước, hắn liền xà phòng, tấm gương những này sơ cấp đồ vật đều nghiên cứu không ra. Cũng may là, cái này thế giới chính là tiên hiệp thế giới, học tốt tiên pháp là được, không cần hắn làm những kia có không. Vì lẽ đó như kiếp trước những kia định luật, hóa học công thức cái gì hắn là nửa điểm cũng không lộ, dù sao hắn liền dưới chân vùng đất này đúng hay không viên đều còn không biết đây. Nếu như hắn tuyên truyền nửa ngày cái này thế giới là hình cầu, Thái Dương đông lên Tây Hạ cũng không phải Thái Dương thần không chế, mà là tình cầu lực hút lẫn nhau tác dụng, kết quả Thái Dương thần không nhìn nổi, tự mình biến ảo thành người hạ xuống đánh mặt của mình, vậy thì chơi không vui. Cho tới truy nguyên, kỳ thực chính là dẫn dắt Đường Tam Tạng chính mình phát hiện cái này thế giới ẩn giấu một ít chân lý, quy luật cái gì, đồng thời hơn nữa lợi dụng, cải thiện phàm nhân sinh hoạt. Dù sao người của thế giới này loại từ bị nữ hoa nương nương sáng tạo ra đến bắt đầu liền một lòng một dạ tu tiên. Từ xưa tới nay chưa từng có ai quan tâm qua làm sao cải thiện phàm nhân sinh hoạt cái đề tài này. Hay là từ một điểm này xuất phát, sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch cũng khó nói. Cho tới Đường Tam Tạng có thể từ nơi này ngộ ra cái gì đến, vậy cũng chỉ có trời mới biết. Các loại Đường Tam Tạng từ Bạch Cổ nơi này cách mở, hư không một cơn chấn động, nhưng là Phi Liêm yêu xoáy bóng người lóe lên xuất hiện ở Bạch Cổ trước mặt. Bạch Trạch, ngươi cũng thật là đa mưu túc trí a. Nhường Đường Tam Tạng đi Nam Chiêm Bộ Châu truyền pháp. Hơn nữa truyền bá này cái gì khoa học toàn bộ cùng Phật môn đại thừa Phật pháp ngược lại. Nếu là nhân loại thật sự tiếp nhận rồi này cái gì khoa học, vậy thì quá tốt rồi, bọn họ đến thời điểm khẳng định bài xích Phật giáo đại thừa Phật pháp, bực này với đem nhân loại đẩy lên chúng ta bên này đến rồi. Phi Liêm một mặt hưng phấn, âm thầm phân tích. Ta có nghĩ nhiều như thế sao? Có vẻ như không có chứ. Bạch Cổ đăm chiêu vớt cằm, nghiêm túc suy tư lên. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 75, mượn nữ hoa nương nương uy danh. Có điều rất nhanh hắn liền không xoắn xuýt. Mặc kệ nó, ngược lại chính mình hiện tại là Bạch Trạch làm cái gì, cùng hắn Bạch Cổ lại có quan hệ gì đây? Chính mình chỉ có điều là một cái đàng hoàng ở Bạch Hổ lĩnh lên mang theo lão bà tu tiên, thường thường không có gì lạ Bạch cốt tinh a. Nghĩ tới đây, Bạch Cổ không khỏi nghiêm mặt, yêu xoáy nói cái gì ý tứ, ta có chút nghe không hiểu, ai là Bạch Trạch? Hiểu. Phi Liêm cho Bạch Cổ một cái yên tâm ánh mắt, có điều vẫn là không nhịn được nhổ nước bọt nói, có điều không thể không nói, ngươi tính cách này cũng quá cẩn thận đi. Nhiều năm như vậy, ngươi dĩ nhiên thật sự một hồi cũng không cùng chúng ta những này lao huynh đệ liên hệ. Xem Bạch Cổ dần dần nhíu mày, hắn mau mau nói sang chuyện khác, cái kia trắng, hạ củ. Huynh, đón lấy ngươi cảm thấy chúng ta nên làm gì hành động mới tốt. Ngươi hỏi ta. Bạch Cổ sững sờ, cười nói, này không phải ngươi nên cân nhắc vấn đề sao. Ngươi cũng đừng nói cười, ta chỉ hiểu được đánh đánh giết giết sự tình, đối với chơi âm mưu quỷ kế ta không thông thạo a. Phi Liêm vẫy vây tay bất đắc dĩ nói, vốn là muốn tới Hoàng Hoa Quan chính là cửu anh, dù sao trước liên hệ nhiều mắt quái cũng là hắn, nhưng người của chúng ta đột nhiên phát hiện Hỗn Độn Hải Côn Bằng yêu sư tung tích, hắn không thể không đi tìm Côn Bằng yêu sư đi, một chốc e sợ không về được. Ta lúc này mới không châu bắt chó đi cày, lại đây đi rồi này một lần. Cửu anh. Bạch Cổ trong lòng hơi động. Này có thể lại là một vị yêu tộc thiên đình thập đại yêu soái. Lẽ nào yêu tộc yêu soái một cái không chết được? Nếu như đúng là như vậy, cái kia yêu tộc thực lực sẽ phải bị một lần nữa đánh giá a. Bạch Cổ trong lòng hơi suy tư lên. Ta ngược lại thật ra xác thực có chút ý kiến, có điều muốn làm thành nhưng là có chút phiền phức. Bạch Cổ cười nói. Ngươi chỉ để ý nói, ta đến làm. Phi Liêm ngực đập bang bang vang. Ngày hôm nay cùng Bạch Trạch ở chung, nhường hắn trong lúc hoảng hốt lại trở về năm đó yêu tộc thời kỳ cường thịnh, mấy vị lao huynh đệ đồng thời chinh chiến vu tộc cảm giác. Muốn đối phó Phật Môn, có hai nhân vật là chuyện không mở. Bạch Cổ vướt cằm liếc mắt nhìn Phi Liêm, trong mắt tinh quang lóe lên nói, sư đà lĩnh thanh sư cùng Bạch Tượng. Hai người này chính là năm đó tiệt giáo giáo chủ bên người theo hầu hạ thất tiên, pháp lực cao cường, thần thông quảng đại, cuộc chiến phong thần tiệt giáo bại vong sau, bị văn thủ, phổ hiền thu làm vật cưới, hiện tại bị phái đến sư đà lĩnh tới, hiển nhiên là vì là Phật Môn làm việc. Chúng ta muốn cùng Phật Môn khai chiến, người mình bên trong có hai cái quân địch như vậy sao được, ngươi nói đúng hay không? Nghe nói Bạch Cổ lời ấy, Phi Liêm yêu xoáy cũng là cả kinh, nói thật thanh sư, Bạch Tượng góp chân hắn còn thật không biết. Giờ khác này trong lòng hắn không khỏi có chút vui mừng, may mà ngày hôm nay chưa hề đem này hai yêu mời đi theo, bằng không phỏng chừng vào lúc này Phật Môn người đã giết tới. Ta đi giết bọn họ. Phi Liêm trong mắt hung quang lóe lên, lúc này liền muốn đứng dậy. Chớ hoảng sợ. Bạch Cổ đưa tay ngăn lại Phi Liêm cười nói, sư đà lĩnh trên có 7 phần 10 đều là thân tín của bọn họ, ngươi chẳng lẽ còn muốn đem sư đà lĩnh lên yêu tộc toàn bộ tàn sát một không sao? Cái kia phải như thế nào? Phi Liêm có chút nóng nảy. Ngươi xem đây là cái gì? Bạch Cổ trong tay loáng một cái, chiêu yêu phiên rầm một tiếng xuất hiện ở trong tay hắn. Nương nương chiêu yêu phiên. Ngươi cùng nương nương liên lạc với. Phi Liêm giật nảy cả mình. Trước hắn nói yêu tộc hậu trường là nữ hoa nương nương kỳ thực có rất lớn thành phần là ở khoác lác bức. Nữ hoa nương nương là sáu thánh bên trong sớm nhất ẩn nấp tung tích. Vu yêu đại chiến trong lúc nàng căn bản cũng không có hiện thân. Toàn bộ vu yêu đại chiến nàng làm duy nhất một chuyện chính là bảo vệ tự huynh trưởng mình Phục Hy chân linh, đồng thời đưa vào luân hồi đầu thai nhân tộc. Cuối cùng Phục Hy thành là nhân tộc tam hoàng một trong, hay là cũng cùng nữ hoa nương nương trong bóng tối che chở có quan hệ. Nhưng đối với toàn bộ yêu tộc, nữ hoa nương nương thật không có cung cấp cái gì che chở. Đương nhiên nhân tộc cũng giống như vậy. Tuy rằng nhân tộc là bị nữ hoa nương nương tạo, nhưng nhân tộc đồng dạng không có được nữ hoa nương nương đặc thù chăm sóc, chí ít ở bề ngoài là như vậy. Vì lẽ đó hiện tại Phi Liêm nhìn thấy Bạch Cổ trong tay chiêu yêu phiên mới sẽ giật mình như thế. Bảo bối này nhưng là đại danh đỉnh đỉnh. Dù sao phong thần đại kiếp chính là nữ hoa nương nương dùng chiêu yêu phiên đưa tới cửu vị yêu hồ, cửu đầu chi cây tinh, ngọc thạch tỷ bà tinh mê hoặc đối với nàng nâng dâm thơ trụ vương bắt đầu. Đương nhiên đối với cái này nghe đồn, Bạch Cổ là nắm bảo lưu ý kiến. Bởi vì cái này nghe đồn không chỉ đen yêu tộc, còn đen nhân tộc, thậm chí nó liền nữ hoa nương nương cũng cùng nhau đen. Bạch Cổ cảm thấy này càng như là có người cố tình làm, dùng để tổn hại nữ hoa nương nương số mệnh. Đương nhiên hắn suy đoán không có bất luận căn cứ gì, chỉ là nhất quán âm mưu luận gây ra. Nơi nào đến ngươi liền không cần phải để ý đến. Bạch Cổ cười thần bí, vừa không có thừa nhận cũng không có phủ nhận Phi Liêm, chỉ là nói, biện pháp của ta chính là dùng chiêu yêu phiên đem thanh sư, Bạch Tượng hai yêu chiêu. Bọn họ mặc dù là Phật Môn vật cưới, nhưng này cũng là bị khống chế mà thôi. Văn thủ, phổ hiền khống chế phương pháp coi như lợi hại đến đâu, cũng tuyệt đối đuổi không được chiêu yêu phiên, chỉ cần bọn họ bị chiêu yêu phiên chiêu, liền sẽ biến thành chúng ta người. Đến thời điểm chúng ta thậm chí còn có thể nắm chuyện này làm một lần văn chương, hố Phật Môn một tay. Ha ha ha. Tốt, rất tốt. Không hổ là ta yêu tộc cố vấn, này một tay cao minh. Chúng ta cứ làm như thế. Phi Liêm trong lòng vui sướng, không khỏi liền bắt đầu cười lớn. Có điều cái kia hai cái yêu quái đều là thái ớt kim tiên đỉnh cao cường giả, ta đây chỉ là một bộ hóa thân, sợ có cái gì sơ suất, vì lẽ đó việc này còn cần ngươi hỗ trợ. Bạch Cổ nói, không thành vấn đề, chúng ta vậy thì khởi hành đi sư đà lĩnh. Phi Liêm thoải mái đồng ý. Bạch Cổ trên mặt vẫn như cũ duy trì cao thâm khó dò nụ cười, nhưng trong lòng đã mừng như điên. Chuyện này nếu như làm thành, vậy hắn tối thiểu sẽ thu được hai vị thái ớt kim tiên đỉnh cao cảnh sức chiến đấu. Nếu là thao tác tốt, thậm chí sư đà lĩnh lên 10 vạn yêu quân cũng sẽ bị hắn thu vào chiêu yêu phiên. Đương nhiên hắn cũng biết làm như vậy có nguy hiểm, có rất lớn có thể sẽ cùng nữ hoa nương nương dính dáng đến nhân quả, thậm chí sẽ bị nữ hoa nương nương phát hiện, tự mình tìm tới cửa. Nhưng mình đây chỉ là một bộ phân thân mà thôi, tổn thất cũng không có gì, nhiều nhất chính là đem này một cái hàng nhái chiêu yêu phiên làm mất đi mà thôi. Vì lẽ đó cái này hiểm là đáng giá tỏa, dù sao ích lợi quá to lớn. Hơn nữa Bạch Cổ phòng trừng, có rất lớn khả năng cho dù nữ hoa nương nương nhận ra được sự tồn tại của chính mình cũng sẽ cùng hậu thổ nương nương như thế mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao mình hiện tại việc làm là ở kéo Phật Môn lùi về sau. Nhân tộc cùng yêu tộc đều sẽ được lợi, mà nữ hoa nương nương tuy rằng nhìn qua đối với hai tộc đừng không quan tâm, nhưng kỳ thực cùng hai tộc đều là có ngọn nguồn. Nàng sở dĩ biểu hiện lạnh lùng như vậy, y theo Bạch Cổ phân tích rất có thể là mặt trên có người tạo áp lực duyên cớ. Tuy rằng nàng là thánh nhân, nhưng thánh nhân ở phía thế giới này cũng không phải có thể muốn làm gì thì làm, thánh nhân mặt trên kỳ thực cũng có người quản. Nói thí dụ như Tử Tiêu cung bên trong vị kia, nói thí dụ như Thiên Đạo. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 76, Địa ngục giữa trần gian sư Đà Thành. Hai người thương nghị đã định, liền cùng đi tìm Kim Sĩ Đại Bằng Điểu. Có điều ở Đại Bằng Điểu trước mặt, Bạch Cổ sẽ không có nói trực bạch như vậy. Chỉ là nói cho chính hắn có biện pháp giải trừ hắn hai vị nghĩa huynh trên người Phật môn dưới cấm chế. Cái gì? Ta hai vị nghĩa huynh bị Phật môn khống chế? Sao có thể có chuyện đó? Đại Bằng Điểu một mặt giật mình. Bạch Cổ sững sờ, tiện đà liền có chút buồn bực, hắn phát hiện, tu vi cao thấp thật sự cùng thông minh không có bất cứ quan hệ gì, bằng không vị này ở tam giới cũng coi như là đứng đầu nhất đại la kim tiên cường giả cũng sẽ không biểu hiện như vậy cục lốc. Ở liên tưởng đến cuối cùng cái tên này là bị Như Lai Phật Tổ tự mình thu phục vào Phật môn. Hắn hiện tại liền có thể kết luận, Thanh Sư cùng Bạch Tượng ở Sư Đà Lĩnh vì là yêu, có hơn một nửa mục đích kỳ thực là này con Đại Bằng Điểu. Ngươi không tin? Bạch Cổ cười nói, không sao, ta sẽ để bọn họ tự mình mở miệng. Sau ba ngày đường tam tạng khởi hành đi tới Nam Chiêm Bộ Châu, Tôn Ngộ Không cùng Tiểu Bạch Long cuối cùng vẫn là quyết định bồi tiếp hắn cùng đi. Bạch Cổ có thể thấy, trải qua một quãng thời gian ở chung, ba cái gia hỏa là có như vậy một điểm cảm tình, dù sao bọn họ cũng coi như là đồng bệnh tương liên. Ba người đi rồi, Ngưu Ma Vương, Cửu Đầu Trùng cùng với còn lại Kim Tiên Cảnh Đại Yêu cũng bắt đầu lần lượt rời đi. Bạch Cổ cùng Phi Liêm Yêu Xoái cùng với Đại Bằng Điểu đồng dạng chen lẫn ở trong đó hóa thành độn quang hướng về Sư Đà Lĩnh mà đi. Nơi này kỳ thực khoảng cách Sư Đà Lĩnh cũng không xa, ba người tốc độ đều là cực nhanh, chỉ dùng ba ngày thời gian liền đến. Tam đệ, ngươi thật đúng là không có suy nghĩ, đi uống rượu vì là tại sao không gọi lên ca ca ta. Ba người tới trước chính là Sư Đà Thành. Vừa vào thành một đạo đinh thai nhức góc cười to liền vang lên. Người đến nhân thân sư thủ, sắc mặt tái xanh, thái ớt kim tiên cảnh đỉnh cao tu vi, chính là Thanh Sư Vương, hắn ở phong thần trước còn có một cái tên gọi là Cầu Thủ Tiên, chính là tiệt giáo thông thiên giáo chủ bên người theo hầu hạ thất tiên một trong. Ta cũng là nghe nói cái kia Hoàng Hoa Quan nhiều mắt quái có phản thiên chi tâm, lúc này mới đi xem. Không có đúng lúc cùng đại ca chào hỏi, là ta không phải Đại Bằng Điểu cười xin lỗi. Tuy rằng hắn không quá tin tưởng hai cái nghĩa huynh là Phật môn nằm vùng, nhưng này dù sao thiết thân quan hệ đến chính mình an nguy, vì lẽ đó nên phối hợp biểu diễn vẫn là phối hợp rất tốt. Ồ! Thanh Sư Vương trong mắt chợt lóe sáng cười nói, xem thế nào? Cái kia nhiều mắt quái có thể có phản thiên tâm ý. Một cái chỉ biết là ngoài miệng nói một chút quỷ nhát gan thôi, không đáng nhắc tới. Đại Bằng Điểu cười, nghiêng người giới thiệu, đúng là hai vị này, chính là ta ở trên đường đụng tới cùng chung chí hướng bằng hữu. Ta cố ý mời bọn hắn gia nhập ta Sư Đà Thành, đồng mưu phản thiên đại nghiệp. Thanh Sư Vương nghe vậy ánh mắt nhất thời liền rơi vào Bạch Cổ cùng Phi Liêm trên người, phát hiện hai người đều là Kim Tiên Cảnh, nhất thời có chút kinh ngạc. Hiện tại yêu tộc Kim Tiên Cảnh trở lên đại yêu cũng không thấy nhiều, không nghĩ tới Đại Bằng Điểu đi ra ngoài một chuyến dĩ nhiên mang về hai cái, đây chính là chuyện thật tốt ta. Dù sao tự ra chủ nhân chức nhưng là đến cho mình rơi xuống chỉ tiêu, ứng kiếp người lại có thêm không tới một năm liền muốn đi tới Sư Đà Lĩnh. Đến thời điểm bọn họ nếu là thu thập không đủ 10 cái kim tiên cảnh yêu quái đi chặn kiếp, cái kia chết chính là chính hắn. Vốn là hắn còn đang vì việc này phát sầu, không nghĩ tới chính mình tam đệ dĩ nhiên cho mình kinh hỉ. Ha ha, đã như vậy, hai vị kia chính là ta Thanh Sư huynh đệ. Chúng tiểu nhân chuẩn bị tiệc rượu, chúng ta đến vì là tam đệ cùng này hai vị mới gia nhập huynh đệ đón gió tẩy trần. Thanh Sư Vương âm thanh ầm ầm vang vọng toàn bộ Sư Đà Quốc. Trong thành tiểu yêu nghe được dặn dò nhất thời liền bắt đầu bận túi bụi. Có điều Bạch Cổ chỉ liếc mắt nhìn liền không nhịn được nhíu mày, lạnh lùng nói, nếu như các ngươi nói tiệc rượu là ăn người, ta từ chối. Thanh Sư Vương nụ cười trên mặt không khỏi cứng đờ, có điều rất nhanh liền lại ha ha bắt đầu cười lớn. Huynh đệ có ca tính, ta yêu thích. Chúng tiểu nhân, giết lợn làm thịt dê, chúng ta chủ tùy khách tiện, nghe ta vị huynh đệ này. Hắn vừa nói, một bên lôi kéo Bạch Cổ hướng về Sư Đà Thành trung tâm trong đại điện đi. Phảng phất đối với vừa nãy Bạch Cổ không có bất kỳ bất mãn bình thường. Bạch Cổ vừa đi, đồng thời ánh mắt liếc nhìn toàn bộ Sư Đà Thành, dần dần con mắt của hắn không khỏi hơi nheo lại. Nơi này dùng địa ngục giữa trần gian bốn chữ này để hình dung không thể thích hợp hơn. Giết người mà cảnh tượng tùy ý có thể thấy được, nhân loại ở đây như heo cừu, thậm chí ngay cả heo cừu cũng không bằng. Trên mặt đất tùy ý có thể gặp nhân loại hoặc là các loại động vật xương. Con đường hai bên tùy tiện một cái yêu quái trên người liền lượn lờ nồng nặc nghiệp chướng, hiển nhiên nơi này yêu quái đều là ăn người, hơn nữa giết người vô số. Có người nói nơi này trước kỳ thực là một tòa nhân loại quốc gia, sau đó bị Đại Bằng Điểu mang theo yêu quân công phá, sau đó đem toàn bộ một quốc gia nhân loại toàn bộ ăn sạch sành xanh. Trước Bạch Cổ chỉ lấy vì việc này có chút khuyết đại, nhưng hiện tại thân ở Sư Đà Thành, hắn mới biết, đây chính là sự thực. Nếu như không phải ăn một quốc gia người, nơi này yêu quái trên người nghiệp chướng sẽ không như thế nhiều. Có điều nhường hắn kỳ quái chính là, Thanh Sư Vương trên người nghiệp chướng nhưng cũng chẳng có bao nhiêu, cùng đại bằng điểu so ra điểm ấy nghiệp chướng quả thực có thể bỏ qua không tính. Có chút ý nghĩa a. Bạch Cổ nhếch miệng lên vẻ tươi cười, trong lòng âm thầm có một chút suy đoán. Tam đệ, ngươi có thể ta nhớ đến chết rồi. Sư Đà Thành cửa đại điện, Bạch Tượng Vương rất xa mở hai tay ra, có vẻ nhiệt tình cực điểm. Bạch Cổ đang nhìn đến hắn thời điểm nụ cười trên mặt không khỏi càng nhiều hơn một chút, quả nhiên không ra hắn dự liệu, cái tên này cùng Thanh Sư Vương như thế, trên người lượn lờ nghiệp chướng cũng là cực nhỏ. Chắc chắc, đại bằng điểu kẻ ngu này khẳng định là bị hai người này hãm hại. Bằng không làm sao trên người hắn nghiệp chướng như thế dày, như thế nồng nặc nhân quả, đừng nói hắn là Đại La Kim Tiên, mặc dù là chuẩn thánh cũng không chịu nổi a. Có điều nói đi nói lại, nhân tộc làm lâu như vậy thiên địa con cưng, quay đầu lại không phải là chạy không thoát bị an vận mệnh sao. Thậm chí năm đó bộ tộc ta trường trời, vu tộc trưởng thời điểm, chúng ta cũng chỉ là tàn sát nhân tộc, phòng ngừa nhân loại sinh quá nhiều, quật khởi quá nhanh, có thể không đến đem ăn người làm ăn cơm mức độ a. Bạch Trạch, ta đột nhiên phát hiện nhân loại kỳ thực vẫn luôn rất thảm, ngươi nói đúng hay không? Vang lên bên tai Phi Liêm yêu thánh cảm khái, Bạch Cổ tràn đầy đồng cảm gật gật đầu. Hắn kỳ thực ở trước đây thật lâu thì có cái cảm giác này. Hắn vẫn cảm thấy, nhân tộc từ bị sáng tạo ra đến một khắc đó bắt đầu kỳ thực liền chưa bao giờ khống chế qua vận mệnh của mình. Tuy rằng nhân tộc xác thực có tiềm lực rất lớn, nhưng đang phát triển then chốt thời điểm kỳ đều sẽ có một con bàn tay vô hình ở thao túng nhân tộc, khiến loài người không đến nỗi mạnh mẽ quá đáng. Hiện tại tam giới, chân chính chiếm cứ địa vị cao không phải là những kia từng ở Tử Tiêu Cung nghe nói tiên thiên sinh linh, cho tới lịch sử loài người bên trong những rào giả kia, như Tam Hoàng. Ngũ đế những này đều chỉ có thể bị vây ở một thế giới nhỏ bên trong. Lấy tên đẹp hoàn thành thiên đạo giao cho nhiệm vụ, có thể trường sinh bất lão hưởng thụ sinh hoạt. Nay ở Bạch Cổ xem ra, quả thực chính là giam cầm. Đương nhiên này đồng dạng chỉ là Bạch Cổ cá nhân cái nhìn mà thôi, hắn cũng không có chứng cứ có thể chứng minh điểm này. Chương 77, thu phục Thanh Sư Bạch Tượng. Đám người lẫn nhau giới thiệu nhận thức sau khi, liền ở đại điện bên trong ngồi xuống hạ xuống. Đại bằng điểu vung tay lên vẫy lui hết thể tiểu yêu. Đồng thời dặn dò thủ hạ bất luận chờ chút xảy ra chuyện gì đều không cho phép tới gần đại điện trăm trượng. Thanh Sư Vương nhìn đại bằng điểu cử động, không khỏi cười, tam đệ đây là muốn trao đổi cái gì bí mật lớn à, cần phải như thế cẩn thận sao? Vẫn là cẩn thận một ít tốt, Phật môn con lửa chọc không lọt chỗ nào, ta cũng không muốn chúng ta mưu tính bị Phật môn sớm biết. Đại bằng điểu cười tủm tỉm nhìn Thanh Sư Vương, hơi hơi hi mắt nói, đại ca ngươi nói đúng hay không? Ha ha! Thanh Sư Vương tuy rằng cảm thấy đại bằng điểu ngày hôm nay hành vi có chút quái dị, nhưng hắn một cái sống vô số năm kẻ ra đời, làm sao có khả năng bị một câu nói như vậy hỏi cũng. Hắn mặt không đỏ không thở gấp ngửa mặt lên trời một trận cười to nói, này có thể không giống phong cách của ngươi A Tam Đệ, có điều ta đối với Tam Đệ ngươi sau đó phải nói sự tình càng thêm cảm thấy hứng thú. Đúng đấy Tam Đệ, không nên ban cái nút, mau nói đi. Bên cạnh Bạch Tượng Vương cũng một mặt cảm thấy hứng thú dáng dấp. Đại bằng vương là nghĩ hỏi các ngươi cùng Phật môn văn thù Bồ Tát, phổ hiền Bồ Tát là quan hệ gì? Bạch Cổ xem đại bằng điểu ánh mắt nhìn về phía chính mình, không khỏi cười ha ha đứng dậy hỏi. Thanh Sư Vương cùng Bạch Tượng Vương nghe vậy trong lòng dùng mình, mới biết hóa ra là hai người mình góp chân bị phát hiện. Có điều giờ khắc này bọn họ đương nhiên không thể thừa nhận Phật môn bối cảnh. Thanh Sư Vương lần thứ hai trên dưới nghiêm túc đánh giá Bạch Cổ hai mắt, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói, ta không biết đạo hữu nói chính là có ý gì. Càng không biết đạo hữu ngươi vì sao phải nói như vậy, nhưng ngươi dám ly gián ta cùng tam đệ quan hệ, ngươi đáng chết. Thanh Sư Vương nói chuyện, đột nhiên một cái tay đột nhiên dò ra hướng về Bạch Cổ xa xa chụp tới. Hắn sư chảo xuyên thấu hư không trực tiếp xuất hiện ở Bạch Cổ trước mặt, mục tiêu nhắm thẳng vào Bạch Cổ vị trí trái tim. Này một chiêu Thanh Sư thật lòng vừa nhanh lại chuẩn, Bạch Cổ vừa muốn có phản ứng, nhưng là không nghĩ tới có người nhanh hơn hắn, Phi Liêm yêu xoáy bóng người loáng một cái liền che ở Bạch Cổ trước mặt. Làm một tiếng sắt thép va chạm, Phi Liêm yêu xoáy một cái tay chặn lại rồi Thanh Sư sư chảo. Muốn động thủ, bản xoáy phục bồi. Hắn nói chuyện đồng thời, trên người vẫn áp chế Đại La Kim Tiên cảnh uy thế ầm ầm bạo phát, ở phía sau hắn mơ hồ có một con quái trùng hư ảnh như ẩn như hiện, một luồng tuyệt cường khí thế trực tiếp khóa chặt Thanh Sư cùng Bạch Tượng, nhường bọn họ thân thể không khỏi thấp thấp. Đại La, hai người kinh kêu thành tiếng đồng thời liền muốn chạy trốn, dù sao Đại La Kim Tiên không phải là bọn họ có thể đánh được. Có điều chưa kịp hai người có hành động, Bạch Cổ đỉnh đầu bá một tiếng có một mặt màu máu lớn phiên thể hiện rồi đi ra, cờ này vừa ra bốn phía nhất thời mây gió biến ảo, liền ngay cả đại bàng điểu đều cảm nhận được một luồng cảm giác nguy hiểm. Thật giống như này lớn phiên chính là hắn trời sinh thiên địch bình thường. Chiêu yêu phiên. Thanh sư, bạch tượng lần này sắc mặt là triệt để đổi kinh hoàng lên, đại bàng điểu không có kiến thức không quen biết đây là bảo bối gì, bọn họ có biết. Có điều còn không chờ bọn hắn hai cái có động tác gì, hư không lần thứ hai khẽ run lên, một tòa chuông lớn ở trong hư không nổi lên, rơi vào hai người đỉnh đầu. Chính là phi liêm yêu xoáy trước triển lộ qua Đông Hoàng Trung. Tuy rằng Đông Hoàng Trung là nát, hơn nữa còn không hoàn chỉnh, nhưng này dù sao cũng là cực phẩm tiên thiên linh bảo, chỉ thiếu chút nữa liền muốn biến thành hỗn độn linh bảo bà bối. Trấn áp hai con thái ớt kim tiên cảnh yêu vương dễ như ăn cháo. Đông Hoàng Trung. Thanh sư cùng bạch tượng từ đầu tới đuôi cũng không có nhúc nhích quá nửa bước, biểu hiện trên mặt từ kinh ngạc đến kinh hoàng, lại tới tuyệt vọng. Bây giờ nhìn đến Đông Hoàng Trung đều xuất hiện, bọn họ kỳ thực đã từ bỏ dãy rùa, trực tiếp nằm hòa mặc cho, đảm nhiệm, ẩu. Ở hai cái tiên thiên linh bảo trước mặt, bọn họ cũng căn bản cũng không có chỗ chống để né tránh. Chiêu yêu phiên bên trong tinh lực một quyển dễ như ăn cháo đem hai cái thái ớt kim tiên cảnh cự yêu cuốn đi. Tình cảnh này phát sinh có điều tia lửa điện quang, thậm chí nhanh bên cạnh đại bằng điểu đều có chút không phản ứng kịp. Mãi đến tận huyết quang cuốn đi thanh sư, bạch tượng, hắn mới không nhịn được nhíu mày nói, hai vị, này e sợ cùng trước các ngươi đáp ứng ta có chút không giống đi. Ha ha, đại bằng vương không nên gấp gáp. Bạch cổ trong lòng hơi động, đỉnh đầu chiêu yêu phiên nhẹ nhàng run lên, huyết quang triển khai, thanh sư bạch tượng lần thứ hai ở trước mặt mọi người hiện lộ ra bóng người đến. Có điều giờ khắc này hai yêu vẻ mặt nhưng là có chút phức tạp. Bọn họ một tia chân linh đã bị bắt ở chiêu yêu phiên bên trong, nhất cử nhất động đều được chiêu yêu phiên khống chế, xác thực nói là ở bạch cổ trong một ý nghĩ. Cùng bạch cổ nghĩ tới gần như, văn thủ, phổ hiền ở hai yêu trên người dưới cấm chế ở chiêu yêu quái phiên tác dụng lớn dưới đã dễ dàng được cởi ra. Nói cách khác trong chớp mắt bọn họ đã thay đổi chủ nhân. Có điều có bạch cổ bí mật truyền âm, hai yêu giờ khắc này cũng không có bái kiến bạch cổ. Nói một chút đi, các ngươi góp chân, lai lịch, còn có mục đích. Bạch cổ cười nói. Chúng ta xác thực là văn thủ, phổ hiền vật cưới, này đến. Chủ yếu là vì Phật môn thu phục đại bằng điểu đại kế, đương nhiên cũng thuận tiện vì là Phật môn thu nạp một nhóm nghiệp chướng yêu tộc cung thiếu hụt công đức Phật môn Phật tổ, Bồ Tát nhóm lấy dùng. Còn có chính là phối hợp Phật môn trưởng kiếp người Kim Thiền Tử, vì là Phật môn bắt toàn bộ Tây Như Hạ Châu cung cấp trợ lực. Hai yêu liếc nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Bạch Tượng Vương mở miệng giải thích lên. Nghe được Bạch Tượng Vương, đại bằng vương gương mặt nhất thời liền đen kịt lại. Ở hắn trên dưới quanh người bao phủ nghiệp chướng bắt đầu nhanh chóng phun trào, hiển nhiên hắn đây là đã nộ gấp, muốn giết người dấu hiệu. Trước tiên nói một chút về Phật môn kế hoạch làm sao thu phục đại bằng vương đi. Bạch cổ liếc mắt nhìn đại bằng điểu, vớt cằm hỏi. Hắn nắm giữ thiên hạ cực tốc, muốn giết hắn quá khó, vì lẽ đó Phật môn liền nhường chúng ta trước tiên cổ động hắn tàn sát phàm nhân, nhường hắn nghiệp chướng quấn quanh người, sau đó sẽ cổ động hắn nâng yêu cờ tạo phản, tấn công Linh Sơn. Đến thời điểm Phật tổ sẽ ở Linh Sơn bày xuống đại trận, lấy đại bằng điểu trên người nghiệp chướng vì là nhân quả đem hắn nuốt lại, nhường hắn không cách nào triển khai cực tốc, sau đó sẽ dùng Phật quang chậm rãi độ hóa. Ta muốn giết các ngươi. Đại bằng điểu phát sinh một tiếng sắc bén kêu to, thân thể hầu như hóa thành một đạo kim sắc tàn ảnh, hướng về thanh sư cùng bạch tượng mánh nào tới. Làm. Phi liêm bóng người loáng một cái chặn ở trước mặt hắn ha ha cười nói, làm sao? Tiểu tử vậy thì không chịu được. Ở tam giới hôn ai vẫn không có bị hố quá a? Ngươi còn trẻ. Chỉ làm đây là một bài học đi. Sau đó theo bản xoáy hốn, bảo đảm tương lai nhường ngươi đem những kia đen tâm ra hỏa hết thể giết hết. Hừ, đây chính là ngươi nói, ta nhớ kỹ. Đại bằng điểu hư lạnh một tiếng, lại thở phì phò ngồi trở lại vị trí của mình. Bạch cổ nhìn cái tên này, phảng phất nhìn thấy một cái khác Tôn Ngộ Không. Hai người rất giống, đều là trời sinh mạnh mẽ, nhưng cũng đều sinh không gặp thời, như sinh ở thời đại hồng hoang. Hai người nhất định có thể quát tháo phong vân, nhưng ở hiện tại trật tự ổn định. Chư thiên thần Phật ngồi cao, thần vị đã đầy tâm giới, chỉ có bị mưu hại thuần phục phần. Chương 78, xảo thu 10 vạn yêu binh. Hãy nói một chút Phật môn để cho các ngươi làm sao phối hợp Kim Thiền Tử đi. Bạch cổ trầm ngâm chốc lát lại hỏi. Thanh sư mở miệng nói, không có kế hoạch cụ thể, chỉ là nhường chúng ta làm hết sức nhiều đem Tây Như Hạ Châu yêu quái tụ lại đến sư Đà Lĩnh, đến thời điểm thống nhất giết chết. Có điều ta trong lúc vô tình nghe được Phổ Hiền Bồ Tát cùng cái khác Phật môn Bồ Tát cho chuyện. Thật giống như là muốn triệt để dọn chống toàn bộ Tây Như Hạ Châu yêu tộc, tương lai sẽ nâng đỡ nhân tộc, khiến loài người nắm giữ yêu tộc không gian sinh tồn, sau đó sẽ dùng đại thừa Phật Pháp khống chế nhân tộc, đem toàn bộ Tây Như Hạ Châu đổi thành chân chính Phật Quốc. Bên cạnh Bạch Tượng nói bổ sung, đại bằng điểu cùng phi liêm yêu xoáy nghe vậy sắc mặt đều có chút khó coi. Nay cũng thật là tuyệt hậu kê à, nếu nói là có thể sinh, nhân tộc dám nhận thứ nhất vẫn đúng là không ai dám nhận thứ hai. Trong thiên hạ cũng chỉ có nhân tộc mới có năng lực chân chính tiêu diệt yêu tộc, không phải là bởi vì thực lực, mà là nhân loại sinh sôi thực sự quá nhanh. Tỷ như hiện tại Nam Chiêm Bộ Châu, nhân tộc hung hăng, yêu tộc phạm vi thế lực đã sớm rùa rụt cổ ở một chút danh sơn sông lớn bên trong, thậm chí rất nhiều núi lớn cũng đã biến thành nhân tộc đạo trường. Bạch Cổ đối với Phật Môn đánh như vậy chủ ý đúng là không có bao nhiêu bất ngờ, từ thiên đạo hưng Phật bắt đầu hắn liền cảm thấy sẽ như vậy. So sánh với yêu tộc không ổn định, vẫn là nhân tộc càng dễ dàng khống chế một ít, đặc biệt làm Phật giáo xuất hiện sau khi, càng là khống chế nhân tộc lợi khí. Thiên đạo như muốn tam giới vững vàng, vĩnh viễn sẽ không có người sinh loạn, nhường Phật Pháp truyền khắp tứ đại bộ châu là đơn giản nhất biện pháp. Tích, mới đánh dấu địa điểm đã đổi mới, xin mời ký chủ ở Mục Tiên Am đánh dấu. Gợi ý của hệ thống âm đột nhiên vào lúc này ở Bạch Cổ trong đầu vang lên, nhường hắn không khỏi sức sở. Mục Tiên Am. Bạch Cổ âm thầm suy tư, này có vẻ như cũng là Tây Du bên trong một nạn, hơn nữa nếu như mình nhớ không lầm, này một nạn bên trong yêu quái nên toàn bộ đều là cây cỏ tinh quái. Suýt chút nữa đêm này một nạn đã quên. Hán Bạch Hổ lĩnh đại trận hộ sơn là thần nông khô vinh trận, mà muốn thần nông khô vinh trận uy lực càng lớn liền cần càng nhiều cây cỏ tinh quái, mà Mục Tiên Am vị trí kinh cức lĩnh có vẻ như còn có mấy cái kim tiên cảnh cây cỏ tinh quái, nếu có thể đem bọn họ toàn bộ na di đến Bạch Hổ lĩnh đi, cái kia thần nông khô vinh trận uy lực tất nhiên sẽ tăng nhiều. Nghĩ tới đây Bạch Cổ trong lòng nhất thời khá là mừng rỡ, thầm nghĩ hệ thống lần này đúng là nhắc nhở chính mình. Huynh đệ, ngươi đúng là nói một chút đón lấy chúng ta làm sao bây giờ tốt. Phi Liêm yêu xoáy xem Bạch Cổ đứng ở nơi đó sững sờ, không khỏi hỏi. Bên cạnh Kim Sĩ Đại Bằng Điểu cũng đầy mặt chờ mong nhìn Bạch Cổ. Bất chi bất giác Bạch Cổ đúng là thành trong ba người người làm quyết định. Bạch Cổ tạm thời đem đánh dấu nhiệm vụ để ở một bên, trầm ngâm một chút nói, Phật Môn nếu tuyệt diệt Tây Như Hạ Châu yêu tộc quyết tâm cường đại như thế, đến thời điểm tấn công sư Đà Thành nhất định sẽ đem hết toàn lực, Trúc Tiết Sơn một trận chiến thời điểm Phật Môn điều động kim tiên cảnh kim thân La Hán liền không dưới 300. So sánh với bọn họ chúng ta thực lực chênh lệch quá to lớn, ở sư Đà lĩnh cứng đỉnh phòng trường cuối cùng cũng là thất bại không thể nghi ngờ, chúng ta muốn chọn một có lợi chiến trường mới được. Nhưng là nơi nào đối với chúng ta có lợi a? Phi Liêm bó tay toàn tập, hắn là thật sự không quen xử lý những chuyện này. Hắn càng yêu thích vẫn là xông pha chiến đấu. Các ngươi cảm thấy Hỏa Diệm Sơn làm sao? Bạch Cổ cười nói. Cái kia không phải Ngưu Ma Vương địa bàn sao? Đại Bằng Điểu nhíu mày nói. Hắn ở sư Đà lĩnh kinh doanh mấy trăm năm, nói thật nếu không là bị bất đắc dĩ là không muốn bỏ thủ nơi này. Không sai, chính là Ngưu Ma Vương địa bàn. Bạch Cổ đầy mặt tự tin nói, đi nơi đó tổng cộng có 3 chỗ tốt. Thứ nhất, lần đi Hỏa Diệm Sơn chí ít 108.000 dặm, chúng ta có thể ở trên đường mời chào càng nhiều yêu tộc tăng cường thực lực của chính mình, đặc biệt những kia kim tiên cảnh trở lên cự yêu. Thứ hai, Hỏa Diệm Sơn là Ngưu Ma Vương xào huyệt, cái kia lão Ngưu nhìn hàm hậu kỳ thực quỷ tinh quỷ tinh. Chúng ta nếu là không đem hắn bức bách đến tuyệt cảnh hắn chắc chắn sẽ không xuất toàn lực. Thứ ba, Ngưu Ma Vương trong tay có một cái quạt ba tiêu, bảo vật này chính là tiên thiên linh bảo, có thể khống Hỏa Diệm Sơn lên thiêu đốt tam vị chân hỏa, nếu là đem nơi đó làm chiến trường, chúng ta sẽ chiếm cứ địa lợi. Nghe nói Bạch Cổ lời ấy, Phi Liêm tán thành gật đầu một cái nói, nghe thật không tệ, cứ làm như thế. Nhưng là sư đả lính hơn 100.000 yêu quân làm sao bây giờ? Đại Bằng Điểu lại hỏi, này không phải có chiêu yêu phiên sao? Bạch Cổ mắt sáng lên nói, cờ này chính là tiên thiên linh bảo, chớ nói chi 10 vạn yêu quân, chính là tăng thêm nữa gấp 10 lần cũng có thể chứa đủ. Đại Bằng Điểu nghe vậy nhất thời nhíu mày, trở nên trầm mặc. Cách một hồi lâu, hắn thực sự là không có càng tốt hơn chủ ý, không thể không thở dài một tiếng nói, xem ra cũng không thể không như vậy. Thành! Bạch Cổ mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Này 10 vạn yêu quân trang vào chiêu yêu phiên có thể chẳng khác nào chính mình tư quân, lần này thực lực của chính mình chẳng phải là tăng lên dữ dội. Hắn không giống nhau, không chờ hai người nói cái gì nữa, trong tay chiêu yêu phiên ném đi, rơi vào thành sư vương trong tay nói, chuyện này còn là người của các ngươi đi làm đi, ta cùng Phi Liêm yêu xoáy tạm thời liền không hiện thân. Phi Liêm cùng Đại Bằng Điểu cũng không cảm thấy chỗ nào không đúng, liền đều gật gật đầu. Sự tình thương nghị đã định, Bạch Cổ triệt để thanh tĩnh lại. Thanh sư vương cứu mạng A. Chính vào lúc này sư Đà Thành ở ngoài đột nhiên vang lên một tiếng vội vội vàng vàng tiếng kêu cứu. Bạch Cổ ba người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời bay trốn ra khỏi thành ở ngoài. Một đạo ngũ sắc độn quang từ đằng xa chạy nhanh đến, vừa vặn vào lúc này rơi vào thanh sư vương trước mặt, biến ảo thành một cái dáng dấp chật vật ông lão. Thanh sư vương, cái kia Lục Nhĩ Mi hầu không tuân theo quy củ, ta ở Bỉ Khâu quốc làm chuyện này đều theo chiếu chủ nhân dặn dò làm, đáng thương ta những năm này cẩn trọng không dám chậm trễ chút nào, nhưng bọn họ không phân tốt xấu, tất nhiên muốn giết ta, cho tới bây giờ chủ nhân ta cũng không thấy tăm hơi, ngươi có thể nhất định phải cứu cứu ta a. Ông lão nhìn dáng dấp bị sợ hãi đến không nhẹ, tới liền ôm lấy Thanh Sư Vương bắt đuổi. Xảy ra chuyện gì? Bạch Cô hỏi. Thanh Sư Vương có chút lúng túng giải thích, ông lão này là thọ tinh vật cười ngũ sắc lộc, giống như chúng ta cũng là phụng mệnh hạ phàm vì là yêu, hắn lẽ ra không nên có nguy hiểm đến tính mạng. Bạch Cổ cùng Phi Liêm liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều cũng nhiên, hiển nhiên đây là chư thiên thần Phật đã đạt thành nhận thức chung, triệt để từ bỏ những này hạ phàm vì là yêu vật cưới. Nếu là Bạch Cổ không có đến Sư Đà Lĩnh, e sợ đến thời điểm Sư Đà Lĩnh lên ba yêu cũng là thực lực đạt đến Đại La Kim Tiên Đại Bằng Vương có thể sống sót, còn lại Thanh Sư, Bạch Tượng chỉ sợ sẽ không như nguyên bản Tây Du bên trong như vậy may mắn. Cũng là ở mấy người trò chuyện đồng thời, xa xa một đạo kim sắc độn quang đột nhiên dừng lại, hiện lộ ra bên trong một cái lông vàng sán lạn hầu tử. Hầu tử tay cầm một thanh gậy sắt, đầy mặt ngờ vực đánh giá Bạch Cổ mấy người. Hay là thiên phú gây ra, hắn nhạy cảm nhận ra được nguy hiểm, căn bản không có tới gần lại đây ý tứ. Cam làm Phật môn chó săn yêu tộc bại hoại, ta đi chém hắn. Đại Bằng Điểu cười lạnh một tiếng, bóng người trực tiếp hóa thành một vệt kim quang hướng Lục Nhĩ Mi hầu bắn nhanh mà đi. Ngày hôm nay hắn có thể nói là tức sôi ruột, vừa vặn xuất hiện ở này đánh vào hắn nòng súng Lục Nhĩ Mi hầu trên người. Chương 79, nữ hoa nương nương ánh mắt. Lục Nhĩ Mi hầu nhìn thấy Đại Bằng Điểu biến thành màu vàng trốn quang đồng lỗ không khỏi co rụt lại, liền một chiêu cũng không tiếp quay đầu bước đi. Nhưng Đại Bằng Điểu ủng có tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền đuổi theo đi tới, một chảo hướng về sau lưng của hắn bổ tới. Làm. Lục Nhĩ Mi hầu thân thể loáng một cái sau lưng mọc ra hai cái tay đến, tay cầm tùy tâm đáng tin binh một côn cùng Đại Bằng Điểu móng vuốt tầm vững vàng. Đồng thời hắn dựa vào này một luồng lực đẩy, tốc độ không những không dừng trái lại chạy càng nhanh hơn. Bạch Cổ nhìn một đuổi một chạy hai vệt kim quang, âm thầm lắc đầu. Này Lục Nhĩ Mi hầu tuy rằng chỉ có thái ớt kim tiên đỉnh cao, nhưng thủ đoạn tuyệt diệu, địa sát 72 biến biến ảo vô cùng, thậm chí so với Tôn Ngộ Không lĩnh ngộ thần thông còn nhiều hơn. Đại Bằng Điểu mặc dù là Đại La Kim Tiên cảnh, nhưng ở này hầu tử một lòng muốn chạy tình huống, vẫn đúng là không nhất định có thể nắm dưới hắn. Hắn không để ý tới hai cái này mãng phu, mà là quay đầu nhìn về phía Ngũ Sắc Lộc, trên mặt lộ ra ôn hòa nụ cười nói, nghe nói Ngũ Sắc Lộc cam hiểu thiên cương 36 pháp bên trong ngũ hành đại độn, thiên hạ không có bất luận cấm chế gì có thể ngăn được, chạy đi chớp mắt chính là vạn dặm xa, không biết là thật hay giả a. Ngũ Sắc Lộc liếc nhìn bên cạnh mặt không hề cảm xúc Thanh Sư Vương cùng Bạch Tượng Vương, lại nhìn một chút bên cạnh tựa như cười mà không phải cười Phi Liêm yêu soái, một trái tim trong nháy mắt chính là chìm xuống. Ba người này lại thêm vào vừa nói chuyện Bạch Cổ, bốn người chẳng biết lúc nào đã bao quanh đem hắn vây vào giữa, khí thế lẫn nhau liên kết, chính mình cho dù tinh thông ngũ hành đại độn trong thời gian ngắn cũng đừng hòng muốn trốn khỏi. Đây là mới ra hang sói, lại tiến vào hang hổ a. Ta mệnh làm sao như thế khổ, đáng a. Ngũ Sắc Lộc trong lòng bi thống, trên mặt nhưng không được không bỏ ra vẻ tươi cười nói, vị đạo huynh này nói đúng lắm, tiểu lão nhị xác thực tinh thông ngũ hành đột pháp, nếu như đạo huynh nêu cần, tiểu lão nhi cam nguyện đảm nhiệm cất lực. Chỉ là trên người ta có thọ tinh lưu lại cấm chế, cần trước tiên loại trừ cấm chế này mới được. Ngũ Sắc Lộc một mặt khổ sở nói. Người đúng là lên nói. Bạch Cổ thỏa mãn gật gật đầu. Nói thật đây là hắn qua nhiều năm như vậy gặp kém nhất cốt khí thái ớt kim tiền, bất quá đối với chính mình tới nói đúng là không kém. Hắn hơi suy nghĩ. Còn ở Thanh Sư Vương trong tay chiêu yêu phiên dương ra, bên trên huyết quang trực tiếp liền đem ngũ sắc lộc cuốn vào. Các loại ngũ sắc lộc lại xuất hiện ở Bạch Cổ trước mặt thời điểm, đã hiện ra bộ tướng. Tuy rằng cái tên này gọi ngũ sắc lộc, nhưng kỳ thực hắn là một đầu bạch lộc, chỉ có sừng hiệu bộ phận hiện ra ngũ sắc, bên trên có nồng nặc ngũ hành đại đạo bản nguyên khí tức lưu truyền. Chắc chắc, cái tên này kỳ thực cũng là một ngày hôm trước phú rất mạnh thượng cổ dị thú, chỉ là đáng tiếc còn không thành đạo liền đụng tới Nam Cực Tiên Ông, bị hắn nắm đi. Bằng không hiện tại tối thiểu cũng là Đại La Kim Tiên. Bên cạnh Phi Liêm nhìn ngũ sắc lộc không khỏi lắc đầu cảm khái lên. Cái tên này đúng là nhắc nhở ta, nói đến ta còn biết mấy cái khác Phật môn vật cưới hạ giới vì là yêu nơi, thừa dịp Phật môn người còn chưa kịp phản ứng, có thể đi đem bọn họ cũng thu rồi. Hơn nữa có mấy cái có vẻ như trong tay còn có lợi hại bảo bối, nếu là thao tác cái bẫy, nói không chắc chúng ta còn có thể làm vài món tiên thiên linh bảo dùng dùng. Bạch Cổ cười nói, kế sách này diệu à. Chẳng những có thể buồn nôn Phật môn, còn có thể tăng cường chúng ta bên này thực lực. Lao huynh, không hổ là ngươi, lợi hại a. Phi Liêm lòng tràn đầy vui sướng cười to lên. Bạch Cổ trầm ngâm một chút, hướng về Thanh Sư Vương trong tay chiêu yêu phiên một chảo, chiêu yêu phiên bản thể liền bị hắn chảo trở về trong tay, có điều ở Thanh Sư Vương trong tay còn để lại một cái bóng mờ. Này hư ảnh đồng dạng có thu yêu năng lực, có điều chỉ có bản thể một thành hiệu quả. muốn dựa vào hư ảnh thu thái ớt kim tiên đó là đừng nghĩ, có điều nhường thành sư vương cầm thu lấy sư đà lĩnh hơn 100.000 tiểu yêu một kia chân linh vẫn là có thể làm được. Đã như vậy, chúng ta liền phân công nhau hành động, thanh sư vương, bạch tượng vương vẫn như cũ dựa theo kế hoạch đã định dùng chiêu yêu phiên thu nạp sư đà lĩnh lên tiểu yêu, phi liêm yêu xoáy ngươi cũng lưu lại hỗ trợ. Bị khâu quốc khoảng cách sư đà lĩnh không có bao xa. Nếu kim thiền tử đã đến bị khâu quốc, chắc hẳn muốn không được thời gian bao lâu liền muốn đến sư đà lĩnh. Các ngươi làm tốt chuẩn bị ứng đối, trước tiên cho bọn họ mấy lần cảnh tỉnh, các loại Phật môn chân chính đại quân lại đây thời điểm, chúng ta liền trực tiếp chạy trốn. Đến thời điểm nhất định có thể đem Phật môn tức chết đi được. Ha ha, cái kế hoạch này ta yêu thích. Bạch tượng vương cười ha ha nói. Thanh sư vương cũng tuét miệng nở nụ cười, ta cũng yêu thích. Nói thật lao tử đã sớm xem những kia con lửa chọc không hợp mắt. Nhớ năm đó nếu không là ở chúng ta cùng xiển giáo tranh đấu thời khắc mấu chốt đám lửa chọc làm đánh lén, đột nhiên gia nhập chiến trường, lấy nhiều đánh ít, tiệt giáo làm sao có khả năng sẽ bại. Ta nhổ vào, con lửa chọc không một đồ tốt. Bạch cổ thỏa mãn nhìn hai yêu. Thầm nghĩ hai người này tâm thái đúng là chuyện rất nhanh. Nếu mấy vị cũng không có ý kiến, vậy ta rồi cùng ngũ sắc lộc đi gặp gỡ một lần Tây Du trên đường còn lại Phật môn vật cưới, nghe nói cái kia kim mao hống cũng bị Quan Âm Bồ Tát dưới đặt ở Tây Du trên đường vì là yêu, đến thời điểm nói không chắc các ngươi theo hầu hạ thất tiên còn có thể đoàn tụ. Bạch cổ ha ha cười, trực tiếp vượt ngồi ở ngũ sắc lộc lên. Ngũ sắc lộc trên người ngũ hành thần quang dương ra, trực tiếp hóa thành một đạo độn quang biến mất không còn tăm tích. Tốc độ của hắn xác thực rất nhanh. Bạch cổ chỉ cảm thấy hoa mắt cũng đã trốn ra 800 dặm sư đà lĩnh, lại lóe lên liền lại là ngàn dặm xa. Chủ nhân chúng ta trước tiên đi đâu? Ngũ sắc lộc ân cần nói. Trước tiên đi một chuyến kinh cức lĩnh. Bạch cổ vốn là muốn trước tiên đi kỳ lân sơn gặp gỡ một lần kim mao hống, có điều xem ngũ sắc lộc độn quang nhanh như vậy, cũng không phải như trước tiên đi kinh cức lĩnh đem đánh dấu nhiệm vụ hoàn thành. Nếu như có thể lấy thêm đến cái gì tiên thiên linh bảo, đôi kia giao kim mao hống thời điểm, cũng có thể càng nhiều hơn một chút nắm. Ngũ sắc lộc nghe vậy gật gật đầu, độn quang đột nhiên tăng nhanh. Cái tên này bay trốn phương thức rất là quái lạ, nếu là không núi không nước thời điểm độn quang ngược lại sẽ chậm lại, nhưng nếu gặp phải núi, nước, hoặc là ngũ hành lực lượng nồng nặc địa phương, hắn độn quang thì sẽ đột nhiên tăng nhanh. Tốc độ này bạch cổ là tuyệt đối không thể so với, phỏng chừng cũng chỉ có đại bằng điểu huyễn ra bản thể thời điểm mới có thể cùng hắn so sánh với so sánh. Cũng là ở bạch cổ bay trốn mà đi đồng thời. Ở hắn đỉnh đầu một cái cô gái mặc áo đỏ chính đăm chiêu lặng yên tùy tùng hắn. Cô gái này trong tay nắm một viên màu đỏ tú cầu, bất luận ngũ sắc lộc độn quang là nhanh vẫn là chậm, nàng đều có thể lặng yên tùy tùng, hơn nữa từ đầu đến cuối đều không có nhường bạch cổ nhận ra được nửa phần dị dạng. Đảo loạn tam giới trật tự, phá hoại Tây Du đại kiếp, giả mạo khắp nơi đại năng, hiện tại càng gan lớn đến giả mạo bạch trạch, còn phòng chế ta chiêu yêu phiên. Hắn cũng không biết, ở hắn đem cờ này lấy ra giả mạo chính phẩm một khắc đó, cũng đã bị ta phát hiện. Cùng ta sản sinh nhân quả. Mấy vị sư huynh, lần này đại kiếp nhưng là ta chiếm cứ một tia tiên cơ, chúng ta đi nhìn đi. Nữ tử ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn bầu trời, trên mặt mặt không hề cảm xúc, có điều nhưng trong lòng là trong nháy mắt xoay chuyển vô số ý nghĩ. Rất nhanh ánh mắt của nàng liền lại một lần nữa rơi vào bạch cổ trên người, trên mặt lộ ra một nụ cười, cẩn thận tiểu gia hỏa, ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng là cái gì yêu quái thành tinh. Chương 80, 10 tăng công, lão hủ không quen tranh đấu. Thật nhiều cây cỏ tinh linh. Nay một chuyến quả nhiên không trắng, hạ củ, chạy. Bạch cổ đứng ở kinh cức lĩnh ở ngoài, vận chuyển phá diệt kim đồng quan sát thế núi, nhất thời liền phát hiện trên ngọn núi lớn này ẩn giấu cây cỏ tinh linh so với hắn phòng trừng còn nhiều hơn. Chủ nhân, ngọn núi này một chi tinh khí nồng nặc có chút dị thường, chỉ sợ là có bảo bối gì. Ngũ sắc lộc trên đầu sừng hiệu nhẹ nhàng lập lòe hào quang năm màu, mở miệng nói. Hả? Bạch cổ sững sờ, cười hỏi, ngươi có phát hiện gì? Ở đây không thấy được, cần vào bên trong nhìn một cái. Ngũ sắc lộc nói. Vậy thì đi vào. Bạch cổ thu lại toàn thân khí tức, vô thanh vô tức hướng bên trong bỏ chạy. Ngọn núi này từ bên ngoài xem, không có bất kỳ kỳ lạ địa phương, hơn nữa chỉ ngọn núi lớn đều bị các loại mang đâm bụi gai bao trùm, hoàn toàn không có lên núi con đường. Ở vào núi 200 dặm sau khi, càng là dần dần lên sương lớn, này sương mù kéo dài không tiêu tan, kim tiên cảnh một hồi tiến vào bên trong e sợ chẳng mấy chốc sẽ lạc lối phương hướng. Hám sâu trong đó. Bạch cổ thấy cảnh này, không khỏi hơi khẽ to mày. Hắn đang muốn triển khai thần thông, xua tan này xương lớn, bên cạnh ngũ sắc lộc đột nhiên nhảy lên một cái lấy lòng nói, làm sao có thể nhường chủ nhân ngài tự mình động thủ, lão nô đồng ý ra sức. Bạch cổ nghe vậy trong lòng bữa là có chút kinh ngạc. Phải biết ngũ sắc lộc nhưng là một cái thái ớt kim tiên đại yêu, hắn cho dù bị bạch cổ tù binh thành vật cưới, nhưng cũng hoàn toàn không đến nỗi như vậy ăn nói khép nép. Dù sao không có người sẽ thật sự sẽ làm một cái thái ớt kim tiên đi làm cái gì hạ nhân hoạt. Như trên trời thần tiên những kia vật cưới, thậm chí còn có người chuyên biệt phụ trách nuôi nấng, trừ tự do bị hạn chế ở ngoài, cuộc sống kia quả thực chính là đắc ý. Đương nhiên, nói thực sự kỳ thực loại này một cái thái ớt kim tiên quỷ liếm cảm giác của chính mình vẫn đúng là rất tốt. Trên mặt hắn lộ ra một cái khen ngợi vẻ mặt, hướng Ngũ Sắc Lộc gật gật đầu. Ngũ Sắc Lộc được biểu dương nhất thời tinh thần phấn chấn lên, nghiêng đầu qua chỗ khác há mồm đột nhiên hút một cái, trong khoảnh khắc này đầy trời xương lớn trong khoảnh khắc liền bị hắn hút vào trong cơ thể. Nấc. Phảng phất là ăn quá no, hắn không cảm thấy ở một tiếng no nê. Xương lớn biến mất không còn tăm hơi, hiện lộ ra bên trong có thể nói thế ngoại đảo giờ nhỉ trịa giống như kỳ cảnh. Núi sông bên trong, dưới bóng cây có từng tòa phòng ở như ẩn như hiện, mà những này phòng ốc cũng không phải rách nát, đại đa số bên trong đều có người ở, thậm chí có còn có khói bếp lượn lờ bay lên. Đương nhiên những người này ở bạch cổ phá diệt kim đồng bên dưới toàn bộ không chỗ che thân, trên căn bản đều là các loại yêu tinh, hơn nữa trong đó có hơn một nửa đều là cây cỏ tinh linh. Hay là cảm nhận được Ngũ Sắc Lộc trên người thái ớt kim tiên mạnh mẽ khí tức, vốn là năm tháng mạnh khỏe kinh cức lĩnh bầy yêu nhất thời có vẻ hoảng loạn lên. Những kia vốn là hóa thành hình người yêu tinh, trong khoảnh khắc hóa thành đủ loại độn quang biến mất ở trong tầm mắt, lẩn trốn đi. Không biết đạo hưu đến từ đâu, vì sao phá ta kinh cức lĩnh đại trận. Một ông lão chống đầu rồng rẽ bay trốn trời cao, đứng ở bạch cổ trước mặt không người hỏi. Ông lão này một thân trang phục nhà nho, tu vi thái ớt kim tiến cảnh. Có điều hắn xem ra không giống như là yêu quái, cũng như là thế giới loài người một cái lao nho sinh. Ta tới đây chính là vì là cứu các ngươi này một sơn tinh quái. Bạch cổ cười nói. Đạo hữu lời ấy nghĩa là sao? Ông lão nhíu mày. Đây chính là lão tiên sinh đạo đãi khách sao? Cũng không mời ta đi vào ngồi một chút. Bạch cổ không có trả lời ngay, dù sao hắn còn ghi nhớ chính mình đánh dấu nhiệm vụ đây. Ông lão nghe vậy trong lòng nhất thời thầm than một tiếng, từ vừa nãy Ngũ Sắc Lộc triển khai thần thông đến xem, tuy rằng đều là thái ớt kim tiên, nhưng mình e sợ không phải đối thủ. Mà người này rõ ràng chính là này đầu thần hiệu chủ nhân, thủ đoạn tất nhiên càng mạnh hơn, chính mình thì càng đánh không lại. Nhưng hắn làm kinh cức lĩnh núi dài, nhưng là không thể tùy tiện bỏ mặc không rõ ý đồ đến yêu tộc đi vào, đây là đối với cả tòa kinh cức lĩnh yêu tộc không chịu trách nhiệm. Đạo hưu ta kinh cức lĩnh luôn luôn hoàn toàn tách biệt với thế gian không lẫn lộn tam giới tranh đấu. Càng không trêu chọc nhân quả gì, ngươi cũng nhìn thấy trên núi tinh quái tuy nhiều, nhưng cũng đều là khổ tu chi yêu, chưa bao giờ giết qua bất kỳ có linh chi sinh mệnh. Chúng ta chỉ muốn an ổn sống qua, kính xin đạo hưu không nên làm khó chúng ta. Ông lão nói chuyện. Hướng về bạch cổ sâu sắc làm vái chào. Bạch cổ nghe vậy không khỏi thở dài, hắn kỳ thực là tin tưởng ông lão lời ấy độ chân thực, nhưng làm sao kinh cức lĩnh cũng sớm đã vào đại kiếp danh sách. Ở Phật môn hùng hổ dọa người uy thế bên dưới, không cần nói kinh cức lĩnh, toàn bộ Tây Ngưu Hạ Châu yêu tộc ai lại chân chính có thể không đếm xỉa đến đây. Lão nhân gia, rất nhiều chuyện cũng sẽ không theo ý nguyện của ngươi phát triển. Bạch cổ ý vị thâm trường nói. Hừ, hắn rõ ràng chính là đến gây chuyện, thập bát công hà tất cùng hắn phí lời. Chúng ta cùng tiến lên bắt hắn. Đột nhiên phía dưới một cái cầm trong tay thép nĩa đại hán quát to một tiếng, điều động quần quận yêu vân hướng về bạch cổ vào tới. Như vậy kỳ thực liền dễ làm nhiều, bằng không lão già vẫn như thế có lễ phép, ta còn thực sự không tốt lắm ý tứ ra tay đây. Bạch cổ nhếch miệng lên một nụ cười, cũng không sách, chiêu yêu phiên đột nhiên dừng ra, bên trên yêu khí hướng về tứ phương lăn lăn đi. Phù phù. Vậy vừa nãy vọt tới giữa không trung đại hán dưới chân độn quang một loạn, trực tiếp lại trồng cây chuối bình thường té xuống. Mà ở phía sau hắn đông đảo cầm đao thương côn bổng tiểu yêu càng là không thể tả, có thậm chí đã hiện ra nguyên hình, run lẩy bẩy sủi lơ ở trên mặt đất. Chủ nhân, những người này thật là không có từng va chạm xã hội, cũng quá yếu đi. Bên cạnh Ngũ Sắc Lộc đầy mặt khinh bỉ. Không, là chiêu yêu phiên quá mạnh mẽ. Bạch cổ cười híp mắt nói. Chiêu yêu phiên mạnh mẽ, cùng bên trong chiêu bao nhiêu yêu quái là trực tiếp móc nối. Hiện tại chiêu yêu phiên bên trong đã thu rồi 3 cái thái ớt kim tiên đại yêu, 7 cái kim tiên cảnh nhện tinh. Ngoài ra còn có mấy vạn tiểu yêu, mạnh mẽ như vậy một nguồn sức mạnh, khả năng tỏa ra kinh sợ yêu tộc uy thế mạnh, một cái kim tiên cảnh không chống đỡ được này rất bình thường. Không biết nữ hoa nương nương chân chính chiêu yêu phiên bên trong có bao nhiêu đại yêu, nếu là mình cái này hàng nhái có một ngày chiêu mộ được có đủ nhiều yêu quái, không biết có khả năng hay không cùng nữ hoa nương nương chính phẩm va vào.